Ngươi cứ yên tâm đi, Chu huynh thực lực hoàn toàn không phải ngươi chỗ chứng kiến đơn giản như vậy, lúc trước vì cứu ngươi, bị mấy vị địa thánh cường giả vây quanh, không cũng giống như vậy yên ổn thoát thân. Tào Nhất Minh gặp Dương Tây Tây vẫn như cũ lòng có lo lắng, sau đó an ủi. Gặp Tào Nhất Minh nói như vậy, Dương Tây Tây mới là gật gật đầu, tựa hồ tại nàng trong trí nhớ, vô luận vô cùng lớn việc khó, gặp phải Chu Trung cũng là có thể giải quyết dễ dàng. Chỉ bất quá làm nàng cảm động là, Chu Trung lúc trước vì cứu mình, vậy mà thân hãm hiểm cảnh, một người đối chiến mấy vị địa thánh cường giả. Ở cái này chỉ có lợi ích thời đại, liền xem như cha con, cũng sẽ phản chiến đối mặt, mà chính mình bất quá cùng Chu Trung là tình đồng môn, lại có thể đối đại như vậy chính mình. Đã an định tâm hoàn, một hàng ba người, chính là hướng về cái kia mạch thành tiến về. Hai địa phương cách nhau không tính quá xa, vẹn vẹn nửa ngày quang cảnh chính là đuổi tới cái kia mạch thành trước, Chu Trung xa xa trông thấy Triệu Văn Bác thi thể, giờ phút này thì treo ở cái kia thành trên cửa. Trải qua hơn ngày bạo chiếu, đã là trở thành thây khô, trên thân không có một khối hoàn chỉnh da thịt, quả thực vô cùng thê thảm. Thi liên Tào Nhất Minh cũng là một trận dùng mình, cái này Minh thần giáo người, cũng quá thủ đoạn độc các đi. Minh thần giáo bây giờ tại cái này mạch thành có thể nói là một tay che trời, cái này người cũng không nhìn một chút chính mình là mặt hàng gì, vậy mà nỗ lực đánh cắp Minh thần giáo bí mật, kết quả ngược lại tốt, rơi vào cái chết không có chỗ chôn. Ngươi vẫn là thiếu nói vài lời a. Bây giờ cái này mạch thành khắp nơi đều là Minh thần giáo thay mắt, thì liền tứ đại gia tộc cũng là đối thần phục, nếu là bị nghe thấy, xuống chàng tuyệt đối so với hắn còn thảm. Mấy cái thôn dân bộ dáng ngoại thành người, đứng ngoài cửa thành, đối với Triệu Văn Bác thi thể chỉ trỏ. Chu Trung hai tay khẽ run, gần như khống chế không nổi trong lòng sát ý, cưỡng ép làm chính mình chấn định lại, nhảy lên một cái, đến cái kia thành trên cửa, đem Triệu Văn Bác thi thể cho buông xuống tới. Ngoa tào, cái này người cũng quá hung ác ca. Thi thể kia thế nhưng là Minh thần giáo chấp sự thân thủ treo lên, làm như vậy không phải rõ ràng tại cùng Minh thần giáo đối nghịch. Cái này có trò vui nhìn, ta đánh bạc 10 khối hạ phẩm nguyên tinh, không ra một phút, tiểu tử này thi thể cũng phải một khối bị treo lên. Ngươi ngốc à, người này đã dám động cỗ thi thể kia, khẳng định là có mấy phần lực lượng, không phải người nào đều giống như ngươi là cái kẻ ngu, ta đánh bạc 20 khối hạ phẩm nguyên tinh, nửa khắc đồng hồ bên trong tiểu tử này thi thể liền sẽ bị treo lên thành tường. Chung quanh người vây xem nhìn thấy cảnh này, đều là sắc mặt đại biến. Tại cái này mạch thành bên trong, bốn đại thế lực chính là thiên, rốt cuộc núi cao hoàng đế xa, coi như đế quốc hoàng thất có lòng, tay cũng không phải đến xa như vậy địa phương. Tiểu huynh đệ, ngươi vẫn là mau trốn à, như là không có gì bất ngờ xảy ra, cử động lần này đã là bị bốn đại thế lực hai mắt đang nhìn gặp, như thế cách làm, bình tĩnh sẽ chọc giận bốn đại thế lực, thực lực bọn hắn xa xa không phải ngươi đủ khả năng tưởng tượng. Một vị tuổi tác dài lão giả, hảo ý khuyên. Chỉ là bốn đại thế lực, không cần phải nói, hôm nay như là dám đến, ta liền muốn san bằng cái này mạch thành. Chỉ thấy Chu Trung không những không trốn, ngược lại một mình tại Triệu Văn Bắc trước thi thể tĩnh ngồi xuống, trong tay cốt kiếm ngang nhiên cắm vào đất bên trong. Tiểu tử này đoán chừng là không biết bốn đại thế lực thực lực, vẫn là quá trẻ tuổi a, cử động như vậy quả thực là tại tìm đường chết. Coi như có thể san bằng bốn đại thế lực, nhưng bọn hắn sau lưng Minh thần giáo có thể nói là thủ đoạn thông thiên, một cái chấp sự chính là địa thánh thực lực cường giả. Như là hắn biết nội tình, chỉ sợ cũng không hội lớn lối như thế. Tự nhiên là có người nhìn ra Chu Trung đai đen lục đoạn thực lực thế này đặt ở bốn đại thế lực bên trong, cũng là coi như đi qua, chỉ bất quá đối với Minh thần giáo tới nói, quả thực liền một bản đồ ăn cũng không bằng. Tuổi như vậy có thể tu luyện tới thực lực thế này, có thể tính phía trên là thiên tiêu, nhưng là phong mang quá thịnh, đoán chừng là muốn chết yểu ở cái này mạch thành. Như thế dòng chống khua chiêng hành động, tự nhiên là hấp dẫn trong thành bốn đại thế lực chú ý. Chỉ bất quá trong mắt bọn hắn, Chu Trung cũng là một cái không biết tốt xấu tu sĩ. Cũng không phải là bọn họ mục tiêu, sau đó tùy ý phái ra một đám môn khách trước tới thu thập Chu Trung. Một đoàn người bên trong đồng thời không người dẫn đầu, thực lực cao thấp không đều, như là một đám tạp binh đồng dạng. Dám công nhiên khiêu khích bốn đại thế lực, tiểu tử ngươi có phải hay không chán sống lại ra, ngày này sang năm chính là ngươi ngày rỗ. Một đám tạp binh kêu gào muốn Chu Trung đẹp mắt. Chỉ thấy Chu Trung đồng thời không nói chuyện. Chỉ là ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, tịch diệt thật ngoài ý muốn thả, một đám tạp binh trực tiếp hóa thành cho tàn. Trung quanh những cái này người vây quanh sắc mặt lần nữa đại biến. Tuy nhiên mấy cái này đều là chút bất nhập lưu môn khách, nhưng rốt cuộc nói thế nào đều là bốn đại thế lực người. Như là nói lúc trước, Chu Trung chỉ là đem Triệu Văn Bác thi thể để xuống, lấy Chu Trung thiên phú, nguyện ý quy hàng bốn đại thế lực, có lẽ còn có hỏa hoan chỗ trống. Nhưng là bây giờ lại là không khỏi giải thích đánh giết bốn đại thế lực người. Xem như triệt để đem bốn đại thế lực làm mất lòng, như là bốn đại thế lực còn có thể nhịn xuống đi, vậy liền không gọi là bốn đại thế lực. Dạng này người chính là cực kỳ nhân vật nguy hiểm, vẫn là cách xa một chút tốt, một khi dính dáng đến, chính mình cũng là một con đường chết. Bốn đại thế lực thủ đoạn bọn họ mạch thành người thế nhưng là lại quá là rõ ràng, trong mắt bọn hắn Chu Trung đã là cùng chết người không khác. Chương 4434, lực chiến. Cái này bốn đại thế lực nếu là có thể đi ra thật tốt nói, Chu Trung khả năng sẽ còn tỉnh táo mấy phần, nhưng cái này vừa lên đến liền muốn cho chính mình một hạ mã huy, làm sao có thể nhẫn. Vung tay lên, một bộ tơ vàng gỗ lim quan tài trống rông xuất hiện, đem Triệu Văn Bác thi thể an trí tiến trong quan tài. Ngay sau đó trực tiếp một kiếm đem cổng thành chém vỡ, xông vào mạch thành bên trong. Sớm tại đến đây mạch thành thời điểm, Chu Trung liền đã tại Dương Tây Tây chỗ ấy, đem cái này mạch thành tình huống cho mỏ cái nhất thanh nhị sở. Mạch thành không dường như hắn những cái kia cái thành trì, thuộc về một cái không ai quản lý khu vực. Tất cả tại Sơ Vân Đế quốc những cái này làm nhiều việc các người, vì trốn tránh triều đình chế tài, đến sau cùng đều là tràn vào đến cái này mạch thành bên trong. Nghe nói mạch thành bên trong tất cả mọi người, trên tay đều là dính đầy người vô tội máu tươi, cho nên cái này mạch thành bên trong, không có người vô tội. Mạch thành cái gọi là bốn đại thế lực, đơn giản cũng là nắm trong tay toàn bộ mạch thành tứ đại gia tộc. Sở dĩ có thể một tay che trời, chính là cái này mạch thành bên trong hơn phân nửa người, đều là tứ đại gia tộc người. Bởi vì những cái này tiến vào mạch thành người, đều là đào vong mà đến, mới vào mạch thành thời điểm, đương nhiên sẽ không là những cái này lâu tại mạch thành bên trong sinh tồn kẻ già đời đối thủ. Mà những cái này kẻ ra đời, không có sinh kế, chính là dựa vào ăn cướp mấy cái này vừa tới mạch thành người. Vận khí tốt lời nói, khả năng chỉ là cướp tiền, như là vận khí kém một chút lời nói, khả năng chẳng những không gánh nổi tiền tài, liền mạng nhỏ đều phải ném. Cho nên những cái kia cá nhân, vừa tiến vào mạch thành đầu tiên chính là tìm kiếm che chở, như thế mới có thể tại cái này phân tranh chi địa, trước đứng vững gót chân. Thực lực mạnh chỗ tìm kiếm che chở, tứ đại gia tộc tự nhiên là kẻ cầm đầu. Còn lại cái kia một nửa cũng là thực lực yếu kém, tứ đại gia tộc chướng mắt người. Loại này người cũng là tự phát ngưng tụ thành một đoàn, nhưng là cùng tứ đại gia tộc so ra, cũng là mặc người chém giết tồn tại. Đây cũng là vì sao, Mạch Thành được xưng bốn đại thế lực gia tộc đại viện nguyên nhân, bởi vì xác thực không có đối thủ. Hoàng thất cũng không phải là không có phái qua quân đội ý đồ trấn áp Mạch Thành bên trong tứ đại gia tộc, nhưng là do ở nơi đây thực sự quá vắng vẻ, mà Mạch Thành bên trong xác thực cũng có được không ít cao thủ. Mấy lần phái ra địa thánh cường giả, đến đây chấn áp, đều là bị đánh lại. Dân ra, chỉ cần cái này mạch thành bên trong tứ đại gia tộc, mặc kệ những cái này đổ thành loại hình, tội không thể tha sự tình, hoàng thất cũng là lười đi quản. Cùng như vậy lớn một cái Sơ Vân Đế quốc so sánh, cái này nho nhỏ một tòa mạch thành, bất quá là đầy trời ngôi sao bên trong, thứ nhất không đáng chú ý viên kia. Lúc trước ở ngoài thành tụ tập những cái kia cá nhân, tại nhìn thấy xung quanh chúng một kiếm bổ ra mạch thành cổng thành thời điểm. Nhất thời đều là hoảng. E sợ cho mình bị cái kia Chu Trung liên quan tới phía trên, một cái nữa đều không phải là mạch thành người, rõ ràng trong này ở đều là ăn tươi nuốt sống đồ vật. Cho nên tại Chu Trung vào thành thời điểm, ào ào lựa chọn chạy trốn, dẫn đến ngoài cửa thành, không có một ai. Tào Nhất Minh thừa cơ đem Triệu Văn Bắc quan tài cho thu vào trong không gian giới chỉ, lúc trước Chu Trung nói qua, một khi khai chiến, nếu là lấy hai người thực lực, khó tránh khỏi hội để cho mình phân tâm. Sau đó liền để cho hai người ở ngoài thành chờ, chỗ Tào Nhất Minh tại thu hồi Triệu Văn Bắc quan tài về sau, cũng là không dám ở hành động thiếu suy nghĩ. Chu Trung chân trước vừa bước vào cổng thành, thì lập tức bị một mảnh đèn kịt tay cầm dụng cụ tu sĩ chỗ ngăn cản. Trực tiếp đem vào cửa thành hai đầu đường cái cho vây cái nước chảy không lọt, tứ đại gia tộc đến đây người, đại đa số đều là tử mang tu vi, số ít là đai đen cường giả. Chu Trung sát ý chính thịnh, tịch diệt chân thật tại Chu Trung thao túng dưới, điên cuồng trào ra ngoài. Nhất thời cả tòa mạch thành đều là bị tiếng kêu thảm thiết bao phủ, sau một lát, triệt để an tĩnh, hóa thành cho tàn tứ đại gia tộc người, tại trên mặt đất trồng chất thật dày một tầng. Vừa mới như vậy một chút, chỉ ít cướp đi mấy ngàn người tánh mạng, nhưng là Chu Trung nhưng trong lòng không có một tia tội ác cảm giác, bởi vì mấy cái này đều là đáng chết người. Chu Trung trên người bọn hắn, nghe thấy được một loại khí tức quen thuộc, đó chính là mùi máu tươi, đem chém giết, ngược lại là vì người thế tục phúc lợi. Gặp lúc trước tới người. Đều là chết tại Chu Trung thủ hạ, tứ đại gia tộc người cũng bắt đầu coi trọng. Một đạo to rõ tiếng còi, vang vọng cả tòa mạch thành, sau một khắc, tứ đại gia tộc cao thủ chính là bắt đầu tụ tập. Lúc trước đại đa số đều là đai đen phía dưới, bây giờ đến tất cả đều là đai đen cao dài cao thủ. Bởi vì lúc trước một kích kia không khác biệt tịch diệt chân thật công kích, dẫn đến Chu Trung thể nội tịch diệt chân thật bắt đầu thiếu thốn lên, cho nên chỉ có thể chém giết những cái này đuổi tới trước mặt tứ đại gia tộc người. Thậm chí một số cái công kích đã là có thể cho Chu Trung mang đến thương thế, nhưng là Chu Trung lại không có chút nào lùi bước. Tứ đại gia tộc này người, vốn là làm nhiều việc ác, bây giờ càng là cấu kết Minh Thần giáo, làm mấy cái này thương thiên hại lý sự tình. Nơi đây không tồn tại bàn bạc kỹ hơn, như là cứ như vậy rút lui, ý hắn khó bình. Nguyên bản bị Chu Trung cái kia cơ hồ không khác biệt mà sát công kích, chấn nhiếp, bắt đầu liên tục bại lui tứ đại gia tộc người, thấy một lần tứ đại gia tộc cao thủ đến đây. Nhất thời sĩ khí bạo tăng, từng tiếng hò hét vang vọng chân trời. Trốn ở ngoài thành hai người tự nhiên cũng là nghe thấy như vậy chiến trận, Dương Tây Tây cao mày, hắn nhưng là được chứng kiến những cái này tứ đại gia tộc nhân thủ đoạn. Nội thành tứ đại gia tộc cao thủ có chừng mấy chục ngàn, mà Chu Trung chỉ bất quá lẻ loi một mình, mặc cho thực lực mạnh hơn, như thế nào lại là tứ đại gia tộc đối thủ. Hiện tại Dương Tây Tây đã sớm không cầu, Chu Trung vì Triệu Văn Bác báo thủ, chỉ hy vọng Chu Trung có thể lý trí một số, sớm làm theo mạch thành bên trong thoát thân, như là Chu Trung cũng chết tại cái này mạch thành bên trong. Dương Tây Tây hội không chút do dự đuổi theo, bởi vì nàng không muốn cả một đời đều sống ở tự trách bên trong. Đừng nóng nội, Chu Huynh tự nhiên có hắn dự định, coi như đánh không lại, cái kia mạch thành người, cũng không có khả năng tùy tiện đem lưu lại, cái này thời điểm cần phải tỉnh táo, có thể ngàn vạn không thể lại để cho Chu Huynh vì chúng ta phân tâm. Tao Nhất Minh chỉ có thể không ngừng an ủi Dương Tây Tây, nội tâm cũng là cực kỳ tự trách, nếu là mình thực lực cũng cùng Chu Trung đồng dạng, như thế nào lại để Chu Trung một thân một mình, đặt mình vào nguy hiểm. Chu Trung nhẹ hừ một tiếng, đã tịch diệt chân thật không có tác dụng, vậy chỉ dùng kiếm thần chi lực, cốt kiếm lặng yên thành hình. Kiếm thần chi lực trào ra ngoài, thon dài mái tóc tại dưới uy phong nhẹ nhàng lay động, toàn thân để lộ ra một cỗ vô thượng kiếm ý, hiển nhiên giống như một tôn hành tẩu ở nhân gian trích tiên. Từng đạo kiếm ý chém vào trong đám người, Chu Trung vô thượng kiếm ý, có thể nói là địa thánh phía dưới, tất phải giết. Những cái này đai đen cường giả giờ phút này mạng người liền như là cỏ rác đồng dạng, bị Chu Trung từng gốc thu gặt lấy. Tất cả mọi người quá sợ hãi, vốn cho rằng Chu Trung chẳng qua là đai đen lục đoạn thực lực, nhưng cái này chỗ thể hiện ra thực lực, coi như địa thánh sơ kỳ cường giả, cũng không mang theo mạnh như vậy a. Nguyên bản giấy lên sĩ khí, tại thời khắc này lại là ầm vang tán loạn, thậm chí có một ít cái thực lực yếu kém người, quay đầu liền chạy. Chương 4435, Tứ Đại Thiên Vương. Trong mắt bọn hắn Chu Trung đâu còn là người, quả thực thì cùng một tôn sắt thần không khác, đi lên thì giống như là chịu chết. Ngay tại lúc này, tất cả bạo động đều dừng lại, chỉ thấy cách đó không xa đi tới bốn vị cường giả. Cũng chưa từng bước vào địa thánh thực lực, đều là đai đen cửu đoạn đỉnh phong, nhưng lại cùng phổ thông đai đen đỉnh phong cường giả không giống nhau. Dĩ nhiên không phải tất cả mọi người có thể làm đến cùng Chu Trung đồng dạng, có thể vượt giai chiến đấu, cho nên bốn người tại Chu Trung trong mắt, cũng căn bản cũng không tính toán chuyện. Tứ đại thiên vương đều là xuất thủ, nhìn đến lúc này tiểu tử này có đẹp mắt, có thể chém giết đai đen cường giả. Chẳng lẽ thật sự cho rằng có thể tại cái này mạch thành bên trong đi ngang, phải biết, tứ đại thiên vương liên thủ, thế nhưng là liền địa thánh thực lực lớn có thể đều là chém giết qua. Hiện tại có nhiều phách lối, một hồi khóc thì có nhiều thảm, như là tiểu tử này còn có thể đem tứ đại thiên vương cho chém giết, ta làm thành đem cái này bị hắn chém vỡ cổng thành cho cứng rắn ướt. Bốn người vừa xuất hiện, nhất thời gây nên một trận không nao thổi phồng. Lúc trước Chu Trung chỗ tạo thành thương vong đã đến tứ đại gia tộc không thể thừa nhận cấp độ. Cái này tứ đại thiên vương xuất thủ, chính là muốn lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem Chu Trung chém giết. Mới có thể đem lúc trước tại Chu Trung trên thân vứt bỏ mặt mũi cho tìm trở về, bằng không tứ đại gia tộc sau này còn như thế nào tại cái này mạch thành chi ở trong có chỗ đứng. Bốn người tựa hồ cũng không tính cùng Chu Trung nói nhảm, liếc một chút chính là nhìn ra Chu Trung đai đen lục đoạn thực lực, chỉ là có chút cái kinh ngạc, vì sao rất nhiều cao thủ, liền như thế cái mặt hàng đều thu thập không. Kẻ cầm đầu chính là một cái tay cầm búa lớn trắng hán, Chu Trung trực tiếp đem cốt kiếm cho thu hồi, khỏe miệng phát họa lên một tia đường cong. Địa thánh phía trên chính mình không phải là đối thủ, mà cái này đai đen cửu đoạn chính để cho mình rèn luyện đại thành nhục thể thực lực. Búa lớn tại tráng hán kia trong tay vung vẩy từng trận sinh phong, trực tiếp một cái búa hướng về Chu Trung mặt đập tới. Tiền tuyến bị Chu Trung chém giết trong đám người cũng là có đai đen cao dài cường giả, cho nên tráng hán vẫn chưa lưu thủ, mà chính là nhất kích chính là dùng hết toàn lực. Giống như có lẽ đã có thể dự kiến đến, Chu Trung chết thảm tại chính mình búa lớn phía dưới bộ dáng, rốt cuộc địa thánh phía dưới tu sĩ, hắn cho tới bây giờ liền không có thất thủ qua. Chỉ thấy Chu Trung lùi lại một bước, đâm một cái mã bộ, ngay sau đó là cứ thế mà nhất quyền hướng về cái kia chạm mặt tới búa lớn oanh kích đi lên. Không biết tự lượng sức mình. Tráng hán trong mắt lóe lên một tia khinh miệt nụ cười, hắn cái này mặc dù chỉ là đơn giản một cái búa, nhưng là thì liền địa thánh cường giả cũng không dám chỉ dùng thân thể đi ngạnh kháng. Bản thân tráng hán cũng là tu luyện nhục thể, mà điệu thánh cường giả tuy nhiên hắc ám chi lực hùng hồn, nhưng là thân thể thực lực còn không nhất định có chính mình mạnh. Chu Trung cử động lần này đơn giản là muốn khoe khoang một phen chính mình thực lực, trên thực tế lại là thật quá ngu xuẩn. Nhưng sau một khắc, hắn phát hiện mình sai không hợp thói thường, thật quá ngu xuẩn không phải Chu Trung mà là chính hắn. Làm chính mình búa lớn cùng Chu Trung quyền đầu tiếp xúc trong nháy mắt đó, chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng, trực tiếp đem chính mình búa lớn mang theo ra lực lượng cho đánh sơ xác. Truyền tiến trong cơ thể mình, ngũ tạng lục phủ vậy mà đều là chịu đến cực lớn bị thương. Mà trong tay búa lớn đầu tiên là phát ra trận chiến đấu, ngay sau đó xuất hiện vết nứt, trực tiếp tán loạn, biến thành một đống sắt vụn. Tráng hán nuốt nước miếng, muốn biết mình cái này búa lớn thế nhưng là huyền thiết tinh mâu chỗ rèn đúc mà thành, coi như địa thánh cường giả đều không cách nào đem đánh nát. Mà cái này Chu Trung vẹn vẹn chỉ là dựa vào thân thể thực lực, chính là đem chính mình cái này búa lớn cho đánh nát, đáng sợ cỡ nào nhục thể thực lực. Thì sạch là thân thể này thực lực, chỉ sợ địa thánh phía dưới đều là vô địch thủ. Khó trách lúc trước tứ đại gia tộc người cũng không là đối thủ. Cuối cùng là hiểu được, đây không phải Chu Trung tại trang bức, mà chính là người ta xác thực không có sợ hãi, như thế thực lực, có lẽ chỉ có 4 người liên thủ, mới có thể đem thắng qua. Lão tứ, ngươi quả nhiên là càng sống càng trở về, 2 cái đai đen 6 đoàn tiểu tử đều thu thập không, còn bị đem vũ khí cho đánh nát, quả thực là mất mặt ba hắn cho mất mặt mở cửa, mất mặt đến nhà. Không giống nhau tứ trưởng lão kịp phản ứng. Trong tay nắm lấy bảo kiếm tam trưởng lão nhẹ hừ một tiếng, trực tiếp đoạt thân thể bay đến Chu Trung trước người, muốn nên chiến. Muốn không 4 người các ngươi vẫn là một khối lên đi, cái này từng cái thật không đủ ta đánh. Chu Trung bất đắc dĩ khoát khoát tay, lúc trước chính mình bất quá là ra 3 phần lực, chính là đem cái kia tứ trưởng lão búa lớn cho đánh nát, như là toàn lực nhất kích, đoán chừng cái kia tứ trưởng lão đoán chừng đều phải trực tiếp đi gặp tổ tông. Cuồng vọng cung cực, chờ ngươi có thể theo ta dưới kiếm sống sót, tại nói đến đây. Tam trưởng lão cổ tay xoay chuyển, bảo kiếm trong tay vung vẩy làm cho người hoa mắt, từng đạo kiếm thế, ở trong hư không tràn ngập nhìn tới. Kiếm thế quay lại, là trọng điểm muốn thi, kiếm đạo một đường, duy có kiếm ý mới là thượng thừa nhất, cũng là chỗ có kiếm tu chỗ truy tìm mục tiêu. Cũng không phải là tất cả mọi người cùng Chu Trung cùng Liêu Vô Tình đồng dạng yêu nghiệt, mà kiếm thế này chẳng qua là kiếm ý nhập môn, mà lại cái này tam trưởng lão lĩnh ngộ kiếm thế, còn không phải thượng thừa nhất loại kia. Ở trong mắt Chu Trung có thể nói là 100.000 chỗ hở, một câu, tại Chu Trung trước mặt chơi kiếm, cũng là tự tìm đường chết, nếu ngươi là địa thánh thực lực, Chu Trung còn e ngại ngươi mấy phần, nhưng chỉ là một cái đai đen, chẳng phải là đang tìm cái chết. Chu Trung vẫn chưa dùng kiếm, như là hắn kiếm thần chi lực vừa ra, đoán chừng cái này tam trưởng lão kiếm thế trực tiếp muốn sụp đổ. Chỉ thấy Chu Trung cước bộ nhẹ nhàng, trực tiếp tung người một cái, chính là tránh thoát tam trưởng lão tất cả kiếm thế. Chậm, quá chậm. Người ở bên ngoài xem ra không gì sánh được lăng sắc nhọn kiếm ý, nhưng là ở trong mắt Chu Trung liền như là trẻ nhỏ tập tễnh học bước đồng dạng. Không giống nhau tam trưởng lão kịp phản ứng, Chu Trung chính là cẩn thận, trực tiếp rôi ra 2 ngón tay, kẹp lấy tam trưởng lão lưỡi kiếm. Đại thanh nhục thể toàn bộ khai hỏa, trực tiếp đem 3 trưởng lão trong tay bảo kiếm cho bấm nát. Cái này đến phiên tam trưởng lão mộng bức, phải biết, chính mình trôi này vẫn lấy làm kiêu ngạo bảo kiếm, thế nhưng là dùng thiên tinh vẫn thiết chế tạo, có thể nói là không gì không phá. Nương tựa theo trôi này bảo kiếm, coi như vừa bước vào địa thánh cường giả, chính mình cũng là có sức đánh một trận. Có thể Chu Trung cứ như vậy dễ như trở bàn tay, trực tiếp tay không đem chính mình bảo kiếm cho bóp nát, mạnh mẽ như vậy sao, chỉ cảm thấy không chân thực. Không nói trước, dễ dàng như thế chính là tránh thoát chính mình cái kia không gì sánh được lăng sắc nhọn kiếm thế, liền xem như địa thánh cường giả cũng tuyệt đối không có khả năng tay không đem chính mình ngày này tinh vẫn thiết chế tạo bảo kiếm, dễ dàng như thế bóp nát. Nhị trưởng lão cũng là nhướng mày. Đem tam trưởng lão hộ tại sau lưng, trong tay nắm lấy bảo châu chạch chạch rực rỡ. Chu Trung quả thực liền muốn im lặng, cùng tiến lên không tốt sao nhất định phải từng cái phía trên đi tìm cái chết. Cứ như vậy 4 cái ngoá kê chó đất, căn bản cũng không đầy đủ Chu Trung uống một bình. Bất quá Chu Trung đối cái này nhị trưởng lão lên một chút hứng thú, nhìn chiến trận này, giống như là trận pháp sư, nhưng cũng không phải trận pháp sư. Chương 4436, Sa Luân Chiến. Chu Trung lúc trước tại không gian quay bên trong hiểu được. Cái này hắc ám không gian bên trong còn có một loại tu sĩ tên là thi pháp giả, có thể dựa vào bản mệnh pháp khí, thi triển pháp lực, lấy đòn công kích này đối thủ. Chỉ bất quá loại này người đều là phượng mao lân giác, chủ yếu là tại Đông Hoang có lấy thi pháp giả vì tụ tập thế lực, Bắc Hoang cơ hồ là không tồn tại. Nhị trưởng lão trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay bảo châu quang mang càng tăng lên. Chỉ thấy Chu Trung bên người không gian tại thời khắc này tựa hồ bị khống chế đồng dạng, không ngừng áp xúc, nỗ lực trực tiếp đem Chu Trung đổi bạo. Chu Trung cũng là cảm giác được quanh thân bỗng nhiên tăng lên áp lực, chỉ bất quá đối với trải qua đăng thiên thai hắn tới nói, cái này chờ không gian áp lực, như là gãi ngơ ngáy đồng dạng, không đủ vì sách. Bởi vì cái kia nhị trưởng lão thực lực còn chưa tới đạt địa thánh, chỗ lấy giờ phút này thao túng lên không gian áp xúc chi lực đến, cũng là tương đối cố hết sức. Dần dần nhị trưởng lão phát hiện không hợp lý, lúc này hắn đã là nỏ mạnh hết đà, đem không gian này áp xúc phát huy đến cực hạn, theo lý mà nói, liền xem như địa thánh cường giả cũng không thể nào làm được hoàn toàn không nhìn. Địa thánh phía dưới, càng là căn bản thì tuyệt không tồn tại khả năng, nhưng Chu Trung tựa như một người không có chuyện gì giống như, ngược lại còn dỗi người một cái đánh cái a cát, tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Rốt cục Chu Trung động trực tiếp nhất quyền hướng về không gian kia áp xúc bích trướng đánh tới. Nhị trưởng lao pháp thuật trong nháy mắt bị phá, bản mệnh pháp khí bảo châu phía trên cũng là xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Lúc này đại trưởng lao nhướng mày, kẻ này có gì đó quái lạ, tuyệt đối cũng không phải là mặt ngoài chỗ bày ra thực lực, chí ít đều là địa thánh sơ kỳ, chúng ta bốn người liên thủ cầm đến lên dưới, có thể tuyệt đối đừng lật thuyền trong mương. Chính hợp ý ta. Gặp bốn người liên thủ, Chu Trung trực tiếp mang theo cốt kiếm hướng về bốn người kia bố trận bên trong ở giữa phóng đi. Chu Trung đã là đem bốn người thực lực mò cửa rõ ràng, xác thực bốn người liên thủ có chém giết địa thánh sơ kỳ thực lực, nhưng rốt cuộc không phải chân chính địa thánh sơ kỳ. Cho nên bọn họ bố trí xuống chiến trận Chu Trung hồn nhiên không sợ, vừa vặn cái kia tứ đại gia tộc chính thức nhân vật lợi hại còn chưa hề đi ra, thì cùng bọn hắn chơi phía trên một chơi. Đại trưởng lão tay cầm một cây đại phiên, chỉ thấy đại phiên cuốn một cái, một đạo khốn trận chính là hướng về Chu Trung cuốn tới. Đó cũng không phải đơn giản khốn trận, có thể áp chế tiến vào khốn trận người thực lực, khiến không cách nào phát huy ra toàn bộ chiến lực. Đây cũng là vì sao bốn người liên thủ có thể chém giết địa thánh sơ kỳ cường giả nhân tố. Chỉ bất quá đám bọn hắn mấy cái này trò xiếc đối với Chu Trung tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đại phiên trừ có thể áp chế vào trận người thực lực bên ngoài, càng là có thể đem bốn người chi lực ngưng tụ một thân. Chu Trung vào trận về sau, phát hiện trong trận pháp thực sự có thể đầy đủ đưa đến giảm xuống người thực lực tác dụng. Cái này đại phiên áp chế người thực lực nguyên lý cũng là pha loãng vùng hư không này bên trong hắc ám chi lực, không có hắc ám chi lực bổ sung, mà chiến đấu tiêu hao chính là hắc ám chi lực, tự nhiên sẽ càng đánh càng yếu. Nhưng là bởi vì chính mình lúc trước ăn vào cái kia khỏa hoàng tuyển quả duyên cớ, bây giờ thể nội hắc ám chi lực, tại cái kia âm dương lưỡng nghi bên trong, có thể liên tục không ngừng sinh ra. Như là Chu Trung nghĩ, tuyệt đối có thể một tay xuyên bờ sông kiếm ý, đem bốn người bố trí xuống đại trận cho phá. Chỉ có điều lúc này chính thức nhân vật hung ác còn chưa hề đi ra, không dễ bại lộ át chủ bài, cho nên liền là dựa vào lấy thứ nhất tế ra kiếm thế cùng bốn người chiến đấu, thì liền kiếm thần chi lực đều chưa từng phóng thích. Năm người ở giữa đại chiến một mực theo sắc trời sáng rõ, chiến đến đêm khuya, thì liền dưới trận những cái này trợ uy tứ đại gia tộc người bút chỉ tiểu thuyết. QBXSME đều là cảm giác được tâm thần mỏi mệt. Ngoài thành Tào Nhất Minh cùng Dương Tây Tây hai người cũng không ngồi yên được nữa, sợ hai Chu Trung bị cái này tứ đại thiên vương chém giết, đem Triệu Văn Bắc quan tài thu vào trong không gian giới chỉ, trực tiếp giết vào trong thành. Tất cả lực lượng đều bị Chu Trung một người hấp dẫn, Tào Nhất Minh đai đen thực lực. Thu thập những cái này tử mang tu vi quá gà tự nhiên là không nói chơi. Bốn người lúc này sắc mặt cực kỳ khó chịu, như thế cao cường độ chiến đấu, làm bọn hắn cũng là có chút cái không chịu được nổi. Nhưng là cái này Chu Trung thật giống như một người không có chuyện gì mở dạng, theo không chủ động đối bốn người phát động công kích, nhưng là bốn người mỗi một cái công kích, nhìn như có thể đem đánh bại, sau cùng lại là bị cực kỳ xảo diệu tiêu trừ. Phải biết, đây chính là ở bên trong đại trận, Chu Trung vì sao có thể một mực chiến đấu. Tựa hồ căn bản cũng không thụ hắc ám chi lực hạn chế. Nhìn thấy Tào Nhất Minh hai người vẫn là xông vào trong thành, Chu Trung chỉ cảm thấy 10 phần đau đầu, phải biết, lấy hai người thực lực, không những không giúp đỡ được cái gì, mà lại chỉ sẽ làm chính mình phân tâm. Gặp mấy cái đai đen trung kỳ thực lực tứ đại gia tộc người để mắt tới Tào Nhất Minh hai người, Chu Trung không có tâm tư lại du đấu nữa. Chỉ thấy Chu Trung hét lớn một tiếng, vô cực kiếm ý phóng thích mà ra. Tam trưởng lão cảm thụ lấy Chu Trung quanh thân phóng xuất ra vô cực kiếm ý, kém chút không cho sống sờ sờ hủ chết. Phải biết tại cái này mạch thành, hắn có thể nói là đứng tại kiếm đạo đỉnh phong, có thể khoảng cách cái kia lĩnh ngộ kiếm ý còn là có 10.000 dặm xa. Có thể cái này Chu Trung không những lĩnh ngộ ra kiếm ý, vẫn là cực kỳ cường thế kiếm thần chi lực. Mà từ đầu đến cuối, Chu Trung đều vì phóng xuất ra kiếm thần chi lực, chẳng phải là mang ý nghĩa lúc trước Chu Trung đều là đang đùa bỡn bốn người. Muốn đến nơi này, tam trưởng lão đại kêu không tốt, thân hình bạo rút lui. Phóng xuất ra vô cực kiếm ý về sau Chu Trung, thực lực thẳng tắp tăng lên, trực tiếp một đạo kiếm ý, đem cái kia đại phiên đánh xuyên. Cầm cơ đại trưởng lão kẻ cầm đầu, trực tiếp bị trọng thương, mất đi chiến đấu lực, ngã quỵ xuống. Ba người gấp đỏ mắt, không còn dám có chút tàng tư, phải biết Chu Trung lĩnh ngộ vô cực kiếm ý, huống chi trong bốn người còn thương tổn một người. Như là còn không liều mạng, hậu quả có thể nghĩ. Bên ngoài sân tứ đại gia tộc người, cũng là hoảng hốt, phải biết Chu Trung đột nhiên bạo khởi, trực tiếp phế đại trưởng lão, cái này cũng thì mang ý nghĩa, tứ đại trưởng lão căn bản cũng không phải là Chu Trung đối thủ. Một khi để Chu Trung thoát khỏi chiến đấu, cái thứ nhất gặp nạn nhưng chính là phía dưới bọn họ. Tứ đại gia tộc người, không được lùi lại một bước, kẻ trái lệnh giết không tha. Nhị trưởng lão ổn định thân hình, nặng quát một tiếng, đai đen cửu đoạn đỉnh phong thực lực hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Những cái này nguyên bản tán loạn tứ đại gia tộc người, vào thời khắc này đều là dừng bước lại, không dám chống lại mệnh lệnh. Phải biết, cái này Chu Trung mạnh hơn, coi như chém giết bốn vị trưởng lão, cũng tất nhiên không phải tứ đại gia tộc gia chủ đối thủ, đến sau cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Nhưng bọn hắn giờ phút này nếu như lùi lại một bước, đến lúc đó thu thập Chu Trung, tiếp lấy chính là bọn họ, tứ đại gia tộc thủ đoạn bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng. Ba người nắm giữ ở chiến trường, trong tay đánh ra từng đạo cực kỳ tối nghĩa thủ ấn, sử xuất một bộ hợp kích trận pháp. Bộ này hợp kích trận pháp khiến Chu Trung hai mắt tỏa sáng, không đơn thuần là ba người lực lượng, mà là có thể đem tất cả mọi người lực lượng tập trung ở một khối. Lúc trước bên ngoài không vực Chu Trung cũng là được chứng kiến cái này trận pháp, nhiều là dùng cho quốc chiến ở giữa, chủ xoay lấy lực lượng một người, dung hợp mấy chục ngàn, thậm chí mấy triệu quân đội thực lực. Chương 4437, áp chế. Một người lật út một nước, Chu Trung lúc trước cũng là nghiên cứu qua tương tự chiến trận, chỉ bất quá đến cái này hắc ám không gian bên trong, linh lực không cách nào sử dụng, cho nên chiến trận cũng là đều không thể sử dụng. Rốt cuộc không phải mỗi người đều có thể hướng hắn đồng dạng, lấy hắc ám chi lực thi triển bên ngoài không vực công pháp. Thì chính mình còn phải là cảm tạ cái kia mắt màu lam người áo đen lưu lại hạ bức cái, bằng không đối với công pháp sử dụng, đoán chừng cũng vẫn là không hiểu ra sao. Nếu là có thể nắm giữ lấy tứ đại gia tộc người sử dụng chiến trận, tuyệt đối không thể khinh thường, liền giống với chính mình bất quá đai đen thực lực, nếu là có thể cùng trăm vạn tu sĩ, dung hợp chiến lược. Đừng nói địa thánh, địa tổ, đoán chừng cũng là địa hoàng cường giả nhìn đến chính mình cũng đến đường vòng đi loại kia. Có điều rất nhanh Chu Trung chính là phát hiện phương pháp này tai hại, thực sự có thể đầy đủ dung hợp tất cả mọi người chiến lược, nhưng là đối thần thức yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Dung nạp ngàn người chiến lược, đều đã muốn lung lay sắp đổ, nếu là lại tăng thêm một số chỉ sợ trực tiếp cũng là thần thức phá nát. Tất cả chiến lực đều ngưng tụ ở hai trưởng lão trên người, nhị trưởng lão thực lực vào thời khắc này cũng là đột phá tới nửa bước địa thánh thực lực. Nhưng là tại Chu Trung trong mắt như cũ không đáng chú ý, chỉ thấy Chu Trung đằng không mà lên, kiếm trong tay hoa gảy nhẹ, lại là từng đạo kiếm ý, hướng về phía dưới bao phủ mà đi. Lúc trước cái kia phiên chiến đấu đối Chu Trung tiêu hao cũng là cực lớn, cho nên Chu Trung không có lựa chọn cùng cái kia nhị trưởng lão chọi cứng, mà chính là đem kiếm ý chỉ hướng những cái này tứ đại gia tộc người. Từng đạo kiếm ý rơi xuống, mấy ngàn người nhất thời chết qua nửa, từng đạo không gì sánh được ai oán tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tứ đại gia tộc chi người nhất thời bối rối không gì sánh được, thế thì còn đánh như thế nào, tiếp tục đợi tại cái này, chỉ sợ còn không đợi gia tộc trừng phạt liền đã treo. Trong lúc nhất thời đều chạy trốn, chiến trận bởi vì quân lính tan rã, trực tiếp sập bàn. Cái này tản ra ngược lại là cho Chu Trung cơ hội, như là một đài cối xay thịt đồng dạng, nhảy vào trong đám người, điên cuồng đổ sát. Một lúc lâu sau, Chu Trung đem giữa sân người cơ hồ đánh giết hầu như không còn, thi thể thật dày chồng chất thành núi nhỏ đồng dạng. Chu Trung cũng là không khỏi ý thức được, tứ đại gia tộc này ra chủ chỗ lấy không hiện thân, chính là vì dùng mấy cái này con kiến hôi đến tiêu hao chính mình chiến đấu lực. Chỉ bất quá lúc này chính mình giống như có lẽ đã là trung kế, tuy nhiên chém giết mấy ngàn người, nhưng là liên tục xa luân chiến, giết đỏ mắt Chu Trung sớm đã là mệt mỏi cùng cực. Thể nội hắc ám chi lực cũng là không còn sót lại chút gì. Tuy nhiên lưỡng nghi chi nhãn đang không ngừng khôi phục, có thể cách mình đạt tới trạng thái toàn thịnh, chí ít cũng là cần 2-3 canh giờ. Bốn vị gia chủ tựa hồ cũng là nhìn ra Chu Trung lúc này đã là đèn cạn dầu, ào ào hiện thân tại Chu Trung trước mặt. Một đám rùa đen rút đầu, thì như vậy tắc phong cũng xứng xưng là gia chủ. Chu Trung cười khẩy nói, không nghĩ tới ngươi thực lực vậy mà như thế khủng bố, nhưng là cái này mạch thành chính là tứ đại gia tộc căn cơ, chỉ cần ta bốn người tồn tại, tứ đại gia tộc này thì sẽ không xuống dốc. Coi như ngươi hôm nay toàn bộ giết sạch, dùng không bao lâu, liền lại hội khôi phục như lúc ban đầu, rốt cuộc thế đạo này, không bao giờ thiếu cũng là trên tay gánh vác lấy máu tươi người, nếu không tứ đại gia tộc chiếu đơn thu hết chính là. Cầm đầu Dương gia chủ cười lạnh một tiếng nói, tựa hồ mấy ngàn cái mạng người trong tay bất quá là cùng cỏ rác đồng dạng rẻ tiền. Làm người có thể làm đến vô sỉ như vậy. Chu Trung vốn nghĩ dựa vào ngôn ngữ, trì hoãn một chút thời gian, khôi phục chính mình chiến đấu lực. Chỉ cần một phút, chính là có thể có sức đánh một trận, nếu không đi đầu đảo tẩu là được. Nhưng là bốn vị gia chủ tựa hồ nhìn thấu Chu Trung ý nghĩ, căn bản cũng không định cho Chu Trung thở dốc cơ hội trực tiếp cường thế xuất thủ. Bốn người cảnh giới cũng không cao, đều chỉ là địa thánh sơ kỳ, như là đổi tại trạng thái toàn thịnh phía dưới, tuy nhiên cần muốn đánh đổi khá nhiều, nhưng tự nhiên là có thể đem 4 người chém giết. Nhưng lúc này đã là ở vào một cái đèn cạn dầu trạng thái. 4 người sử dụng chính là lúc trước cái kia 3 vị trưởng lão sử dụng chiến trận, nhưng lại càng thêm thuần thục tay độc. Chiến lực ngưng tụ tại Dương gia gia chủ, Dương Chiến trên thân, thực lực cũng là tăng vọt đến địa thánh sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách lấy cái kia đất thánh trung kỳ cũng vẹn vẹn chỉ là cách nhau một đường. Thẳng thắn thoải mái chiến trận, trực tiếp chính là đem Chu Trung cho hung hăng ngăn chặn, liên tục bại lui. Tào Nhất Minh cùng Dương Tây Tây hai người, lúc trước trong chiến đấu cũng là bị thương nặng, vô lực tái chiến, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Chu Trung bị đánh. Chỉ thấy Chu Trung tại 4 người liên thủ công kích đến, thương thế càng ngày càng nặng, hai người tâm có thể nói là chìm đến đáy cốc. Phải biết, đối với bọn hắn tới nói, Chu Trung liền như là người đáng tin cậy đồng dạng, như là liền Chu Trung đều chết, bọn họ lại có thể sống mà đi ra cái này mạch thành. Chu Trung cắn răng một cái, số lượng không nhiều hắc ám chi lực bạo phát, kiếm thần chi lực trào ra ngoài, bao trùm tại xương trên thân kiếm. Vô tận kiếm ý, tại Chu Trung trong lòng ngưng tụ. Vô cực xuyên bờ sông kiếm ý. Một đạo không gì sánh được lăng sắc nhọn kiếm ý, hướng về 4 người chém ra. Như là Chu Trung tại dưới trạng thái toàn thịnh chém ra một kiếm này, 4 người coi như không chết, cũng ít nhiều sẽ có chút thương vong. Nhưng là lấy Chu Trung bây giờ trạng thái căn bản là không cách nào phát huy ra một kiếm này toàn bộ uy lực, miễn cưỡng không đến 3 phần, nếu là đối đầu lúc trước cái kia 4 vị trưởng lão. Tất nhiên cũng là không hề nghi ngờ chém giết, nhưng là giờ phút này đối mặt 4 người đều là địa thánh thực lực tồn tại. Chỉ thấy cái kia Dương Chiến cười lạnh một tiếng, trực tiếp nhất trưởng hướng về kiếm ý kia oanh kích mà đi, cứ thế mà đem Chu Trung chỗ chém ra kiếm ý đánh nát. Xung quanh bên trong kiếm ý bị phá mới ngã xuống đất, một ngụm máu tươi ngăn không được ho ra, tình trạng cơ thể hỏng bét tới cực điểm. Cái kia Dương Chiến ngay sau đó lại là nhất trưởng, trực tiếp đem Chu Trung đánh bay, chỉ còn lại có một hơi, miễn cưỡng treo tánh mạng. Chu Trung trong lòng tàn nhẫn, trận chiến này chỉ có thể thắng không thể bại, mình có thể chết, nhưng là Tào Nhất Minh cùng Dương Tây Tây còn tại chính mình sau lưng. Vậy mà liều lĩnh dẫn động thể nội bàn cổ huyết mạch chi lực, theo huyết mạch chi lực kích hoạt, thân thể nặng nề cảm giác chậm rãi phát ra. Thể nội huyết mạch phun trào, Chu Trung không phải không rõ ràng, dẫn động huyết mạch sẽ tạo thành không cách nào dự đoán hậu quả, nhưng là Triệu Văn Bắc là bởi vì hắn mà chết, Dương Tây Tây hai người lúc này càng là tại sau lưng. Như là cứ như vậy lùi bước, coi như mình sống sót, cũng sẽ sinh ra tâm ma, tại con đường tu luyện phía trên không cách nào tiến thêm được nữa. Theo bản cổ huyết mạch kích hoạt, chỉ thấy Chu Trung quanh thân hiện ra mơ hồ một cái nam tử bóng người. Nam tử cởi trần, toàn thân phủ đầy quỷ dị phù văn. Chỉ là một cái bóng mờ, chính là khiến 4 vị gia chủ, cảm thấy không gì sánh được hắn ý, nếu là quả thật để vật này xuất hiện, chết chỉ sợ sẽ là chính mình 4 người. Chỉ thấy cái kia Dương Chiến cái khó lo cái khôn, trực tiếp một cái bước xa, đem Tào Nhất Minh cùng Dương Tây Tây hai người bóp trong tay. Vốn là bản thân bị trọng thương hai người, tự nhiên là không có chút nào sức phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, ngươi như là dám can đảm động một cái lời nói, ta liền ngay trước mặt ngươi đem hai người này cho giết, ta cũng muốn nhìn một chút hai người này tại trong lòng ngươi phân lượng, phải chăng trọng yếu như vậy. Chương 4438, thực lực sụt giảm. Tào Nhất Minh hai người lúc này tâm tình cũng đã là ngã xuống đáy cốc, hối hận không nên cái kia xuất hiện ở đây. Nếu là không có hai người, có lẽ tứ đại gia tộc này gia chủ, liền đã chết tại Chu Trung trên tay. Chu Minh, chớ có bận tâm hai người chúng ta, tranh thủ thời gian xuất thủ. Tào Nhất Minh kia không do dự chút nào, thốt ra. Ta nói qua, chỉ cần ngươi dám động, lập tức giết hai người này, như là không nghĩ bọn hắn chết lời nói, vậy liền triệt hồi hắc ám chi lực, ngoan ngoan đền tội. Dương Chiến trông thấy Chu Trung âm trầm sắc mặt, không khỏi đại hỉ, xem ra chính mình là theo lấy áp đối bảo bối, chỉ cần hai người nơi tay, cái này Chu Trung quả quyết không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau lưng bàn cổ chân thân hư ảnh cũng là lặng yên thành hình, như là cái này Dương Chiến không có bắt giữ Tào Nhất Minh hai người, có lẽ chính mình sẽ cho đến thống khoái, nhưng 4 người sở tác sở vi, quả thực cũng là đang tìm cái chết không khác. Chỉ thấy Chu Trung giận lên, một thức khai thiên. Một sát na kia, dường như thời gian đều bị đông cứng. Thiên điệu biến sắc, một đạo mây tản thật giống như bị búa lớn còn lại phong tử giữa đó giải khai. Như thế che khuất bầu trời uy thế, coi như điệu tổ thực lực lớn có thể cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, 4 người bất quá là địa thánh sơ kỳ, lại như thế nào có thể chống đỡ được. Lập tức 3 người chết thảm, liền linh hồn đều bị trực tiếp mặt sát, Dương Chiến cũng là bỏ mình, vong hồn toát ra, nhìn thấy Chu Trung trên thân cái kia bệ nghệ thiên hạ khí thế. Theo trong chỗ lấy ra một bộ trước đó chuẩn bị tốt thi thể. Dùng minh thần giáo truyền tại chính mình bí pháp, một lần nữa đoạt xá thân thể. Tuy nhiên thực lực rơi xuống đến đai đen đỉnh phong, nhưng cuối cùng là sống tới, có chút may mắn, khổ thua thiệt lựa chọn cùng cái kia minh thần giáo hợp tác, được đến một khỏa mệnh châu. Bảo vệ chính mình linh hồn, không có trực tiếp bị Chu Trung đánh nát, lúc này mới có thể khởi tử hoàn sinh. Thời gian đã qua 30 phút, có thể Chu Trung lại còn chưa từng đuổi theo, Dương Chiến nội tâm không khỏi hồ nghi, Chu Trung phải chăng đã vô lực tái chiến. Rốt cuộc lúc trước cũng đã là bị chính mình tứ đại gia tộc người, Sa Luân Chiến tiêu hao một phen. Ngay sau đó lại bị bốn người đại thương, sau cùng buộc phát ra mãnh liệt như thế một chiều, như là còn có thể tiếp tục chiến đấu, vậy liền thật ra quỷ. Bằng không lấy Chu Trung tính tình, không thể có thể làm cho mình sống sót thoát đi, đầu tiên là diệt tứ đại gia tộc tất cả mọi người, ngay sau đó đem chính mình ba vị đồng đội chém giết. Như thế huyết hải thâm cửu, như là không báo, Dương Chiến khó có thể bình phục trong lòng cơn giận này, sau đó trực tiếp lựa chọn quay đầu. Hướng về lúc trước chiến trường bay đi, như là Chu Trung coi là thật giống hắn suy nghĩ, đã mất tái chiến chi lực, chẳng phải là kiếm cái đại tiện nghi. Dưới trạng thái toàn thịnh hắn đều không phải là Chu Trung kẻ địch nổi, bây giờ vừa mới đoạt xá thân thể, thực lực vẫn là rơi xuống, như là Chu Trung còn có chiến đấu lực, hắn nhưng là mắt trợn tròn. Vì lý do an toàn, Dương Chiến không dám trực tiếp tiến vào vòng chiến, mà chính là núp trong bóng tối quan sát. Phát hiện giờ phút này Chu Trung, sớm đã là thương tích đầy mình, toàn thân trên dưới liền không có một khối hoàn chỉnh da thịt, một chữ, thảm. Giờ phút này Dương Chiến là thật xác định, Chu Trung không tiếp tục chiến khả năng, sau đó thả người đi vào Chu Trung trước người, cười lạnh một tiếng, lúc trước không phải rất lợi hại sao, làm sao hiện tại không được, chỉ có thể ngồi tại cái này, đã ngươi không có chiến đấu lực, như vậy hôm nay chính là ngươi tử kỳ, nghĩ tới ta tứ đại gia tộc, từ khi thành lập đến nay, khi nào ăn qua loại này thua thiệt, gia tộc người, đều bị chém giết, liền gia chủ đều là bị chém giết ba người, không đem. Ngươi nghiền xương thành cho, ta ý khó bình. Dương Chiến rõ ràng Chu Trung người này rất có cổ quái, không dám cùng nói nhảm nữa, trong tay dao găm đột hiện, liền muốn hướng về Chu Trung đâm tới. Dương Chiến vẫn chưa đoán sai, lúc này Chu Trung xác thực đã là đèn cạn dầu, giờ phút này trạng thái hỏng bét cùng cực, chỉ là lúc trước cùng bốn người đối chiến bên trong bị thương nặng cũng đã là muốn mạng. Còn dưới loại trạng thái này, cưỡng ép dẫn dắt bản cổ huyết mạch, vô cùng bá đạo bản cổ huyết mạch, làm đến Chu Trung thể nội kinh mạch đứt đoạn. Nếu là như vậy còn tốt. Chỉ ít Chu Trung không sợ trước mắt cái này duy nhất đai đen thực lực Dương Chiến, nhưng là giờ phút này chí mạng nhất chính là cái kia cưỡng ép dẫn dắt bản cổ huyết mạch mang đến hậu di chứng. Xung quanh bên trong tu vi giống nhau là rơi xuống. Theo nguyên bản đai đen lục đoạn đỉnh phong cứ thế mà ngã rơi xuống bây giờ tử mang trung kỳ. May mắn là, tại Chu Trung cảm giác bên trong, đây cũng không phải là không có thể nghịch, nhưng là cần không ngắn một đoạn thời gian. Nhưng là giờ phút này, cái này Dương Chiến liều lĩnh đối với mình ra tay, cực kỳ nguy hiểm. Lại làm sao có thể cho mình khôi phục thời gian. Chu Trung thiên phú tại yêu nghiệt, lấy tử mang trung kỳ thực lực đối chiến đai đen cửu đoạn đỉnh phong, đó cũng là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Thật cho là ta không có lực đánh một trận sao, như là liền ngươi đều có thể đoán được, ta lại có thể tại cái này loạn thế sống đến hôm nay, lại sao dám tới tìm ngươi tứ đại gia tộc phiền phức. Chu Trung nỉa mai cười một tiếng, tựa hồ tại trào phúng cái kia Dương Chiến. Dương Chiến lúc này cũng là rốt cuộc chịu không được bất luận cái gì khó khăn chắc trở. Nghe tiểu nói này, trong mắt vẻ lo lắng, lại là nồng đậm mấy phần. Dừng bước lại, nhìn chằm chằm Chu Trung, vô ý thức nuốt nước miếng, sợ Chu Trung bạo khởi. Chu Trung như yêu nghiệt đại não vào thời khắc này cũng là phi tốc vận chuyển, tự hỏi nên như thế nào cẩn thận đọ sức. Rốt cục, Chu Trung minh bạch, cái này Dương Chiến nghi thần nghi quỷ tính cách, vừa vặn là cho mình cơ hội, tuy nhiên thực lực không cách nào sử dụng, nhưng là mình trận pháp ảo nghĩa vẫn còn ở đó. Tuy nhiên bây giờ trạng thái, bố trí xuống trận pháp khẳng định không phải cái kia Dương Chiến đối thủ, nhưng là mình mục đích cũng không phải là muốn cùng liều chết nhất chiến. Trận pháp ảo nghĩa điên cuồng trào ra ngoài, lấy Chu Trung cùng cái kia Dương Chiến quanh thân, mấy ngàn mét vuông phạm vi bên trong, bố xuống một đạo huyễn trận. Không sai, Chu Trung muốn không phải sát trận, cũng là huyễn trận, cái này Dương Chiến tuy nói là địa thánh cường giả, nhưng là dựa theo Chu Trung suy đoán, đối trận pháp chi lực căn bản chính là rốt đặc cắn mai. Cho nên vừa vặn là cho mình tuyệt sử phùng sinh cơ hội, sau một lát, huyễn trận thành hình. Cái kia Dương Chiến gặp Chu Trung thật lâu không có động tĩnh, cũng là lạnh hừ một tiếng, lúc trước tất cả lo lắng đều là vào thời khắc này tan thành mây khói, giả thân giả quỷ, nếu là quả thật có lực đánh một trận, đó chính là ta trúng đích cái kia tuyệt, không muốn phí lời, để mạng lại. Dương Chiến lại lần nữa bạo khởi. Chỉ thấy Chu Trung đóng lại hai con ngươi, đột nhiên mở ra, toàn thân khí thế đại trấn. Trực tiếp theo đai đen lục đoạn đỉnh phong thực lực tăng vọt, đai đen cửu đoạn đỉnh phong, địa thánh sơ kỳ, địa thánh trung kỳ. Mãi đến địa thánh hậu kỳ đỉnh phong mới là miễn cưỡng dừng lại, khoảng cách cái kia địa tổ thực lực cũng chỉ là cách nhau một đường. Trong tay cốt kiếm gảy nhẹ, làm bộ muốn hướng về cái kia Dương Chiến, một kiếm chém ra. Bị ổi vô sỉ, vậy mà ẩn giấu thực lực, ta như là còn sống rời đi, nhất định muốn giết ngươi cả nhà. Cảm thụ lấy Chu Trung thân thể bên trên tản mát ra làm người tuyệt vọng khí tức, cái kia Dương Chiến nơi nào còn có tái chiến dũng khí, phải biết, chính mình mạnh nhất cũng bất quá chỉ là địa thánh sơ kỳ thực lực. Địa thánh hậu kỳ đỉnh phong thực lực, muốn giết mình chẳng phải là so bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Chương 4439, tiên trì. Giờ phút này hắn, tuyệt đối không còn dám đi nghi vấn Chu Trung thực lực, rốt cuộc khí thế kia có thể là thật sự rõ ràng, lại thêm Chu Trung lúc trước chém ra cái kia một đũa. Trừ địa thánh hậu kỳ đỉnh phong thực lực, như là Chu Trung coi là thật chỉ là một cái đai đen con kiến hôi, lại làm sao có thể một đũa gọi thiên địa biến sắc, trong nháy mắt chém giết ba người, nếu không phải là mình có mệnh châu hộ thể. Đoán chừng cũng là chết thảm ở cái kia Chu Trung thủ hạ, từ vừa mới bắt đầu, đây chính là một cái từ đầu đến đuôi âm mưu. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ, vô luận là lúc trước cùng gia tộc người chiến đấu, vẫn là sau cùng mình bốn người chiến đấu, Chu Trung đều là giả bộ như một bộ không địch lại bộ dáng. Đơn giản chính là vì câu dẫn mình bốn người hiện thân, sau đó cùng nhau chém giết, chính mình khôn khéo cả đời, làm sao lại trong hội Chu Trung quỷ kế. Không muốn sống giống như chạy trốn, thậm chí thiêu đốt tinh huyết, cũng chỉ vì có thể cùng Chu Trung kéo ra càng xa khoảng cách. Phải biết mệnh châu cũng chỉ có một khỏa, như là lại chết một lần, vậy coi như là thật ngỏm củ tỏi, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Lần này nếu là có thể còn sống rời đi, tất nhiên phải bẩm báo Minh Thần giáo cái kia vị đại năng, đem Chu Trung nghiền xương thành tro, hung hăng xả cơn giận này. Trực tiếp một khỏa trượt xuống như lưu tinh, hướng về nơi xa chạy thục mạng, trong vòng mấy cái hít thở, chính là chạy trốn ra ngoài trăm dặm. Chu Trung cuối cùng là thở phào, ngay sau đó lại là ho ra một ngụm máu lớn. Lúc trước chính mình cái kia tăng lên khí thế, hoàn toàn cũng là huyễn trận cho cái kia Dương Chiến mang đến ảo giác, bất quá Chu Trung thành công, đem cái kia Dương Chiến sợ chạy. Phải biết, lấy Chu Trung lúc này trạng thái, lúc trước tòa kia huyễn trận, đã là lung lay sắp đổ, như là cái kia Dương Chiến cẩn thận một số chính là có thể phát hiện sơ hở. Nhưng là Dương Chiến trực tiếp liền bị Chu Trung lúc trước cái kia khai thiên một thức, hù doãng ốc, chỗ nào lo lắng nhiều như vậy, hoàn toàn chỉ lo đảo mệnh đi. Nhìn bộ dạng này trong thời gian ngắn sẽ không trở về, Chu Trung cuối cùng là có thể khôi phục một phen thương thế, như là lại chống đỡ đi xuống, chỉ sợ cái kia Dương Chiến đều không cần xuất thủ, hắn thì chết tại trong tay mình. Giờ phút này Chu Trung ba người đều là mất đi hành động lực, cho nên giấu kín tại cái này mạch thành bên trong một chỗ kiến trúc thi thể bên trong, khôi phục thương thế. Đại nhân, cũng là loại này tình huống, ngươi là không biết cái kia Chu Trung có nhiều hung ác, nếu không phải ta liều mạng thiêu đốt tinh huyết chạy trốn, khả năng liền đã chết ở trong tay hắn. Dương Chiến trực tiếp quỳ trên mặt đất, không dám đi nhìn thẳng cái kia ngồi tại trên đài cao Minh Thần giáo chấp sự. Hoang đường, như thế tâm tính, quả thực thẹn với Minh Thần giáo đối ngươi bồi dưỡng, như là cái kia Chu Trung coi là thật như lời ngươi nói, chính là địa thánh hậu kỳ đỉnh phong thực lực, ngoài trăm dặm đều có thể một kiếm chém giết ngươi, mà ngươi lại là sống sót trốn về đến, há không phải nói rõ, cái kia Chu Trung căn bản cũng không có chiến đấu lực, lúc trước chỗ bày ra tới đều là vì lừa gạt ngươi, hư coi là rắn chiêu số. Vị kia chấp sự hơi suy tư một hồi, lớn tiếng khiển trách. Dương Chiến giờ phút này nghe chấp sự như thế một giảng, mới xem như lấy lại tinh thần, đúng à, như là cái kia Chu Trung làm lấy có đất thánh hậu kỳ đỉnh phong thực lực, chính mình lại làm sao có thể sống sót trốn về đến, lúc trước một lòng nhìn lấy đảo mệnh, qua loa. Ngươi cũng đã biết, thần giáo vì để cho các ngươi đạp phá địa thánh thực lực, hoa đại giới cỡ nào, vậy mà chiến dịch chính là chiến tử ba người, ta tự mình dẫn đội, cùng ngươi đi chém giết cái kia hạng giá áo túi cơm, sau khi sự việc xảy ra sẽ cùng ngươi tính sổ sách. Chấp sự lạnh hư một tiếng, theo trên bảo tọa đi xuống. Vì sao cái này Dương Chiến sợ hãi như thế Minh Thần giáo người, phải biết nửa năm trước bọn họ tứ đại gia tộc gia chủ, cũng đều vẹn vẹn chỉ là đai đen 5-6 đoạn thực lực. Đừng nói địa thánh, liền xem như lại muốn đột phá một cái cảnh giới nhỏ, đều là xa xa khó vời. Nhưng chính là cái này Minh Thần giáo, đem một loại đan hoàn cho đến mấy người, mỗi ngày phục dụng một khỏa, không đến nửa vầng trăng quan cảnh, bốn người thực lực, chính là một đường tăng vọt đến địa thánh. Cái kia Minh Thần giáo trưởng lão còn tự thân hứa hẹn, như là bốn người một lòng vì Minh Thần giáo bán mạng, đừng nói địa thánh thực lực, coi như địa tổ thực lực, cũng là có thể làm bọn hắn đạt tới. Thật lớn như thế dụ hoặc, thử hỏi thiên hạ này có bao nhiêu người có thể đầy đủ cự tuyệt, cho nên liền từ đầu đến đuôi trở thành cái này Minh Thần giáo một con chó. Ba ngày thoáng qua tức thì, ba người thương thế, cũng đã là tại Chu Trung cái kia liên tục không ngừng đan dược chống đỡ dưới, khôi phục 7-8 phần, nhưng là khôi phục thực lực vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Cái kia Dương Chiến đi mà quay lại, đồng thời mang đến đại đội Minh Thần giáo giáo chúng, bên trong người đầu lĩnh thực lực cực kỳ mạnh mẽ, chính là địa thánh trung kỳ. Coi như Chu Trung bây giờ là trạng thái toàn thịnh, đều không phải là người này đối thủ. Tào Nhất Minh cùng Dương Tây Tây đều biết Chu Trung giờ phút này trạng thái, mắt thấy cái kia Minh thần giáo giáo chúng, liền muốn gần đến trước mặt, vạn phần lo lắng, muốn xuất thủ, cưỡng ép trợ Chu Trung phá vây. Chỉ thấy Chu Trung nháy mắt, tỏ ý hai người ngàn vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ, tùy theo trận pháp chi lực dâng trào, bố xuống một đạo huyễn trận, che giấu đi ba người thân hình. Ba người kêu bản thân bị trọng thương, không qua mấy ngày quan cảnh, khẳng định không cách nào đi xa, đuổi theo cho ta, tuyệt đối không thể khiến mấy người đào thoát. Chấp sự ra lệnh nói, Minh thần giáo mọi người vậy mà không có phát hiện, trực tiếp theo ba người bên cạnh đi qua, chờ Minh thần giáo mọi người đi xa, Tào Nhất Minh hai người mới là buông lỏng một hơi, xem như tránh thoát Minh thần giáo đợt thứ nhất truy sát. Tào Nhất Minh hai người vừa định động, lại bị Chu Trung giữ chặt, sau một lát, một cơn gió mát phất qua. Chỉ thấy lúc trước vị kia rõ ràng đi xa địa thánh trung kỳ thực lực Minh thần giáo người, lại là đột nhiên xuất hiện tại ba người quanh thân. Cảm thụ một hồi, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là ta cảm thụ sai? Ngay sau đó, chính là hướng về đã rời đi mọi người đuổi theo mà đi. Chu Trung cũng là nói thật ra, bây giờ chính mình thực lực ngã xuống, muốn khôi phục chí ít còn cần mấy tháng thời gian. Không nói trước phải chăng có thể trốn lâu như vậy, coi như khôi phục, cũng nhất định là cực kỳ suy yếu, mà cái kia Minh thần giáo giáo chúng chỉ cần lại đuổi theo ra một khoảng cách, chính là sẽ phát hiện bên trong có lừa dối, quay đầu lại tìm. Căn bản liền không khả năng là cái kia đất thánh trung kỳ Minh thần giáo người đối thủ, dường như bây giờ đã là thành vì một cái tình thế chắc chắn phải chết. Chu Trung cũng là không khỏi lắc đầu, nếu là có thể tìm được thần binh các che chở, có lẽ còn có một đường sinh cơ, nhưng hôm nay nơi đây khoảng cách, gần nhất thần binh các phân bộ, đều là có mấy vạn dặm khoảng cách. Căn bản chính là nước xa giải không gần khác, ngay tại lúc này Dương Tây Tây, đột nhiên nhớ tới cái gì, thốt ra, ta lúc trước tại cái này mạch thành chung quanh dừng lại qua một đoạn thời gian, nghe nói qua phụ cận một số cái truyền thuyết nghe nói nơi đây có một đạo gần tiên trì, chính là tiên nhân lưu lại phía dưới di tích, có thể khiến người thương thế cấp tốc khôi phục. Ba người một đường chạy trốn, cũng đụng phải tiểu cổ Minh thần giáo giáo chúng, thực lực đều tại tử mang, Tào Nhất Minh đều chém giết. Vừa đánh vừa lui, một đường đi vào cái kia Dương Tây Tây trong miệng chỗ nói gần tiên trì một bên, lại phát hiện nơi đây, cùng nghe đồn chỗ nói càng vốn cũng không phù hợp. Chương 4440, địa mạch. Nào có nửa phần tiên nhân di tích bộ dáng, phóng tầm mắt nhìn chỗ, đều là tiêu điều cảnh tượng. Rách nát không chịu nổi gần tiên trì, đem hai người tâm cảnh rơi vào tuyệt cảnh, như là lúc trước lựa chọn thoát đi, nói không chừng đã là chạy ra một khoảng cách. Mà tại tới này gần tiên trì lộ trình phía trên, cũng là cùng cái kia Minh thần giáo giáo chúng xảy ra chiến đấu, dùng không bao lâu, Minh thần giáo người, chính là hội truy sát ở đây. Chu Trung tuy nhiên nhìn không ra cái này gần tiên trì cổ quái, nhưng là từ nơi sâu xa lại là có một chút cảm giác, nơi đây tuyệt đối không đơn giản. Chỉ thấy Chu Trung bay lên trên trời, dùng phong thủy chi thuật, dò xét lên nơi đây địa hình. Mấy canh giờ sau đó, Chu Trung cuối cùng là phát hiện một chút kỳ hoặc, cũng là nơi đây theo phong thủy chi thuật phía trên, xem ra thật sự là quá bình thường. Phải biết đây chính là tu luyện thế giới, tùy tiện một nơi vận thế, cũng không thể như thế thường thường không có gì lạ. Trừ phi là có người, cố ý muốn ẩn tàng nơi đây bất phàm, cho nên đem nơi đây chỗ bất phàm ẩn tàng. Càng là như vậy, thì càng có khả năng tồn tại cơ duyên, bằng không trăm ngàn năm qua, cơ duyên sớm đã bị người trộm đi. Cũng không lâu lắm, Chu Trung chính là phát hiện gần tiên trì địa để ẩn ngậm lấy một chỗ địa mạch, từ ở lòng đất bị chém đứt, cho nên nguyên bản động thiên phúc địa, biến thành bây giờ như vậy tiêu điều bộ dáng. Nếu là có địa mạch tồn tại, như vậy bên trong cơ duyên, chính là tồn tại ở trong địa mạch. Chỉ thấy xung quanh chúng một quyền hướng trên mặt đất hung hăng đập tới, cứ thế mà hoành ra một đầu có thể dung nạp nửa người tiến vào thông đạo. Mà lại lối đi này, không hề giống người làm tạo ra, càng giống là bị một loại nào đó động vật, đào đới ra tới. Đã bây giờ có một chút hy vọng, Chu Trung nhất định phải đi dò xét một phen, nhưng là cái này trong địa mạch còn không biết có gì nguy hiểm. Đồng thời mấy người hành tung đã là bại lộ, dùng không bao lâu, cái kia Minh thần giáo giáo chúng chính là hội đuổi theo, như là ba người cùng nhau tiến vào cái kia trong địa mạch. Gặp phải nguy hiểm, đằng sau lại là truy binh, vô cùng có khả năng bị tiền hậu giáp kích, đến lúc đó thì thật sự là một con đường chết. Suy đi nghĩ lại, Chu Trung chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, cái này trong địa mạch dù sao cũng là không biết khu vực, nguy hiểm nảy sinh, theo ta thấy đến, vẫn là để ta một thân một mình đi xuống dò xét. Mà các ngươi nhiệm vụ chính là tại cái này trên mặt đất, vì ta trì hoãn thời gian, nếu là ta có thể thu hoạch được địa mạch này bên trong cơ duyên, như vậy hết thể nguy cơ tự nhiên giải quyết dễ dàng, như là không tìm được, cái kia chính là khó thoát khỏi cái chết. Đương nhiên, nếu như các ngươi hai người muốn đi, ta đương nhiên sẽ không tiến hành can thiệp, cái này bản thân liền là chính ta sự tình, các ngươi không cần phải liên lụy vào, ta có thể vì các ngươi đoàn hậu, giúp đỡ bọn ngươi móc ra cái này Minh thần giáo truy tung. Chu Minh, ngươi đây là nói cái gì lời nói, nam tử hán đại trượng phu, sinh tại thế, đương lập tại thế, sinh không được ngũ đỉnh ăn, chết cũng phải ngũ đỉnh nấu, ta Tào Nhất Minh tuy nói không phải cái gì thánh nhân, nhưng cũng không đến mức lâm trận bỏ chạy, cái này trì hoãn thời gian sự tình, cứ yên tâm giao cho ta, chỉ cần ta còn sống, thì tuyệt không để cái kia Minh thần giáo người bước vào địa mạch này một bước, ngược lại là Dương Tây Tây, chiến đấu sự tình giao cho nam nhân, ngươi còn trẻ, vẫn là rời đi đi. Tào Nhất Minh chữ chữ len ken nói, có thể nói không có Chu Trung, liền không có hắn hôm nay Tào Nhất Minh, coi như Chu Trung muốn tính mạng hắn, hắn cũng sẽ không chút do dự gật đầu, chỉ bất quá nhìn xem Dương Tây Tây, vẫn là khuyên đủ. Cái kia trong địa mạch khả năng tồn tại cơ duyên hư vô mờ mịt, cho nên ở lại đây, lớn xác suất cũng là tình thế chắc chắn phải chết, mà Dương Tây Tây không cần phải chết tại cái này, cần phải có càng người tốt hơn sinh. Tào đại ca, ngươi cho ta Dương Tây Tây là ai, đã ngươi cũng không nguyện ý đi, ta lại vì sao muốn đi, nếu không cũng là vừa chết nha, có gì phải sợ. Dương Tây Tây cười cười, một mặt người vô hại và vật vô hại nói ra. Tốt, làm gì muốn như thế tuyệt hảo, tuy nhiên cửu tử nhất sinh, nhưng chí ít vẫn là có một chút hy vọng, các ngươi phải tin tưởng ta, có thể sáng tạo kỳ tích, hết thảy đều sẽ phong hồi lộ chuyển, 10 triệu phải nhớ kỹ, như là không địch lại, cái kia liền nghĩ biện pháp thoát thân, chỉ có sống sót, hết thảy đều là có khả năng. Chu Trung cho hai người đánh một châm thuốc trợ tim, hắn không hy vọng hai người ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm thủ ở đây. Hao hết tất cả trận pháp chi lực, vì hai người bố xuống một tòa phòng ngự trận pháp, có thể chống cự địa thánh trung kỳ cường giả một phút công kích. Chu Trung bây giờ cũng chỉ có thể đầy đủ làm đến nhiều như vậy, hy vọng đến lúc đó có thể thay hai người chạy trốn tranh thủ một số cái thời gian. Không có chút gì do dự bước vào trong địa mạch, tìm kiếm cái kia hư vô mở mịt khôi phục chi pháp. Chu Trung ngạc nhiên phát hiện, như vậy một đầu thông đạo lại là hiện lên hình chữ Z, một đường thông hướng sâu trong lòng đất. Trên đường đi, đều là đen nhánh, không có một tia sinh cơ, cũng không nhìn thấy cơ sở, hắc ám thâm thúy làm cho người sinh ra hàn ý trong lòng. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Đột nhiên, cái này hoàn toàn yên tĩnh bên trong, truyền đến một trận cực kỳ chói tai cộng hưởng thanh âm. Chu Trung vội vàng dừng bước lại, cái kia cộng hưởng thanh âm, càng ngày càng mạnh, dường như ngàn vạn sinh vật tại hướng lấy chính mình chạy đến. Thanh âm bén nhọn để Chu Trung gần như tâm thần thất thủ, cưỡng ép đem tâm thần mình vững chắc xuống. Lực lượng thần thức phóng thích mà ra, hướng về cái kia thông đạo chỗ sâu, dò xét mà đi. Cũng không lâu lắm, Chu Trung chính là thu đến thần thức phản hồi, cái kia phát ra âm thanh lại là đen nghịt một đám côn trùng yêu thú. Bên trong lấy kiến loại chiếm đa số, đàn kiến bị cái này gần bên trong tiên trì linh lực tẩm bổ đã lâu, đều đã là phát sinh dị biến, mỗi một cái đầu đều là có người đồng dạng lớn. Mà lại chiến lực bất phàm, thì Chu Trung cảm nhận được mấy trăm ngàn đàn kiến, đều là tử mang phía trên tu vi. Bên trong thậm chí một số cái nghĩ vương đều là đạt tới địa thánh, địa tổ thực lực, nhưng may ra mấy cái này kinh khủng tồn tại, đều ở vào trạng thái ngủ đông bên trong. Loại này nghĩ vương ngủ đông, trừ phi là chịu đến nguy hiểm sinh mệnh công kích, bằng không căn bản liền sẽ không tùy tiện thức tỉnh. Cảm thụ lấy những cái này đàn kiến, rõ ràng là dò xét đến chính mình tồn tại, giống như thủy triều hướng về chính mình vọt tới, Chu Trung không khỏi một trận tê cả da đầu. Như là tại cái này nhỏ hẹp thông đạo bên trong tao ngộ, mình tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Rốt cục Chu Trung tại cách đó không xa một cái góc rẽ, cảm nhận được phía dưới là một chỗ khoáng đạt động đá. Chỉ thấy Chu Trung tốc độ tăng vọt, vẹn vẹn mấy cái hô hấp ở giữa, chính là xoay người nhảy xuống cái kia trong động đá vôi. Nơi đây lại còn có như thế khoáng đạt một chỗ hang động, trọn vẹn có thể dung nạp mấy trăm ngàn người, thật sự là có động thiên khác. Chu Trung vừa là đứng vững thân hình, chỉ thấy cái kia đàn kiến chính là giống như thủy triều tràn vào chỗ này trong động đá vôi. Không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp từng đạo kiếm ý hướng về cái kia động đá lối vào chém tới, thu gặt lấy những cái này đàn kiến sinh mệnh. Nhưng là Chu Trung chém giết đàn kiến tốc độ căn bản là so ra kém, đàn kiến tràn vào tốc độ, lại thêm Chu Trung bây giờ có thương tích trong người. Thực lực cũng chỉ là trước mặt khôi phục lại tử mang đỉnh phong. Rất nhanh, mấy chục ngàn đàn kiến chính là xông vào trong động đá vôi, những cái này đàn kiến nhìn về phía Chu Trung ánh mắt, liền phảng phất cùng nhìn đến thao thiết tiệc đồng dạng. Chương 4441, cửu tử nhất sinh. Phải biết chôn sâu lòng đất, mấy cái này đàn kiến căn bản cũng không có được thấy ánh mặt trời cơ hội, dựa vào cái này gần tiên trì tầm bổ, cho tới bây giờ chưa từng ăn. Giờ phút này nhìn thấy Chu Trung liền giống với, manh thú nhìn thấy huyết tinh lúc bản năng phản ứng. Mười mấy con đai đen thực lực kiến binh, trực tiếp bổ nhào Chu Trung quanh thân, bắt đầu xé rách lên Chu Trung huyết nhục. Kiến binh xúc giác phía trên mang theo làm cho người gây mê độc tố, tuy nhiên Chu Trung cũng người mang kịch độc chi lực, nhưng căn bản là không cách nào chống cự cái này bị gần tiên trì tẩm bổ kiến binh, chỗ độc tố biến đến dị. Theo độc tố lan tràn, Chu Trung chỉ cảm giác mình mí mắt càng nặng nề, trong đầu hiện ra từng mảnh nhanh chóng lóe qua hư ảnh. Cùng lúc đó, thừa dịp Chu Trung công kích dừng lại, vô số kiến binh như thủy triều vọt tới. Mắt thấy liền muốn đem Chu Trung thôn phệ, Chu Trung rõ ràng, như là giờ phút này chính mình mất đi chi giác, đây tuyệt đối là thập tử vô sinh. Hắn không cam tâm, nhiều như vậy mưa to gió lớn xông tới, đến sau cùng, lại chết tại như vậy một đám kiến binh trên thân. Chỉ thấy Chu Trung cực hạn chi băng ảo nghĩa toàn bộ khai hỏa, đem chính mình phong đông thành khối băng, những cái này kiến binh không ngừng từng bước xâm chiếm lấy bao trùm tại Chu Trung quanh thân băng khối. Nỗ lực đem Chu Trung cho đào đi ra, đến miệng vịt cũng không thể cứ như vậy bay. Sau một khắc, địa tâm chỗ truyền đến di động, phải biết bây giờ thực đã là mấy trăm dặm chiều sâu, sâu xuống địa tâm. Chu Trung cực hạn chi băng ảo nghĩa, dẫn dắt lên nhiệt độ biến đổi lớn, dẫn đến địa tâm chỗ dung nham chi linh, cảm nhận được uy hiếp. Nỗ lực để cái này khiến rất không thoải mái hàn ý đốt cháy thành hư vô. Ở giữa động đá chung quanh vách đá, vào thời khắc này xuất hiện từng đạo vết nứt, địa tâm chi hỏa, theo những cái này trong cái khe tuôn ra. Hướng về bị cực hạn chi băng ảo nghĩa bao trùm Chu Trung cuốn tới, những cái này hướng về Chu Trung đánh tới đàn kiến, kẻ cầm đầu, bị địa tâm chi hỏa bao trùm. Phải biết, bọn này kiến binh trong lòng đất có thể nói là không có bất kỳ cái gì thiên địch, duy chỉ có sợ hãi cái này địa tâm chi hỏa. Trong chốc lát, vô số đàn kiến bị đốt cháy thành hư vô, còn lại đàn kiến trực tiếp quân lính tăng dã, hướng về lúc trước vọt tới động đá miệng rút đi. Chu Trung cũng không ngờ tới, vậy mà cái này địa tâm chi hỏa, cứu mình một mạng. Vốn là chỉ là muốn đem chính mình đóng băng, tuy nhiên sau cùng cực hạn chi đá lạnh vẫn là sẽ bị đàn kiến chỗ từng bước xâm chiếm hầu như không còn, nhưng là bao nhiêu có thể vì chính mình tranh thủ một chút thời gian, nghĩ ra đối phó bọn này kiến binh biện pháp. Chỉ thấy địa tâm chi hỏa đem đàn kiến đốt cháy thành hư vô về sau, càng tăng lên hướng về Chu Trung cuốn tới. Ngoa tào, không mang theo chơi như vậy à, trước một khắc còn cứu mình một mạng, ngay sau đó thì ngay cả mình đều muốn thiêu. Theo địa tâm chi hỏa đốt cháy, Chu Trung ngạc nhiên phát hiện, tuy nhiên cái này địa tâm chi hỏa phẩm chất cực cao, nhưng là mình tiểu thành cực hạn chi đá lạnh, cũng không phải ăn chay. Cứ kéo dài tình huống như thế, địa tâm chi hỏa lại là không cách nào hòa tan chính mình cực hạn chi băng ảo nghĩa. Nhưng là cái kia địa tâm chi hỏa tựa hồ đồng thời chưa từ bỏ ý định, nóng rực nhiệt độ càng tăng lên, nhưng đây đối với ở vào đóng băng trạng thái dưới Chu Trung tới nói, không khác nào gãi ngương ấy, căn bản là không cảm giác được nóng rực. Sau một lát, địa tâm chi hỏa phát hiện Chu Trung tựa hồ cũng không có cái uy hiếp gì, cho nên cũng không nguyện ý lãng phí nữa tâm thần ở trên người, rút về địa tâm chi bên trong. Thấy không có nguy hiểm về sau, Chu Trung triệt hồi cực hạn chi băng ảo nghĩa, mặc dù không có bị địa tâm chi hỏa gây thương tích, nhưng là lúc trước đàn kiến mang đến thương thế có thể là thật sự rõ ràng. Chống đỡ lấy thân thể hướng về cái kia chỗ sâu trong lòng đất tìm đi, rốt cục đi vào địa mạch vị trí. Chỉ thấy bởi vì địa mạch bị người chém đoạn, cho nên tiên chỉ bây giờ ở địa mạch chỗ cũng là gần như khô cạn, còn lại một số cái linh dịch. Cũng chỉ là miễn cưỡng thay đem lúc trước cùng cái kia đàn kiến lúc chiến đấu mang đến thương thế sửa chữa phục hồi, căn bản là không có nổi chút tác dụng nào. Nhìn lấy trống rỗng địa mạch, Chu Trung gần như hồ tuyệt vọng, nhưng là vừa nghĩ tới Tào Nhất Minh cùng Dương Tây Tây hai người còn ở bên ngoài đầu liều chết chống cự cái kia Minh thần giáo người. Một khi hắn từ bỏ, thì toàn xong, cho nên dù là chỉ là làm một thẳng tin tưởng vững chắc đi theo chính mình người, cũng không thể dễ dàng buông tha. Chu Trung bắt đầu ép buộc chính mình tỉnh táo lại, trong tay cốt kiếm thành hình, hắn quyết định coi như đào sâu ba thước, cũng muốn nếm thử một phen. Cốt kiếm đối với đào điệu tới nói, quả thực là không chỗ bất lợi, rất nhanh Chu Trung chính là ném ra ngoài một cái hố sâu. Càng là hướng xuống đảo Chu Trung liền càng là tâm lạnh. Không những không có bất kỳ vật gì, tự thân còn sót lại hắc ám chi lực còn đang không ngừng tiêu hao. Đúng lúc này, Chu Trung nhạy bén cảm thấy được một tia hắc ám không gian bên trong căn bản lại không tồn tại lệnh, trong lòng cực kỳ chấn kinh. Cái này lòng đất thế giới vì sao tồn tại linh khí, chẳng lẽ địa mạch này là một tòa linh mạch không thành? Nếu là có linh khí, không những mình thương thế có thể cấp tốc khôi phục, thì liền thực lực cũng có thể lập tức khôi phục. Muốn đến nơi này, Chu Trung tinh thần đại chấn, trong tay động tác cũng là càng nhanh, muốn biết, cái này dưới đất chỗ chôn giấu đến tuột cùng là cái gì. Đánh bậy đánh bạ phía dưới, Chu Trung lại là tìm tới gần tiên trì căn nguyên, chính là một khối to lớn linh thạch. Mặc dù chỉ là bình thường nhất linh thạch, nhưng là bên trong ẩn chứa thế nhưng là hàng thật giá thật linh lực, khác nói không có chút nào linh lực hắc ám không gian, cũng là bên ngoài không vực linh thạch quáng bên trong, cũng không có khả năng tồn tại thật lớn như thế linh thạch. Phải biết, có thể hình thành thật lớn như thế linh thạch sớm cũng bởi vì không thể thừa nhận ra rồi rào linh lực, tán loạn thành từng khối linh thạch. Linh thạch này lại là từ đâu mà đến, quả thực ý vị sâu xa, nhưng là thời gian cực kỳ gấp gáp, chính mình kéo thêm một khắc, Tào Nhất Minh hai người chính là nhiều một phần nguy hiểm. Chu Trung bắt đầu cấp tốc hấp thu linh khí, khôi phục kỳ tự thân thương thế. Tào Nhất Minh cùng Dương Tây Tây hai người giờ phút này đã là tuyệt vọng, bọn họ không có chọn rời đi, mà chính là che ở lối vào. Chu Trung bố trí xuống đại trận, thực sự có thể đầy đủ chống cự cái kia đất thánh trung kỳ cường giả công kích, nhưng chỉ vẹn vẹn là vài chiêu, trận pháp chính là ầm vang tán loạn. Chu Trung đi vào đã mấy canh giờ, cũng chưa từng xuất hiện, mà dưới nền đất lúc trước lại là truyền đến chấn thiên tiếng oanh minh, bây giờ Chu Trung thân chịu trọng thương, chỉ sợ là đã táng thân lòng đất. Chấp sự trực tiếp đem hai người bắt giữ, phế tu vi, lạnh hư một tiếng, cái kia Chu Trung cũng không phải mặt hàng nào tốt, đem hai người các ngươi bỏ xuống, một thân một mình rời đi, chỉ muốn các ngươi quy hàng ta Minh Thần giáo, chẳng những có thể khôi phục hai người các ngươi tu vi, còn có thể giúp đỡ bọn ngươi đem thực lực tăng lên. Chu Trung bởi vì linh khí hấp thu, thương thế vào thời khắc này cũng là đều khôi phục, ngay sau đó chính là muốn bắt đầu đem khôi phục thực lực. Phải biết Chu Trung thế nhưng là theo bên ngoài không vực đến tự nhiên biết nên như thế nào dẫn độ linh khí, thực lực trực tiếp theo tử mang trung kỳ, kéo lên đến tử mang hậu kỳ đỉnh phong. Một nói lực lượng thần thức, hướng về mặt đất lan tràn mà đi, phát hiện Tào Nhất Minh hai người giờ phút này tình huống. Muốn đi ra ngoài, nhưng là lấy bây giờ thực lực không những giúp không được gì, chính mình cũng chỉ có thể không chịu chết, bình tĩnh lại tiếp tục khôi phục lấy thực lực, đồng thời mật thiết quan sát đến trên mặt đất tình thế. Chương 4442, Đai đen cửu đoạn. Giờ phút này đầu lĩnh kia người áo đen tựa hồ còn không có đối Tào Nhất Minh hai người hạ sát thủ ý tứ, cho nên chính mình chỉ có thể giành giật từng giây, khôi phục tu vi. Phi, Chu Trung sư huynh làm thế nào có thể muốn nói với ngươi đồng dạng, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy theo ngươi, muốn để cho chúng ta cùng ngươi thông đồng làm bậy, quả thực là vọng tưởng. Dương Tây Tây trực tiếp cũng là một búng máu phun tại cái kia chấp sự trên thân. Không biết tốt xấu. Chỉ thấy chấp sự trong tay giấy lên một sợi u nhiên hỏa diễm, con ngón búng ra, một phân thành hai, rót vào Tào Nhất Minh hai người trong mi tâm. Đây chính là Minh Thần giáo dùng đến thẩm vấn phạm người ngọn lửa thần thức, thật tốt hưởng thụ đi. Chấp sự cười lạnh một tiếng, nàng đối hai người thái độ mười phần khó chịu, sau đó quyết định trừng phạt nho nhỏ một chút, dạng này tự nhiên liền sẽ thỏa hiệp. Ngọn lửa thần thức chính là đối thần thức hữu hiệu nhất công kích, tuy nhiên không biết dẫn đến thần thức tán loạn, nhưng là loại kia thần thức bị ngọn lửa chỗ thiêu đốt cảm giác căn bản cũng không phải là thường nhân chỗ có thể chịu được. Huống chi là đối với Tào Nhất Minh Dương Tây Tây cái này thiên phú đồng thời không xuất chúng chi người mà nói, ngọn lửa thần thức thiêu đốt làm hai người bất tỉnh đi. Ngay sau đó, chấp sự đem hai người làm tỉnh lại, lần nữa chất vấn, như là lựa chọn thuận theo ta Minh Thần giáo, lúc trước hứa hẹn vẫn như cũ hữu hiệu, nhưng nếu như không tuân lời nói, tự gánh lấy hậu quả. Khác uổng phí sức lực, cho chúng ta hai đến thống khoái đi. Tào Nhất Minh trắng xám bờ môi, không có bất kỳ cái gì trình độ, yếu ớt nói ra. Ngươi đến tột cùng là ai, Chu Trung sư huynh cùng ngươi có gì khúc mắc, vì sao đuổi sát không vông? Dương Tây Tây cũng là hỏi ngược lại, phải biết, lúc trước Chu Trung rời đi về sau, cái này Minh Thần giáo vẫn tại tìm kiếm liên quan tới Chu Trung tin tức, nếu là không có đoán sai lời nói, người này chính là kẻ đầu tê ợ. Chỉ thấy cái kia chấp sự cười lạnh hai tiếng, rút đi hát bào. Một chương Dương Tây Tây không gì sánh được khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mặt nàng. Dương Tây Tây chỉ cảm thấy trong đầu ầm vang một tiếng thật lớn, chấn động không gì sánh nổi nói ra này người tên, Xì ở Lý Nhã. Người này là Dương Tây Tây đồng hương, năm đó cùng nhau đi tới ngày đó tháp vương quốc thập đại tông môn đệ tử tuyển nhận nghi thức, chỉ bất quá về sau thì rốt cuộc không có tin tức. Tuy nhiên Xì ở Lý Nhã người này có chút nung chiều, nhưng là Dương Tây Tây làm sao cũng không nghĩ ra, vậy mà nàng sẽ như thế phát rồ giết Triệu Văn Bác. Bây giờ còn muốn đưa Chu Trung vào chỗ chết. Thế nào, mặc cho ngươi như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới cái này người giật dây là ta đi. Nhớ ngày đó, các ngươi thêm vào băng tháp thần tông, hạng gì phong cảnh, mà ta cùng Mạnh Hằng hai người, lại chỉ có thể hưu quặng không gì sánh được rời đi. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, bất quá thời gian mấy năm, ta đã là địa thánh trung kỳ tuyệt thế cường giả. Phất tay chính là có thể diệt lúc trước xem thường ta băng tháp thần tông, thậm chí toàn bộ thiên tháp vương quốc, mà các ngươi mấy cái này. Thiên tài đệ tử. Lại ngay cả đai đen đều chưa từng đột phá, trong mắt ta, liền con kiến hôi cũng không tính. Si ớ Lý Nhã phát rồ cười nói, dưới cái nhìn của nàng, không có là cùng không phải đúng và sai, chỉ có quyền đầu mới là nói chuyện tư bản. Ngươi điên sao, Triệu Văn Bác thế nhưng là chúng ta đồng hương, ngươi vậy mà như thế giết hại cùng hắn, địa thánh trung kỳ thì tính sao, Chu Trung sư huynh sau khi biết nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Tây Tây đối xử lạnh nhạt tương đối, lúc trước Si ớ Lý Nhã tuy nói không làm người khác ưa thích, nhưng cũng không đến mức bây giờ như vậy cử chỉ điên rồ. Giết Triệu Văn Bác thời điểm, ta liền rõ ràng hắn sẽ không bỏ qua ta, xác thực Chu Trung thiên phú ta là để ở trong mắt, cho nên ta đây không phải đến bệnh viện trừ hậu họa sao. Si ớ Lý Nhã không thể phủ nhận gật gật đầu. Tuy nhiên thêm vào Minh Thần giáo bên trong, dựa vào bí pháp thực lực cấp tốc tăng trưởng tới đất thánh trung kỳ. Nhưng là trong nội tâm nàng rõ ràng, chỉ sợ đời này đều là vô duyên cùng địa tổ thực lực, lúc trước hắn chỉ là muốn đem Chu Trung giẫm tại dưới chân. Nhưng là về sau giết Triệu Văn Bắc về sau, Sì Ơ Lì Mạ Sẽ là nghe nói Chu Trung sự tích, lấy Chu Trung thiên phú, đột phá tới địa tổ nhất định chỉ là vấn đề thời gian. Lấy Chu Trung tính tình tự nhiên là hội báo thù cho Triệu Văn Bắc, cùng chờ lấy tìm tới cửa, không bằng chủ động xuất kích, thừa dịp vũ dực không gió, đem chém giết, kể từ đó liền là có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Biết ta thân phận về sau, lại cho các ngươi một cơ hội, thêm vào Minh Thần Giáo, chỉ cần lấy tâm ma phát thệ trở thành ta người hầu, không phải nhưng có thể không cần chết, thì liền thực lực đều là trong tầm tay có thể đụng. Sì Ơ Lì Nhã tựa hồ ném ra ngoài một cái làm cho người khó có thể cự tuyệt dụ hoặc. Dù sao lấy Sì Ơ Lì Nhã thiên phú, lúc trước thiên tháp vương quốc thập đại tông môn đều không nhìn chúng tồn tại, ngắn ngủi mấy năm đều là tu luyện đến địa thánh trung kỳ, vậy bọn hắn sẽ chỉ so muốn càng mạnh. Cái này hắc ám không gian bên trong muốn nói gì sức dụ dỗ lớn nhất, tiền tài, quyền lợi, không, mà chính là thực lực, chỉ cần nắm giữ thực lực, hắn đều sẽ ùn ùn kéo đến. Động thủ đi. Tao Nhất Minh không chút do dự, từ tốn nói, như là Chu Trung chết, hắn cũng không có sống tạm tất yếu. Sì Ơ Lì A Đần lúc giận không chỗ phát tiết, tốt, đã các ngươi không biết tốt xấu, vậy ta liền trước đem bọn ngươi giết, xuống lần nữa đi trừ Chu Trung. Chu Trung gặp tình huống không đúng, trực tiếp đem linh thạch thu vào trong không gian giới chỉ. Chỉ thấy Sì Ơ Lì Nhã vừa muốn động thủ, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Trung phá đất mà lên, đem hai người cấp cứu dưới, chỉ là Chu Trung giờ phút này hình tượng mười phần quỷ dị, không chỉ có toàn thân quần áo rách mướp, trên tóc còn đều là băng xương. Sì Ơ Lì Nhã gặp Chu Trung bộ dáng như vậy, xuất hiện rêu cực nói, rùa đen rút đầu rốt cục hiện thân, vừa nghĩ tới lúc trước ngươi đứng cao bao nhiêu, bây giờ lại bị ta dẫm tại dưới chân, ta chính là không hiểu hưng phấn, lấy ngươi bây giờ trạng thái, cũng đừng nghĩ lấy trốn. Nếu là ngươi dám đào tẩu lời nói, hai người này, ta sẽ như là Triệu Văn Bắc đồng dạng, giết về sau, treo ở trên tường thành, bạo xài trăm ngày. Chu Trung nhẹ hừ một tiếng, không gì sánh được đạm mạc nói, ta không đến mức như vậy vô sỉ. Sì Ơ Lì Nhã trực tiếp xuất thủ, một đạo ẩn chứa không gian chi lực kiếm ý hướng về Chu Trung chém tới, vẫn chưa dùng toàn lực, chỉ bất quá 10%. Nàng cũng không hy vọng Chu Trung cứ như vậy chết dưới kiếm của mình, chỉ có chậm rãi đem dằn vặt đến chết, mới có thể trải nghiệm bên trong khoái cảm. Lấy Chu Trung bây giờ trạng thái, chỉ là miễn cưỡng khôi phục lại đai đen sơ kỳ thực lực, lại làm sao có thể tránh thoát địa thánh trung kỳ thực lực người chém ra như thế một kiếm, trực tiếp bị cứ thế mà chém trúng. Trước người ngưng tụ ra cốt thuẫn trực tiếp phá nát, một ngụm máu tươi mãnh liệt ho ra, nếu không phải có đại thành nục thể, đoán chừng lúc trước liền trực tiếp chết tại như vậy một kiếm phía dưới. Sì Ơ Lì Mạ Sẽ là cảm thấy, cái này Chu Trung không khỏi cũng quá hơi yếu một chút, chính mình chỉ bất quá sử xuất 10% lực lượng, thiếu chút nữa bị chém giết. Chu Trung thuận thế mới ngã xuống đất, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một khối phá nát linh thạch, cấp tốc hút vào trung linh lực, nỗ lực tại Sì Ơ Lì Nhã lần công kích sau trước đó, khôi phục một số. Hai người thì như thế rằng co xuống tới, Tào Nhất Minh cùng Dương Tây Tây không gì sánh được lo lắng. Chương 4443, giết người Chu Tâm. Tuy nhiên mỗi lần bị đánh trúng, Chu Trung đều có thể cấp tốc khôi phục lại. Nhưng nhìn Chu Trung mỗi lần bị đánh trúng, đều bị thương thế chấn phun ra máu tươi, quần áo đều bị huyết dịch trối nhuộm đỏ. Tiếp tục như vậy, cũng trèo trống không bao lâu. Dương Chiến nhìn lấy Chu Trung, mắt buốc hàn quang, ước gì Chu Trung sớm đi đi chết, có thể báo thủ. Nhưng nhìn chấp sự đại nhân bộ dáng, tựa hồ cũng không muốn lập tức chém giết Chu Trung, bằng không lấy Chu Trung bây giờ trạng thái, liền một kiếm đều khiêng không xuống. Thậm chí chính mình cũng có chút cái dục vọng muốn xông lên phía trước, một kiếm kết quả Chu Trung, nhưng Sì Ơ Lì Nhã chấp sự không nói gì, hắn sao lại dám hành động thiếu suy nghĩ. Phải biết, tuy nhiên hắn cũng là cao quý cái này mạch thành tứ đại gia tộc đứng đầu Dương gia gia chủ, nhưng ở Minh Thần giáo bất kỳ một cái nào giáo chúng trước mặt, liền như là chó săn đồng dạng. Rốt cuộc hắn bây giờ hết thảy đều là Minh Thần giáo đưa cho, dùng Sì Ơ Lì Nhã lời nói tới nói chính là, Minh Thần giáo có thể cho ngươi, tự nhiên cũng là có thể tùy thời thu hồi lại. Đưa ngươi nâng cao bao nhiêu, đến lúc đó ngã xuống thì có nhiều thảm, phải biết, Sì Ơ Lì Nhã bất quá chỉ là một vị chấp sự, thực lực chính là đạt tới địa thánh trung kỳ. Mà Minh Thần giáo, nghe nói tại mỗi một chỗ phân bộ đều là có mấy vị chấp sự phía trên chính là đường chủ, lại tới cũng là trưởng giáo, ngay sau đó là trưởng lão, cuối cùng là giáo chủ. Chấp sự thực lực ngay tại địa thánh trung kỳ, dạy như vậy lão hội là thực lực cỡ nào, địa tổ. Cho nên một khi rơi đi vào, thì lại không đi ra khả năng, mỗi một cái nhập giáo người, đều là lấy tâm ma phát thệ, vinh thế không được phản bội Minh Thần giáo, còn ăn vào rượu độc. Như là ba ngày không dùng giải dược, chính là sẽ bị vạn trùng phệ tâm mà chết, cho nên hết thể minh thần giáo giáo đồ đều là liều mạng muốn trèo lên trên. Nghe nói cái này rượu độc, mặc kệ ngươi thực lực bao nhiêu, liền xem như địa hoàng thực lực lớn có thể, một khi phát tác, đều là đau đến không muốn sống hận không thể một đao kết liêu chính mình. Nghĩ bọn hắn loại này giáo chúng, một lần cũng chỉ có thể dẫn tới 10 ngày giải dược, cũng là mang ý nghĩa cách mỗi 10 ngày, đều phải phía trên minh thần giáo tại Sơ Vân Đế Quốc phân bộ, tìm được giải dược. Tại minh thần giáo bên trong địa vị càng cao, chỗ có thể có được giải dược phân số thì càng nhiều, giống chấp sự chính là một lần có thể dẫn tới một tháng cần thiết giải dược. Đường chủ chính là tháng 3, tại đi lên trường giáo, chính là một năm, tại cái này tu luyện thế giới bên trong, một năm khoảng chừng lại là như thế nào. Thoáng qua tức thì, đây cũng là vì sao minh thần giáo có thể đem tất cả giáo chúng, vững vàng siết trong tay duyên cớ. Si ớ lý nhã tựa hồ 10 phần hưởng thụ loại này tra tấn chu trung quá trình, bởi vì nhìn lấy ngày xưa thiên tài, bây giờ bị chính mình hung hăng dẫm tại dưới chân, luôn luôn có một loại không hiểu khoái cảm. Cho nên căn bản cũng không vội vã chém giết chu trung. Chỉ bất quá chu trùng cái này vô luận thương thế nặng bao nhiêu, đều có thể cấp tốc khôi phục, ngược lại là khiến Sỉ ở Lì Nhã hết sức tò mò. Quả nhiên là đánh không chết tiểu cường A. Sỉ ở Lì Nhã che miệng khẽ cười nói. Chỉ bất quá chu trùng hấp thu linh khí tốc độ lại nhanh, nhưng thân thể tiêu hao cũng là thật sự rõ ràng. Gặp chu trùng có chút chống đỡ không nổi bộ dáng, Sỉ ở Lì Nhã thẳng thắn trực tiếp dừng lại đối chu trùng công kích, nàng cũng không bỏ được chu trùng cứ như vậy chết, chính mình còn không có chơi chán đây. Ngươi cũng đã biết. Ta cùng Triệu Văn Bắc không oán không cửu, vì sao muốn giết hắn? Sỉ ở Lì Nhã cười lạnh hỏi. Vì sao? Chu Trung gặp Sỉ ở Lì Nhã dừng lại thế công, lập tức cẩn thận đọ sức lên, có thể đủ nhiều kéo một lát, chính là có thể khôi phục thêm một số. Đợi đến chính mình thực lực khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, coi như không địch lại cái này Sỉ ở Lì Nhã, yên ổn mang theo hai người đào thoát tự nhiên cũng sẽ không là vấn đề gì. Lúc đó cái kia Triệu Văn Bắc chui vào trong tứ đại gia tộc, một mực tại nghe ngóng liên quan tới ngươi tin tức. Còn phải là cảm tạ Dương gia chủ, cảm thấy được Triệu Văn Bác dị thường, sau đó cáo chi ta. Ta liền tự mình đi một chuyến mạch thành, hướng Triệu Văn Bác cho thấy thân phận, bởi vì ta biết, cho tới nay hắn đều hái mộ ta, quả không phải vậy, tiểu tử này trực tiếp liền lên bộ, suốt ngày cùng ta dính tại một khối, ta biết, ngươi tự nhiên không có khả năng chủ động nhảy đến trước mặt ta, sau đó liền dự định lợi dụng một chút cái này Triệu Văn Bác, tại chính là bắt đầu kích động, để hắn giúp ta ám toán cùng ngươi. Có thể tiểu tử này vậy mà không biết tốt xấu. Ta lưu hắn một mạng, chỉ là bởi vì hắn đối với ta còn có chút ít giá trị lợi dụng, nghe xong muốn đối phó là ngươi, vậy mà cận kể cái chết không theo. Sau đó ta liền đem tu vi cho phế, sau đó phong ấn tại một cái vạc sứ bên trong, đem minh thần giáo đặc thủ phệ tâm kiến, viêm độc phong, cùng cái kia Triệu Văn Bắc cùng nhau gửi nuôi tại ngói trong vạc, tiếp xuống tới mấy ngày, mỗi thời mỗi khắc đều có thể nghe đến hắn cái kia khiến người tâm tình không gì sánh được vui vẻ tiếng kêu thảm thiết, đáng tiếc tiệc vui chóng tàn. Tiểu tử này sửng sốt không thể cúi đầu, vẹn vẹn 3 ngày, chính là chết thảm ở cái kia ngói trong vạc, để cho ta không. Hiểu là, ngươi đến tột cùng cho hắn rót cái gì thuốc mê, thậm chí đến chết, đều không chút nào chịu nhả ra. Si ớ Lý Nhã một bên nói, một bên dư vị lấy lúc đó chẳng cảnh, trên mặt đều là vẻ say mê. Tuy nhiên Chu Trung rõ ràng sở, Triệu Văn Bắc trước khi chết, nhất định là nhận hết tra tấn, nhưng là bây giờ chính thai nghe đến, cũng là vô cùng phẫn nộ. Phải biết, phệ tâm kiến. Cùng viêm độc phong hai loại độc vật, chính là thiên hạ vô cùng tàn nhẫn nhất độc đồ vật, chỉ có cái kia tà tu một đường mới có người đi dưỡng dục. Phệ tâm kiến sẽ thông qua nhân loại thất khiếu, tiến vào thân thể bên trong, vừa mới bắt đầu không có bất kỳ khó chịu nào, nhưng khi phệ tâm kiến tiến vào thân thể trái tim thời điểm, chính là sẽ bắt đầu dùng rất hút, từng bước xâm chiếm thân thể trái tim. Mà viêm độc phong càng sâu, phần đuôi phong châm chỗ mang theo kịch độc, chỉ cần đâm vào thân thể, da thịt phía trên chính là hội tăng lên từng cái bọng máu. Mà lại hội theo thời gian chuyển rời, không ngừng biến lớn. Liền giống với giống như thổi khí cầu, mãi đến bọng máu nổ tung, ngay sau đó không ra một phút thương thế liền sẽ tự phát khép lại, lại đến thêm một lần, như thế lặp đi lặp lại. Lúc trước chính mình chỗ kinh lịch đàn kiến căn xé, cũng đã là không gì sánh được khó chịu, có thể so sánh cái kia phệ tâm kiến cùng viêm độc phong mang đến tra tấn, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Tà tu bên trong, khắp nơi cũng là dùng loại thủ đoạn này đến tra tấn những cái này phản đồ. Bình thường thụ này cực hình người, căn bản liền sẽ không bởi vì, mà chính là trực tiếp kết tính mạng mình. Nhưng Triệu Văn Bác khi đó tu vi bị phế, còn bị phong ấn, cũng là muốn kết tính mạng mình đều là làm không được, chỉ có thể yên lặng thừa nhận nhục thể cùng trên linh hồn song trọng thống khổ. Tao nhất minh một cái người ngoài đều là không gì sánh được phẫn hận, 10 ngón hung hăng cắm vào trong lòng bàn tay, trận mắt tròn xoe nhìn qua cái kia Sỉ ở Lì Nhã. Không nghĩ tới như thế một nữ nhân, vậy mà như thế lòng dạ rắn rết, như là ánh mắt có thể giết người. chỉ sợ cái này xỉ ở Lỷ Nhã đã sớm bị Tào Nhất Minh giết không dưới trăm lần. Dương Tây Tây càng là trực tiếp khóc thành cái người mít ướt, mỗi chữ mỗi câu, như là như kim đâm đâm trong lòng nàng. Nếu là có thể, nàng tình nguyện thay Triệu Văn Bác đi tiếp nhận mấy cái này thống khổ, mà không phải cái gì đều làm không, chỉ có thể trơ mắt rơi lệ. Chương 4444, bắt giữ xỉ ở Lỷ Nhã. Chu Trung khỏe mắt, trong lòng càng là không gì sánh được bi phẫn, giờ phút này không có người nào so với hắn càng cấp thiết nghĩ muốn giết trước mặt nữ nhân này. Nhưng là mình khôi phục tốc độ đã đến đỉnh phong, như thế chí ít cũng còn cần một giờ, mới có thể đem chính mình thực lực cho khôi phục. Dưới cơn thịnh nộ, Chu Trung cũng không đoái hoài tới hắn, trực tiếp theo trong không gian giới chỉ lấy ra một khối linh thạch, đem bóp nát. Linh thạch vốn là thuộc về đối với linh khí một đám dung nạp đồ vật, Chu Trung như thế bóp nát, nguyên bản linh trong đá ẩn chứa linh khí nhất thời tiết ra ngoài không ít. Xì ớ Lỷ Nhã kinh hãi, tuy nhiên không rõ ràng Chu Trung chỗ bóp nát cái này là vật gì, nhưng là linh khí tại cái này không tồn tại linh lực hắc ám không gian, đối với tu sĩ, liền như là một loại đại bổ chi vật đồng dạng. Xuất phát từ bản năng khát vọng, muốn đem Chu Trung tay bên trong linh thạch cho cướp đi. Chu Trung làm thế nào có thể bị xì ớ Lỷ Nhã đoạt được xính, nhìn xem tay bên trong linh thạch mảnh vụn, đối với xì ớ Lỷ Nhã cười lạnh, trong tươi cười tràn ngập quyết tuyệt chi ý. Không có chút gì do dự, trực tiếp một tay lấy tay bên trong linh thạch mảnh vụn cho đều nuốt vào. Chu Trung không rõ ràng, nuốt vào linh thạch này hội là bực nào hậu quả, chỉ bất quá tại hắn phỏng đoán nhìn đến, đã hấp thu tốc độ, không cách nào đạt tới chính mình cần. Trực tiếp đem linh thạch nuốt vào, linh lực chính là hội thẩm thấu đến trong cơ thể mình tất cả kinh mạch bên trong, cùng linh lực bản thân bị hấp thu, sau cùng hóa nhập kinh mạch bên trong chính là cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chu Trung phỏng đoán là chính xác, từ trong ra ngoài. Đối với linh lực hấp thu cùng ta cho cấp tốc, khôi phục tốc độ, so với lúc trước hấp thu lên đến nhanh không chỉ một sao nửa điểm. Nhưng là Chu Trung không có cân nhắc đến là, linh thạch này bên trong linh lực cũng không phải cực kỳ tinh thuần, từ ngoài vào trong hấp thu, tự nhiên là đem bên trong tạp chất cho bài trừ. Nhưng là trực tiếp nuốt, cái kia linh trong đá chỗ tồn tại cuồng bạo thừa số, để Chu Trung chịu nhiều đau khổ. Nương theo lấy những cái này cuồng bạo thừa số tại Chu Trung kinh mạch bên trong nổ tung, Chu Trung ngăn không được thống khổ giống giận. Cả người toàn thân nổi gân xanh, da thịt đỏ thẫm, không gì sánh được dữ tợn, tựa như thân thể đều muốn nổ tung đồng dạng. Đây không phải nói chuyện giật gân, nếu không phải Chu Trung trước đó nhục thể trải qua đến đăng thiên thai tẩy lễ, đạt đến đại thành cảnh giới. Chỉ sợ bây giờ thân thể sớm đã là tứ phân ngũ liệt, kiếm đều kiếm không đứng dậy loại kia. Gặp Chu Trung trạng thái như vậy, vốn là dự định đến Chu Trung vào chỗ chết xì ở Lỷ Nhã vào thời khắc này cũng là vạn vạn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cuộc lúc trước Chu Trung lấy ra tảng đá kia thật sự là quá cổ quái. Chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên Chu Trung, hắn cũng muốn nhìn một chút Chu Trung tại nuốt cái kia thần kỳ thạch đầu về sau, sẽ phát sinh biến hóa gì. Nhưng theo thống khổ là, Chu Trung toàn thân khí thế chính là đang không ngừng kéo lên, tốc độ quá nhanh làm cho người tắt lưới. Trong chốc lát Chu Trung thực lực chính là khôi phục lại lúc trước thụ thương trước đó đai đen lục đoạn đỉnh phong, nhưng linh lực mang đến thực lực ba động như cũ chưa từng dừng lại. Đai đen thất đoạn. Đai đen bắt đoạn. Đai đen bắt đoạn đỉnh phong. Còn chưa đủ. Tuy nhiên linh lực giờ phút này cho thực lực mang đến ba động đã đạt tới khâu cuối cùng, nhưng là Chu Trung rõ ràng, bản thân mình căn cơ cũng đã là đâm 10 phần kiên cố. Muốn dựa vào tu luyện căn bản là không cách nào tăng thực lực lên, chỉ có thể dựa vào mọi việc như thế cơ duyên. Như là dừng ở đai đen bắt đoạn đỉnh phong, khoảng cách lần sau tấn thăng, lại không biết cái kia là khi nào. Chỉ thấy Chu Trung điều động lấy toàn thân tất cả hắc ám chi lực, không ngừng đánh thẳng vào đai đen cửu đoạn bình cảnh. Một chút, 10 lần, 100 lần. Rốt cục đai đen cửu đoạn bình cảnh chi thượng, xuất hiện một vết nứt, chỉ thấy Chu Trung vận sức chờ phát động, lại là cực kỳ mãnh liệt một đợt trùng kích. Vọt thẳng phá đai đen cửu đoạn bình cảnh, chân chân chính chính bước vào đai đen cửu đoạn tu vi phía trên. Xì ớ Lỷ Nhã trực tiếp liền bị Chu Trung ngoan lệ cho giật mình, trong lòng dâng lên từng trận ý sợ hãi, phải biết, trước lúc trước cái loại này trạng thái dưới, có thể vượt qua đi, đều xem như cái kỳ tích. Chu Trung lại còn có thể tại trong tuyệt cảnh phùng sinh. Chẳng những không có chết tại hòn đá kia tác dụng phụ dưới, ngược lại còn mượn này tăng thực lực lên, tu vi cao thâm đồng thời không đáng sợ. Đáng sợ là đàn ông giận dữ giác ngộ, nhưng khi nhìn thấy Chu Trung thực lực đến đai đen cửu đoạn lúc, chính là dừng lại. Si ớ Lý Mạ sẽ ạ là đưa một hơi, lấy Chu Trung thiên phú nếu là quả thật đột phá địa thánh thực lực, như vậy chính mình liền chỉ có quay người chạy trốn phần, nhưng bây giờ lại vẹn vẹn chỉ là đai đen cửu đoạn. Hai cái cảnh giới mặc dù chỉ là cách nhau một đường, nhưng là chỉ cần Chu Trung thực lực không có đột phá địa thánh, ở trong mắt nàng thì vẫn như cũ là cái con kiến hôi. Chu Trung lấy đai đen lục đoạn đỉnh phong thực lực, có thể liều chết chém giết địa thánh sơ kỳ cường giả, lại chỉ có thể bị địa thánh trung kỳ cường giả miểu sát. Bây giờ đai đen cửu đoạn thực lực, có lẽ có thể tùy tiện chém giết địa thánh sơ kỳ tồn tại, nhưng là như cũ không thể nào là địa thánh trung kỳ đại năng đối thủ. Không giống với đai đen thời điểm, địa thánh mỗi một cái cảnh giới nhỏ, đều là danh trời có khác, gần 2 năm, chết tại trong tay nàng địa thánh sơ kỳ cường giả, chí ít cũng có 2 trưởng số lượng. Nhưng là mình thực lực lúc như thế nào tăng lên, trong nội tâm nàng so người nào đều rõ ràng, thực lực cấp tốc sau khi tăng lên quả cũng là đang tiêu hao chính mình sinh mệnh lực. Bây giờ nàng bất quá 25-26, thực lực đột phá tới địa thánh, theo lý mà nói, chí ít còn có gần ngàn năm thọ mệnh. Nhưng là bây giờ nàng thọ mệnh tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 năm, nhưng là Chu Trung, nương tựa theo tự thân thiên phú, ngắn như vậy thời gian, cũng là đạt tới đai đen cửu đoạn. Như là tự thân dựa vào thiên phú đi tu luyện, chỉ sợ đến chết cũng đuổi không kịp Chu Trung tốc độ. Trong lòng nhất định, liền có lại là bắt đầu trào phúng lên Chu Trung, tình cảnh lớn như vậy, kết quả chỉ là đột phá đến đai đen cửu đoạn, trò chơi nên kết thúc. Tại U Châu thành lúc, Chu Trung nương tựa theo đai đen lục đoạn đỉnh phong thực lực chính là có thể cùng đai đen trung kỳ Lưu gia trưởng lao nhất chiến, tuy nhiên không địch lại, nhưng lại để cái kia Lưu Thịnh suýt nữa thiệt thòi lớn, mất mạng. Bây giờ càng là đột phá đến đai đen cửu đoạn, Xì Ơ Lý Nhã loại này dựa vào bảng môn tà đạo tăng lên thực lực, như thế nào lại là hắn đối thủ. Chỉ thấy Chu Trung phóng người lên, phất tay một đạo kiếm ý chính là đem cái kia Minh Thần giáo đệ tử đổ sát một nửa. Còn mời chấp sự đại nhân xuất thủ, người này quả quyết không thể lưu lại, bằng không sau này nhất định là hoa lớn. Những cái này may mắn còn sống sót đệ tử nhất thời thì hoảng, hướng về Xì Ơ Lý Nhã kêu cứu. Tự tìm cái chết. Xì Ơ Lý Nhã như thế nào lại rõ ràng Chu Trung thực lực chân thật, trực tiếp cũng là xuất thủ, nhất trưởng ngưng tụ tất cả lực lượng hướng về Chu Trung oanh sát mà đi. Tuy nhiên bây giờ Chu Trung thực lực đại trướng, lại cũng không dám kinh thường, trực tiếp chính là kiếm thần chi lực toàn bộ khai hỏa. Vô cực xuyên bờ sông kiếm ý. Bây giờ Chu Trung thực lực lần nữa tăng lên, chỗ chém ra kiếm ý, càng là bệ nghệ thiên hạ, trong lúc nhất thời trực tiếp xẹt qua hư không, hướng về cái kia Xì Ơ Lý Nhã gào thét mà đi. Chương 4445, trở lại Thiên Tinh Thành. Hạ Lý Nhã lại làm sao có thể nghĩ đến Chu Trung thực lực vậy mà cường hãn như vậy, căn bản cũng không phải là hắn đối thủ. Tuần này bên trong kiếm ý chém vỡ trường kình, gào thét đến trước người lúc, Hạ Lý Nhã mới xem như tỉnh ngộ lại, muốn chống cự lại căn bản không làm nên chuyện gì. Trực tiếp bị kiếm ý chém trúng, bản thân bị trọng thương, nhưng lưu lại một hơi. Mắt thấy trong mọi người mạnh nhất Hạ Lý Nhã chấp sự đều là mất đi chiến đấu lực, những cái này Minh Thần giáo giáo chúng, ào ào chạy trốn tứ phía lên. Thì liền chấp sự đại nhân, đều không phải là trước mặt người trẻ tuổi kia kẻ địch nổi, vậy mình mấy cái này bình tôm tướng cua, còn đánh cái giam a. Chu Trung làm thế nào có thể tùy tiện buông tha những thứ này làm sằng làm bậy Minh Thần giáo giáo chúng, chỉ thấy mang theo cốt kiếm tiến lên, trắng trợn đổ giết. Giây lát, thi thể chính là chồng chất thành núi nhỏ, Minh Thần giáo mọi người đều bị Chu Trung chém giết. Lúc trước Minh Thần giáo giáo chúng xưng hô Hạ Lý Nhã vì chấp sự, Chu Trung tự nhiên cũng là chú ý tới, đây cũng là vì sao hắn lưu Hạ Lý Nhã một mạng nguyên nhân. Đã Hạ Lý Nhã chỉ là chấp sự, vậy đã nói rõ Minh Thần giáo to lớn tuyệt không phải chính mình đủ khả năng tưởng tượng. Có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy năm, trong bóng tối bồi dưỡng được khổng lồ như thế một tổ chức. Trừ cái kia mắt màu lam người áo đen, Chu Trung nghĩ là không có người nào nữa, tại là nghĩ đến mở ra Hạ Lý Nhã miệng, được đến liên quan tới mắt màu lam người áo đen manh mối. Chỉ thấy Chu Trung đi đến Hạ Lý Nhã bên cạnh, ép xuống thân thể, nghĩ không ra, ngắn ngủi mấy cái ngày, kết cục này thì điều chuyển tới a, hiện tại tính mệnh của ngươi nắm giữ ở trong tay mình, như là muốn mạng sống lời nói, thì thành thật trả lời ta vấn đề. Chu Trung rõ ràng mấy cái này Minh Thần giáo nhân thủ đoạn, nếu là mình một cái sơ sẩy, cái này Hạ Lý Nhã rất có thể chính là trực tiếp tự sát, cho nên lúc trước bắt giữ Hạ Lý Nhã về sau, Chu Trung chính là ở trên người bố trí một đạo cấm chế. Bây giờ Hạ Lý Nhã, trừ nói chuyện, căn bản là không có biện pháp động đậy, coi như muốn tự sát, cũng là căn bản không thể nào làm được. Chu Trung đem cốt kiếm khoác lên Hạ Lý Nhã trên cổ, gọn gàng lộng quyền, nói cho ta, Minh Thần giáo thế lực, cùng với tổng bộ ở nơi nào. Còn có giáo chủ đến tuột cùng chỗ là người nào? Chỉ thấy Hạ Lý Nhã căn bản cũng không có phản ứng Chu Trung dự định, mà chính là cực kỳ kiên quyết đem đầu cho rơi chuyển đi qua. Nói Hạ Lý Nhã không tiếc mệnh sao? Không phải, mà là tại nàng tiến vào Minh Thần giáo lúc, liền đã bị Trung Hạ cổ trùng, chỉ cần nàng tâm thần nhất động, liên quan tới Minh Thần giáo bất cứ tin tức gì, cổ trùng chính là sẽ trực tiếp phát tác. Thế gian này trừ Minh Thần giáo giáo chủ bên ngoài, lại cũng không có bất kỳ người nào có thể giải trừ. Hạ Lý Nhã lúc trước chính là tận mắt thấy qua, những cái này động ý đồ xấu người, sau cùng cái kia vô cùng thê thảm xuống chẳng. Dù sao cũng là một lần chết lời nói, cùng bị cổ trùng giàn vặt đến chết, đến không bằng Chu Trung cho mình đến thông khoái. Chu Trung thẩm vấn người thủ đoạn có thể nói so với Minh Thần giáo còn muốn càng nhiều, đã cái này Hạ Lệ Nhã là mình tự địch, Chu Trung tự nhiên là không biết thủ hạ lưu tình. Liên tục mấy ngày thẩm vấn, tất cả thủ đoạn đều là dùng tới, Hạ Lệ Nhã cứ thế mà ném nửa cái mạng, nhưng lại như cũng là giữ kín như bưng, thì liền Chu Trung cũng là có chút đau đầu. Hạ Lệ Nhã cũng là hết sức thống khổ, mấy lần cầm giữ không được, muốn mở miệng nói cho Chu Trung hắn muốn, nhưng là toát ra loại ý nghĩ này, cổ trùng chính là ẩn ẩn phát tác, khiến đau đến không muốn sống. Như thế vừa so sánh, Chu Trung thẩm vấn, ngược lại là lộ ra có chút cái không quan trọng gì. Rơi vào đường cùng, Chu Trung chỉ có thể lựa chọn tạm thời từ bỏ, bởi vì lại thẩm vấn đi xuống, cũng sẽ không có kết quả, dự định đi đầu trở lại U Châu Thành về sau lại tính toán sau. Nhưng lại trông thấy Tào Nhất Minh một bộ ấp a ấp úng bộ dáng, sau đó tại Chu Trung hỏi thăm dưới, Tào Nhất Minh nói ra suy nghĩ trong lòng. Ta muốn về Thiên Tinh Thành nhìn xem, tuy nhiên Tào gia lệnh ta thất vọng, nhưng dù sao vẫn là gia tộc mình, chính mình từ nhỏ là sinh hoạt tại Thiên Tinh Thành, như là Chu Huynh cảm thấy không ổn, vậy liền không cùng Tào gia người chính diện tiếp xúc, mặt bên tìm hiểu một phen cũng tốt. Đã Tào Nhất Minh đều nói như vậy, Chu Trung gật gật đầu, lấy ngươi bây giờ thực lực, còn không phải người Tào gia đối thủ, ta liền cùng ngươi cùng đi một lần. Chỉ thấy Chu Trung cong ngón búng ra, một đạo hắc ám chi lực bắn ra, trực tiếp phế bỏ Hạ Lệ Nhã tu vi. Bây giờ nàng đã không có bất cứ uy hiếp gì, ta cùng Tào Nhất Minh về trước một chuyến Thiên Tinh Thành, ngươi liền trước mang theo cái này Hạ Lệ Nhã tiến về U Châu Thành, đợi chúng ta xử lý xong Thiên Tinh Thành sau khi sự việc xảy ra, lại tiến đến U Châu Thành cùng ngươi tụ hợp. Bây giờ đã là thoát khỏi nguy hiểm, Chu Trung lời nói, Dương Tây Tây vui vẻ đáp ứng. Chu Trung vì phòng ngừa Hạ Lệ Nhã đào thoát, còn đặc biệt tại Hạ Lệ Nhã quanh thân bố xuống một đạo cấm chế, chỉ muốn rời khỏi Dương Tây Tây ngàn mét khoảng cách, chính là sẽ trực tiếp bị cấm chế xoắn giết. Giải quyết triệt để hậu hoạn, Chu Trung đây mới là yên tâm theo Tào Nhất Minh tiến về Thiên Tinh Thành. Bởi vì cái này mạch thành khoảng cách Thiên Tinh Thành khoảng cách không phải rất xa, vẹn vẹn hai ngày quan cảnh, Chu Trung hai người chính là đuổi tới Thiên Tinh Thành. Một phen tìm hiểu phía dưới, bây giờ Tào gia quả nhiên không gì sánh được thảm đạm, người đi nhà trống, chỉ để lại mấy cái lão nhân canh chừng chủ trạch, cơ hồ cùng hủy diệt. Tào gia tại mấy tháng trước đó, xuất phát từ bất đắc dĩ, lựa chọn di chuyển, nghe nói là mượn Tào Nhất Minh danh nghĩa, tiến về U Châu Thành, tìm nơi nương tựa Lý gia. Chủ trạch địa lý vị trí ưu thế, Tào gia vừa đi, như thế nào mấy cái hộ viện lao đầu có thể trong tầm tay, cũng không lâu lắm chính là bị Lưu gia chi mạch chỗ chiếm đoạt. Đặt vào Lưu gia tài sản, vẫn như cũng là để lúc trước mấy vị kia lao giả trong nhà hộ viện. Cái này Tào gia cũng thật sự là đầy đủ không biết xấu hổ, lúc trước cứ thế mà đưa ngươi bức ra Tào gia, bây giờ chính mình không sống được nữa, vậy mà đánh lấy ngươi danh hảo tiến đến nhờ cậy ngươi đạo lưu cho ở gia tộc. Chu Trung vừa cười vừa nói, phụ thân cùng với mấy vị huynh muội tính cách ta rõ ràng, đến lúc đó trở lại U Châu Thành, ta tự nhiên sẽ cùng Nhiên Nhi nói rõ tình huống. Tào Nhất Minh cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, Tào gia người có thể làm ra loại sự tình này, đồng thời không kỳ quái. Hai người liên tục mấy ngày buôn ba, cũng là mang theo mọi mệt, sau đó tìm nhà tử lầu, dự định uống một trận. Đồ ăn mới vừa lên bàn, chỉ nghe thấy dưới lầu truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Các ngươi trưởng quý đây, tại ngày này tinh thành người nào dám đắc tội ta Lưu gia, ngươi nói cho người đặt bao hết thì đặt bao hết, gọi cái kia người đi ra, ta ngược lại muốn nhìn xem là ai, dám liền Lưu gia mặt mũi cũng không cho. Tào Nhất Minh nhướng mày, thật vất vả có thể không say không nghỉ, lại bị người quấy rầy, vừa định đứng dậy, chính là trực tiếp bị người phá cửa mà vào. Chỉ thấy đạp cửa người chính là hai người người quen cũ, Lưu Bang. Giờ phút này Lưu Bang tựa hồ là uống chút rượu, say khướt, trong ngực còn xoa một cái thanh xuân nữ tử. Tào gia rời sau khi đi, cái này Thiên Tinh Thành chính là từ Lưu gia nhất gia độc đại, Lưu Bang tại ngày này tinh thành bên trong, tự nhiên là đi ngang, hôm nay muốn phía trên cái này Thừa Phong lầu uống rượu làm vui, lại bị điếm tiểu nhị cáo chi bị người đặt bao hết. Chương 4446, còn nhớ đến ta? Ngươi còn nhớ đến ta? Chu Trung thấy người tới là Lưu Bang, cười lạnh một tiếng nói. Nha, đây không phải Chu Trung sao, quả nhiên vận khí không tệ, liền Lưu gia truy sát đều cho ngươi trốn qua. Lại còn dám đến Thiên Tinh Thành, có tin ta hay không viết một lá thư, để ngươi chết không có chỗ chôn. Lưu Bang tập trung nhìn vào, kém chút không cho hù chết, nhưng rất nhanh chính là ép buộc chính mình chấn định lại, cái này Chu Trung coi như thực lực mạnh mẽ, lại làm sao có thể sẽ là Lưu gia chủ mạch đối thủ, nhất định là một mực trốn chôn tránh tránh, mới tránh thoát Lưu gia truy sát, chính mình có sợ gì hắn. Cái này Thiên Tinh Thành quả nhiên chỉ là một cái thành nhỏ, cũng đã lâu, tin tức còn như thế bế tắc. Tào gia chính là thực sự cùng đường mặt lộ, mới nhớ tới Tào Nhất Minh, sau đó phái người đi nghe ngóng U Châu Thành tin tức, sau cùng biết được Tào Nhất Minh thành U Châu Thành Lý gia con rể, chính là mặt dày mày dạn mang theo toàn tộc rời đi U Châu Thành, dính vào Lý Gia bắt đuổi. Rốt cuộc Chu Trung lúc trước cho Lý Gia tư nguyên, làm đến Lý Gia nhảy lên trở thành U Châu Thành tên gần phía trước bảy gia tộc. Đến mức cái này Thiên Tinh Thành Lưu Gia, hoàn toàn không nhận U Châu Lưu Gia chủ mạch coi trọng xem, Lưu Thành chết tại ngày này Tinh Thành về sau, càng là gần như bị ném bỏ. Mặc dù không có tạo ra đối nghịch, Lưu Gia nhảy lên trở thành Thiên Tinh Thành đệ nhất gia tộc, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là Thiên Tinh Thành một góc. Cái này trước mắt bề bộn nhiều việc chiếm đoạt lúc trước tạo ra tại ngày này Tinh Thành sản nghiệp, lại như thế nào sẽ biết, Chu Trung tại cái kia U Châu Thành hành động vĩ đại. Ta ngược lại muốn nhìn xem Lưu Đại Thiếu Gia có thể làm khó dễ được ta. Chu Trung nhất thời lên hào hứng, dự định cùng cái này Lưu Gia chơi một chút. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ đến, Tào Nguyệt cũng là chết tại cái kia Lưu Thành trên tay, tuy nhiên Lưu Thành là Lưu Gia chủ mạch người, nhưng là cái này Lưu Gia chi mạch cũng thoát không căn hệ. Như là Lưu Bang dám đối với mình ra tay, vừa vặn mượn cơ hội này, đem cái này Thiên Tinh Thành Lưu Gia cho thu thập. Ta có thể làm gì ngươi, sợ không phải chuyện cười, người tới đem cái này Chu Trung cho ta bắt giữ, ta muốn đích thân đi U Châu Thành Lưu Gia khinh công. Chỉ thấy Lưu Bang vô vô tay, sau lưng tránh ra hai vị đai đen thực lực trưởng lão, nhìn chằm chằm Chu Trung. Những cái này tạo ra sản nghiệp, có chút ngược lại là xương cốt cứng rắn, thà chết chứ không chịu khuất phục, cho nên chỉ có thể dùng vũ lực giải quyết, mà việc này vừa vặn lại là từ Lưu Bang đến phụ trách. Cho nên bên cạnh chính là một mực theo hai vị đai đen thực lực trưởng lão, bên trong một vị càng là đạt tới đai đen thất đoạn. Chu Trung lúc trước tuy nhiên thu thập cái kia đai đen lục đoạn A Đao. Nhưng Á Đao rốt cuộc chỉ là vừa mới bước vào đai đen lục đoạn, cùng gia tộc mình vị trưởng lão này so ra, lại há có thể giống nhau mà nói. Tào Nhất Minh rút kiếm tứ phương, để phòng cái này Lưu Gia còn có khác thủ đoạn, hắn tự nhiên là rõ ràng, vẹn vẹn nương tựa theo hai cái đai đen cứng giả, căn bản cũng không phải là Chu Trung kẻ địch nổi. Chỉ là một cái đai đen một đoạn con kiến hôi, cũng dám làm càn. Người này là Tào Gia Dương Nghiệt, còn mời hai vị trưởng lão xuất thủ đem bắt giữ. Lưu Bang không kiêng nể gì cả cười to nói. Như là hôm nay chỉ có hắn một người, có lẽ sẽ còn kiêng kỵ Chu Trung mấy phần, nhưng sau lưng giờ phút này chính là đứng đấy hai vị trưởng lão. Cái này Lưu Bang nhìn không ra Chu Trung thực lực, nhưng hai vị trưởng lão như thế nào lại không rõ ràng. Chu Trung mặc dù không có hiện ra thực lực, nhưng là quanh thân chỗ phóng xuất ra khí chẳng, thì tuyệt không có khả năng vẹn vẹn chỉ là một cái đai đen một đoạn người yếu. Nhưng là mệnh lệnh làm khó, chỉ thấy đai đen thất đoàn trưởng lão, trong lúc đó rút kiếm, muốn ra bất ngờ đem Chu Trung đánh giết. Tự tìm cái chết. Chu Trung không động, vẹn vẹn chỉ là con ngón búng ra, một đạo tịch diệt chân thật, chính là bắn vào hai người mi tâm. Hai người thậm chí không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, chính là hóa thành một đôi cho tàn, chôn vùi tại thiên địa bên trong. Lưu Bang khi nào gặp qua cái này chờ chiến trận, phải biết, phía sau mình cái này hai vị trưởng lao thực lực, tại ngày này Tinh Thành cái gì thời điểm không phải đi ngang, nhưng cái này Chu Trung liền cái giấm đều không thả, liền trực tiếp đem hai người mặt sát. Trực tiếp thì cho sợ mất mật. Nơi nào còn dám tại Chu Trung đối mặt, trực tiếp lòng bàn chân bôi dầu, điên giống như hướng về Lưu Gia chạy tới. Tào Nhất Minh vừa định tiến lên truy, lại bị Chu Trung ngăn lại, đường nội, chúng ta uống rượu trước, để cái kia Lưu Gia người chuẩn bị một phen. Thẳng đến nơi này, Tào Nhất Minh mới là kịp phản ứng, bản năng phản ứng cũng là sợ hãi cái kia Lưu Bang trở lại Lưu Gia báo tin, nhưng là có Chu Trung tại cái này, đừng nói báo tin, coi như Lưu Bang đem chọn cái Lưu Gia người kéo tới lại như thế nào. Hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy xung quanh chúng một kiếm chế phục cái kia đất thánh trung kỳ thực lực Hạ Lệ Nhã, cái này Thiên Tinh Thành Lưu Gia mạnh hơn, chẳng lẽ còn có địa thánh cường giả không thành. Tại ngày này Tinh Thành, Tào Nhất Minh không có ít cùng Lưu Gia liên hệ, vì sao Lưu Gia một mực bị Tào Gia áp đến không cách nào ra mặt, chính là bởi vì Tào Gia gia chủ chính là đai đen cửu đoạn thực lực. Mà Lưu Gia gia chủ thực lực chỉ là đai đen bắt đoạn đỉnh phong, vẹn vẹn cách nhau một đường, chính là dẫn đến Lưu Gia một mực bị Tào Gia chô đè ép. Cha, việc lớn không tốt. Lưu Bang trực tiếp xâm nhập phụ thân Lưu Binh trong thư phòng. Chỉ thấy Lưu Binh vội vã nâng lên quần, trực tiếp một bàn tay đem Lưu Bang đánh bay, còn thể thống gì, lập tức liền là phải thừa kế gia chủ chi vị người, còn như thế táo bạo. Nhìn lấy trốn ở trong góc quần áo không chỉnh tề thị nữ, Lưu Bang quả thực thì muốn khóc lên, cái này đều lửa cháy đến nơi, ngài còn có tâm tình tại cái này. Lưu Binh rõ ràng, mặc dù mình cái này phế vật nhi tử, ngày bình thường liền không có cái đàng hoàng. Nhưng là đối với đại sự phía trên vẫn là nghiêm túc, hốt hoảng như vậy, tất nhiên là xảy ra chuyện gì. Có điều hắn nghĩ không ra, bây giờ Tào gia đều đã bị đuổi ra Thiên Tinh Thành, Lưu gia thành Thiên Tinh Thành chính thức bá chủ. Còn có ai có thể nhấc lên sóng gió? Nửa ngày về sau, Lưu Binh trực tiếp hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên ghế ngồi, làm thật như là như lời ngươi nói, cái kia Chu Trung trực tiếp đem đại trưởng lao cho miểu sát. Phải biết, đại trưởng lão thực lực chính là đai đen thất đoạn, mà lại hỏa nguyên tố chi lực chiến lực cực mạnh, coi như mình đều khó có khả năng nhất kích cầm đến phía dưới. Vốn là ta là mang theo hai vị trưởng lão, tại xử lý lúc trước tạo ra dư nghiệt, thế nhưng là không nghĩ tới, cái kia Chu Trung đột nhiên xuất hiện, không khỏi giải thích chính là trực tiếp chém giết hai vị trưởng lão, còn nói hôm nay muốn diệt ta toàn bộ Lưu gia. Lưu Bang rõ ràng, chính là mình đi trước trêu chọc Chu Trung, nếu để cho phụ thân biết, chính mình khó tội chẳng trách, sau đó đem tất cả chịu tội đều đẩy đến Chu Trung trên thân. Cái này Chu Trung khẳng định là được cái gì kỳ ngộ, bây giờ thực lực chỉ sợ là đột phá đến đai đen cửu đoạn, như là đổi lại trước đó, chỉ sợ còn ngay trước thì đưa tại trên tay hắn, nhưng là đã dám đến khiêu khích ta Lưu gia, liền muốn làm ra trả giá đắt chuẩn bị. Lưu Binh lúc trước như vậy thất thố chỉ là bởi vì Chu Trung chém giết làm Lưu gia trụ cột một trong đại trưởng lão. Ngươi lui xuống trước đi. Lưu Binh để Lưu Bang trước tiên rời đi. Ngay sau đó, trong thư phòng xuất hiện một vị thân mang hắc bào nam tử, quanh thân xuyên vào thực lực không gì sánh được cường hãn. Lưu gia chủ, ngươi yên tâm, đã việc này bị ta gặp gỡ, tự nhiên sẽ thay ngươi giải quyết. Hắc bào nam tử cười lạnh một tiếng nói. Chương 4447, lại là Minh Thần Giáo. Ăn uống no nê về sau, Chu Trung đứng dậy, chúng ta đi chiếu cố cái kia Lưu gia. Hai người đuổi tới Lưu gia thời điểm, chỉ thấy Lưu gia vẫn chưa có bất kỳ động tác gì, thậm chí ngay cả một tia phòng bị đều không có. Chẳng lẽ cái này Lưu Bang mang theo Lưu gia cao tầng chạy trốn? Tao Nhất Minh cũng là 10 phần nghi hoặc, thì vừa mới Chu Trung chỗ bày ra tới cái kia phiên thực lực, Lưu gia lại làm sao có thể không nhìn. Chu Trung không muốn nói nhảm, hôm nay hắn tới này Lưu gia, cũng là đập phá quán đến, trực tiếp một kiếm đem Lưu gia ra môn đập phá, toàn thân kiếm thần chi lực phóng ra ngoài, ẩn ẩn mang theo vài phần bệ nghệ thiên hạ khí thế. Lưu gia người ở đâu, đi ra nhận lấy cái chết. Chỉ thấy Lưu Binh cùng với Lưu gia mấy vị trưởng lao thả người xuất hiện, cả đám đều là đai đen thực lực. Muốn ta Thiên Tinh Thành Lưu gia vẫn chưa trêu chọc đến ngươi, ngược lại là ngươi, đầu tiên là giết ta Lưu gia chủ mạch dòng chính Lưu Thành, ngay sau đó lại tới cửa khiêu khích, chẳng lẽ thật cho là ta Lưu gia là quả hờ mềm, chỉ cần là cá nhân liền có thể nắm phía trên bót. Lưu Binh cũng là giận không chỗ phát tiết, cái này Chu Trung thì cùng khối kẹo da trâu giống như, trước đó bởi vì Lưu Thành cái chết, bây giờ toàn bộ Thiên Tinh Thành Lưu gia đã bị Lưu gia chủ mạch chỗ vứt bỏ. Nếu không phải đúng lúc có cao nhân tại Lưu gia tọa chấn, cái này Chu Trung còn không phải thật phản thiên. Nhiều lời vô ích, như là chỉ có mấy người như vậy, vậy hôm nay chính là ngươi Lưu gia diệt vong ngày. Chu Trung vẫn chưa dự định làm thật diệt Lưu gia, nhưng là giáo huấn một phen chính là ắt không thể thiếu. Tuy ý một đạo kiếm ý hướng về cái kia Lưu gia chủ trạch chém tới, lấy Lưu Binh cái kia đai đen bắt đoạn đỉnh phong thực lực, lại như thế nào có thể ngăn cản. Sau một khắc, vượt quá Chu Trung dự kiến là, chính mình chém ra kiếm ý, lại là bị người đánh tan. Có thể làm đến lặng yên không một tiếng động, đem chính mình kiếm khí đánh tan, thực lực này tự nhiên không đơn giản, khó trách Lưu gia không có sợ hãi. Chỉ là đai đen cửu đoạn con kiến hôi, khẩu khí thật là lớn, hôm nay có ta tỏa chấn tàu ra, ta ngược lại muốn nhìn xem có ai có thể động tàu ra mảy may. Một bóng người xuất hiện tại Chu Trung trước mặt, đem trọn tòa Lưu gia ngăn ở phía sau. Người này trước tiên chính là cảm nhận được Chu Trung thực lực chân thật, đai đen cửu đoạn, thực lực thế này, thả tại ngày này tinh thành, tự nhiên là không người nào có thể địch nổi. Nhưng là đối với mình tới nói, cũng là một chiêu hàng, căn bản không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Minh Thần Giáo người. Chu Trung cũng là theo trang phục phía trên, nhìn ra cái này hắc bảo nam tử thân phận, có thể không phải liền là Minh Thần Giáo người. Vốn cho rằng Minh Thần Giáo loại này tà tông, chỉ dám tại mạch thành những cái này biên giới tiểu thành làm mưa làm gió, lại không ngờ tới vậy mà đã thẩm thấu đến Thiên Tinh Thành. Phải biết, tuy nhiên Thiên Tinh Thành không lớn, nhưng là cũng là Sơ Vân Đế Quốc có phần làm trọng yếu đầu mối then chốt. Quả nhiên là không đơn giản, lại có thể đoán ra ta thân phận, cái kia đã như vậy, thì càng không thể để ngươi sống mà đi ra cái này Thiên Tinh Thành, bằng không thế tất sẽ cùng ta Minh Thần Giáo mở rộng mang đến phiền phức. Người áo đen không muốn tại cùng Chu Trung nói nhảm, mà chính là trực tiếp phất tay, một trận đàn tranh xuất hiện tại trước người. Thon dài 10 ngón tại đàn tranh phía trên, phi tốc chuyển động, đàn tấu ra một đạo lại một đạo thanh âm. Thanh âm bên trong ẩn chứa làm cho người mê mất tâm trí năng lực, đây cũng là người áo đen kia hắc ám chi lực, tiếng nhạc chi lực. Xung quanh bên trong tâm thần hạng gì kiên định, làm thế nào có thể bị loại này trò vật làm cho mê hoặc, nhưng là bên cạnh Tào Nhất Minh lại khác, nghe lấy từng trận tiếng đàn, tâm thần đã là bắt đầu hoảng hốt. Không chút do dự, trực tiếp nhất trưởng đem Tào Nhất Minh cho đập tối tăm, sau đó ném đến sau lưng. Trước mặt cái này hắc bào nam tử, cũng là địa thánh trung kỳ thực lực, Tào Nhất Minh lại như thế nào có thể thừa nhận được hắn âm ba công kích. Có chút cổ quái. Hắc bào nam tử gặp Chu Trung vậy mà tại chính mình tiếng nhạc phía dưới, còn có thể thủ vững tâm thần. trực tiếp đem đàn tranh dựng thẳng lên trước người, 10 ngón càng là nhanh chóng tại đàn tranh phía trên khuấy động lấy, bây giờ cũng không phải là vô cùng đơn giản âm ba mê hoặc. Mỗi một đạo tiếng nhạc bay bắn ra ngoài về sau, đều là hóa thành một thanh lưới dao sắc bén. Trong chốc lát, chu chung quanh thân đều bị thanh âm hóa thành lưới dao sắc bén bao trùm. Lúc này nhìn ngươi có chết hay không? Lưu Binh cười lạnh một tiếng, cái này Minh Thần giáo chấp sự đại nhân chính là địa thánh trung kỳ thực lực, mặc cho chu chung như thế nào nghịch thiên, đối phó còn không phải tay cầm đem bóp sự tình. Chỉ cần đem chu chung trừ rơi, cái này thiên tinh thành vị trí số 1, Lưu gia mới có thể an an ổn ổn ngồi lên. Cái này trước mặt người áo đen, thực lực so với cái kia Hạ Lệ Nha đến, còn phải mạnh hơn mấy phần, chu chung rõ ràng cái này lưỡi dao sắc bén uy lực, nếu là bị cứ thế mà chém trúng, tất nhiên sẽ chịu đến không nhẹ thương thế, nhưng không có mảy may e ngại. Trong tay cốt kiếm run nhẹ nhẹ, kiếm thần chi lực, phun ra ngoài, thân hình ở trong hư không lấp lóe, trực tiếp tránh qua tất cả âm ba biến thành vì lưỡi dao sắc bén. Ngay sau đó, đầy trời kiếm ý bay múa, như là hoa tuyết, hướng về người áo đen kia bao phủ mà đi. Điều trùng tiểu kỹ. Người áo đen cười lạnh một tiếng, chỉ là một cái đai đen cửu đoạn con kiến hôi, vậy mà cũng vọng tưởng đối với mình ra tay, coi như đứng tại cái này khiến người đánh, cũng thương tổn không chính mình mảy may. Chu chung cái này vô cực xuyên bờ sông kiếm ý, cường hãn chi địa, chính là mê hoặc tính cực mạnh, cái kia tựa như tuyết hoa giống như bay xuống kiếm ý, thoạt nhìn không có mảy may lực sát thương, nhưng là đang rơi xuống bên cạnh một khác. Xuyên bờ sông khí thế chính là trực tiếp tuôn ra, giết địch từ trong vô hình. Đầu tiên là cái kia Hạ Lệ Nhã, ngay sau đó lại bị hắc bảo nhân này chỗ xem nhẹ, quả thực cũng là khắc địch lợi khí. Kiếm ý tại trải rộng người áo đen quanh thân thời điểm, đột nhiên phóng ra không gì sánh được lăng nhuệ khí thế, hướng về người áo đen bao phủ mà đi. Không tốt. Người áo đen vừa muốn ra tay, cũng đã là thì đã trễ. Bị đầy trời kiếm ý bao phủ, chỉ có thể bị phá dùng cổ trấn, tấu lên từng đạo hộ thuẫn, thay mình ngăn cản kiếm ý kia mang đến thương tổn. Theo bụi mù tán đi. Người áo đen sớm đã là thương tích đầy mình, trong tay đàn tranh dây đàn cũng là đều bị chặt đứt, rõ ràng là thụ không nhẹ thương thế. Hắn làm sao từng sẽ nghĩ tới, chỉ bất quá như thế một chỗ nho nhỏ nơi chật hẹp nhỏ bé, một cái đai đen thực lực con kiến hôi, vậy mà lại có mạnh như thế chiến đấu lực. Tuy nhiên bề ngoài chỉ là xem ra so sánh chật vật, nhưng là thể bên trong tình huống cực kỳ hỏng bét, như là không tranh thủ thời gian tìm một chỗ nơi yên tĩnh, khôi phục thương thế, rất có thể dẫn đến chính mình cảnh giới bất ổn. Ngươi chờ đó cho ta. Đắc tội ta Minh Thần giáo xuống chàng chỉ có một con đường chết, hy vọng lần sau gặp được ngươi lúc, còn có thể là ngông cuồng như thế. Hắc bào nam tử phẫn hận để xuống một câu nói như vậy, sẽ mở vết nứt không gian trực tiếp đổ đi vào. Đến mức cái này Lưu gia sinh tử cùng hắn có gì liên quan, lúc trước hứa hẹn sớm đã bị ném sau. Lưu gia chi người nhất thời mắt trợn tròn, cái này chu trung thực lực sao hội mạnh như thế, phải biết cái kia chấp sự đại nhân thực lực chính là địa thánh trung kỳ. Lưu gia đến nay 100 năm, đừng nói địa thánh trung kỳ. Thì liền một vị đai đen cửu đoạn cường giả đều là chưa từng xuất hiện, bọn họ liền tưởng tượng cũng không dám tồn tại. Cứ như vậy thua ở chu chung trên tay, mà lại chỉ là một chiêu. Chương 4448, hủy bỏ hợp tác. Chỉ bất quá ngươi đây là ý gì, đánh không lại liền chạy, ngươi ngược lại là chạy, có thể ta Lưu gia nên làm thế nào cho phải. Lưu Binh giờ phút này là thật co quắp ngã xuống đất, phải biết Lưu gia giờ phút này đối mặt chính là một tôn liền địa thánh cường giả đều có thể đánh bại đại năng. Như coi là thật chu chung chỉ là đai đen cửu đoạn, mình còn có lấy mấy phần tự tin có thể cùng đấu một trận, nhưng bây giờ, trực tiếp cũng là liền chạy trốn ý nghĩ đều không có. Lưu gia bọn này chó đất ngoa kê, có ai có thể nói, trên mặt đất thánh thực lực cường giả thủ hạ đào tẩu. Chỉ thấy Lưu gia tất cả mọi người, tại thời khắc này, không chút do dự, đồng loạt hướng về chu chung quỳ xuống tới. Lưu Binh càng là quỳ bò lên trên trước, chu chung đại nhân, lúc trước đều là ta Lưu gia mỡ heo che tâm, mới dám đối với ngài bất kính. Còn mời ngài thả Lưu gia một con đường sống, chỉ cần ngươi chịu thả Lưu gia một ngựa, ta Lưu Binh tánh mạng, ngươi cứ việc cầm đi. Trong lòng của hắn lại làm sao không biết, chuyện hôm nay, quả quyết không cách nào thiện, vì không để cho cả Lưu gia bị mất trong tay, chỉ có thể làm ra như vậy lựa chọn. Tào gia gia chủ cùng với tất cả trưởng lão, tự phế tu vi, sau đó đem Lưu Bang giao ra đầy cho ta. Chu Trung ánh mắt không gì sánh được lạnh lùng, Lưu gia ủy thế hiếp người, cùng Minh Thần giáo cấu kết, nếu không phải là mình thực lực quá cứng. Hôm nay chết liền là mình, như vậy trừng phạt, đã coi như là nhẹ. Chỉ thấy Lưu Binh không chút do dự, trực tiếp cũng là một trưởng vô hướng trước ngực, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Cả đời Tu Vi xem như phế, nhưng là cùng tánh mạng cùng so sánh, Tu Vi lại được cho cái gì? Hắn những cái kia cái trưởng lão cũng là hào hào bắt trước, đem chính mình suốt đời Tu Vi chỗ phế. Ngược lại là Lưu Bang, rõ ràng lúc trước chính mình như vậy khiêu khích Chu Trung, bây giờ Chu Trung lại là cường điệu muốn Lưu Gia đem chính mình giao ra, nếu như chính mình đi ra ngoài, tuyệt đối là một con đường chết. Sau đó muốn thừa dịp hỗn loạn trốn đi, rốt cuộc Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, Chu Trung thần thức sớm đã là bao trùm tại cái kia Lưu Bang trên thân. Giờ phút này gặp Lưu Bang vậy mà muốn chạy trốn, quả quyết xuất thủ, đem sách đi ra. Ngay sau đó là một đạo nhất quyền đánh xuống đi, mặc dù không có ra sức, nhưng Lưu Bang hai tay hai chân bị Chu Trung đều phế bỏ. Đến Chu Trung cảnh giới này, Lưu Bang tại trong mắt cũng là một con run rế, cho nên Chu Trung căn bản khinh thường xuất thủ chém giết Lưu Bang, chỉ là hơi chút trừng trị. Đến tận đây, Thiên Tinh Thành Lưu gia xem như triệt để xuống dốc, cái này thế giới cho tới bây giờ đều là mạnh được yếu thua. Lúc trước, Tào gia bị bắt buộc rời đi Thiên Tinh Thành, rất nhanh tất cả sản nghiệp đều là bị Lưu gia chiếm đoạt lĩnh. Bây giờ Lưu gia ra trạng huống như vậy, sau lưng không biết bao nhiêu gia tộc tại nhìn chằm chằm, chỉ cần Chu Trung vừa đi, cái này Lưu gia lập tức liền sẽ bước Tào gia theo gót. Hơn nữa là thảm hại hơn, có câu nói rất hay, thất phu vô tội mang ngọc có tội, lúc trước tất cả mọi người e ngại Lưu gia thực lực, bị điên cuồng chèn ép. Bây giờ Lưu gia xuống dốc, có thể nghĩ, sẽ gặp phải như thế nào điên cuồng trả thù. Chu Trung Tào Nhất Minh hai người rời đi về sau, bị phế Lưu Bang không có cam lòng, muốn trả thù Chu Trung, nhưng bây giờ Lưu gia loại này tình huống, đừng nói trả thù Chu Trung, đều là tự thân khó đảm bảo ở đây. Chỉ có mượn nhờ hắn người lực lượng mới có thể đối phó Chu Trung, nhưng hôm nay liền Lưu gia đều không phải là cái kia Chu Trung đối thủ, Thiên Tinh Thành bên trong còn có ai lại là Chu Trung đối thủ. Đột nhiên, Lưu Bang hai mắt tỏa sáng, nhớ tới thần binh các, lúc trước Tào gia rời đi Thiên Tinh Thành về sau, cùng thần binh các hợp tác lại không thể dừng lại, chính là bị Lưu gia tiếp nhận vì nịnh nọt thần binh các người, chính mình ngày bình thường thế nhưng là không có thiếu cho thần binh các tặng lễ. Bây giờ nghĩ đến có thể là Chu Trung đối thủ chỉ sợ cũng chỉ có thần binh các, nói khô liền làm, Lưu Bang mang theo một phần hậu lễ, phía trên thần binh các. Kim trưởng quỹ, chắc hẳn hôm nay Chu Trung lấn ta Lưu gia sự tình, ngài cũng là có nghe thấy, tiểu tử này quả nhiên là coi là không có người lại là hắn đối thủ, ta Lưu gia cùng thần binh các hợp tác mật thiết. Còn mời Kim trưởng quỹ thay ta Lưu gia xả cơn giận này, nho nhỏ lễ vật không thành kính ý. Lưu Bang mệnh lệnh thủ hạ, đem đại lễ mang lên Kim trưởng quỹ trước mặt. Kim trưởng quỹ thay mắt trải rộng cả tòa Thiên Tinh Thành, Chu Trung náo ra như thế đại động tĩnh lại há lại không biết, Kim trưởng quỹ cũng là sợ hai thán phục Chu Trung thực lực, lúc này mới bao lâu quan cảnh, chính là có thể một kiếm trọng thương địa thánh trung kỳ người. Quả nhiên ảnh tôn cũng là ảnh tôn, căn bản cũng không phải là chính mình loại này người đủ khả năng độ lượng tồn tại. Đã xuống tay với Lưu gia, vậy cũng là nói rõ đối Lưu gia thái độ, lúc trước thật sự là xuất phát từ bất đắc dĩ, Tào gia vừa đi, hợp tác lại không có cách nào vứt xuống, chỉ có thể bị phá lựa chọn cùng Lưu gia hợp tác. Đang lo không có lý do gì hủy bỏ cùng Lưu gia hợp tác, cái này ngược lại tốt, cái này Lưu Bang chính mình đụng vào trên họng xuống tới. Lòng dạ như thế nhỏ hẹp, ta thần binh các chính là quang chính vĩ bờ tồn tại, làm thế nào có thể cùng các ngươi thông đồng làm bậy, đạo bất đồng bất tương vi mưu, thì hướng ngươi hôm nay lời nói này. Sau này thần binh các cùng ngươi Lưu gia hợp tác, toàn bộ hết hiệu lực. Kim trưởng quỹ nghĩa chính ngôn từ quát lớn. Lưu Bang nhất thời tức giận, phải biết, qua chiến dịch này, Lưu gia đã là nguyên khí đại thương, không còn lúc trước. Chính mình lần này đến đây tìm cái này thần binh các kim trưởng quỹ cũng không có thông qua phụ thân cho phép, nếu để cho phụ thân biết, chính mình không những không có có thể thu thập Chu Trung, còn đem Lưu gia cùng thần binh các hợp tác cho làm hoàng, há không là sống sờ sờ đem chính mình cho đánh chết. Kim trưởng quỹ, lúc trước là tại hạ đường đột, bằng không ngươi nhìn, những lễ vật này ngài thì nhận lấy, coi như ta hôm nay chưa có tới thần binh các, chúng ta hai nhà hợp tác vẫn như cũ tiếp tục. Lưu Bang thử do hỏi, muốn biết mình mang đến loại này lễ vật thế nhưng là không nhẹ, chắc hẳn cái này Kim trưởng quỹ cũng không có cự tuyệt chính mình lý do. Hừ, ta nói đã rất rõ ràng, nếu là ngươi không có nghe rõ lời nói, ta thì sẽ cùng ngươi thuật lại một lần, tiện khách. Kim trưởng quỹ không muốn sẽ cùng cái này Lưu Bang nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Đã Kim trưởng quỹ hạ lệnh chủ khách, Lưu Bang lại sao dám lại cứng rắn lưu, hiện tại không so lúc trước, chính mình thực lực đã là bị phế, sau lưng cũng không có Lưu gia trưởng lão cùng theo. Cũng là thần binh các tùy tiện một cái cửa đồng, chính mình cũng không là đối thủ. Đi ra thần binh các về sau, Lưu Bang càng nghĩ càng giận, như là tin tức này truyền về đến Lưu gia, chính mình thật là cũng là chết bình tĩnh. Đây hết thể kẻ cầm đầu đều là Chu Trung, tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha, đã thần binh các mặc kệ. Chính mình thì hướng Lưu gia chủ mạch cáo trạng. Chu Trung, ngươi không phải lợi hại sao? Lưu gia chủ mạch, tùy tiện một vị trưởng lão đều là địa thánh thực lực, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn có thể lật ra cái gì bọt nước đến. Cái này Lưu Bang cũng là thật làm việc nhà, lập tức cũng là viết một lá thư, tìm từ chi rong rạc quả thực làm cho người rơi lệ, trong thư cáo chi Chu Trung bây giờ trốn về Thiên Tinh Thành, cùng với tại Thiên Tinh Thành lưu ra đủ loại hành vi phạm tội, càng lớn người xem thường lưu ra chủ mạch quyền uy. Ngược lại cũng là đem Chu Trung giáng chức không đáng một đồng, vì cũng là để lưu ra chủ mạch xuất thủ chém giết Chu Trung, thay mình xả cơn giận này. Chương 4449, Ú Châu Thành biến đổi lớn. Đem sách tin đặt linh bổ câu trong túi, nhìn lấy linh bổ câu đi xa, Lưu Bang cuối cùng là dễ chịu một số. Đợi đến lưu gia chủ mạch xuất thủ, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn có thể cười nói bao lâu. Sau một ngày, Lưu Thịnh chính là thu đến Lưu Bang gửi thư, nhìn lấy trong lòng miêu tả, Lưu Thịnh cùng với một đám lưu gia cao tầng cũng là giận không chỗ phát tiết. Lưu gia chủ mạch đầu tiên là lọt vào Ú Châu Thành thành chủ Hình Phong đả kích, gia chủ bị trọng thương, sau đó lại là tại thú triều bên trong, tổn thương thảm trọng. Nếu không phải Chu Trung kịp thời dẫn theo những cái này yêu thú xuất hiện, đừng nói Lưu gia cũng là cả tòa Ú Châu Thành đều muốn hủy diệt, nơi nào còn dám đi tìm Chu Trung phiền phức, chẳng phải là tự tìm đường chết. Đúng lúc này, Lưu Thịnh đột nhiên nhớ tới cái gì, lúc trước chính mình làm sao lại xem nhẹ trọng yếu như vậy tin tức. Đầu tiên là Lưu Thành bị giết, sau đó đến Lưu gia phái ra chấp sự, tiến đến Thiên Tinh Thành dò xét Lưu Thành bị giết một sự tình. Cái này hết thể sự tình nguyên nhân gây ra liền là bởi vì hôm nay Tinh Thành Lưu gia chi mạch. Nói cách khác, nếu là không có cái này Lưu gia chi mạch, Lưu gia chủ mạch lại làm sao có thể đắc tội tuần trước bên trong. Cái này Lưu gia chi mạch chính mình muốn chết cũng coi như, phải kéo lên Lưu gia chủ mạch, chúng ta đều không cùng bọn hắn tính toán, thật coi Lưu gia chủ mạch là ngu ngốc đúng không? Theo ta thấy loại này người, căn bản là không xứng trở thành ta Lưu gia chi mạch. Lưu Thịnh một câu bừng tỉnh người trong ngộng, lập tức mấy vị trưởng lão chính là tỏ thái độ nói. Tam trưởng lão, ngươi chính là địa thánh thực lực, cái này Thiên Tinh Thành chi mạch thế nhưng là đem chúng ta Ú Châu chủ mạch cho hại thảm. Liền do ngươi mang một đội người đi giáo huấn một chút cái này Lưu gia chi mạch, chúng ta Lưu gia chủ mạch ăn thiệt thòi, muốn trên người bọn hắn tìm trở về, sau đó lại đem đá ra Lưu gia tộc phổ. Lưu Thịnh lên cơn giận dữ, gọn gàng lộ quyền. Bởi vì Lưu gia chủ mạch kìm nén nổi giận trong bụng, đêm tối đi gấp, lại thêm phái ra đều là địa thánh thực lực cường giả, ngày thứ hai chạm vạng tối chính là đuổi tới Thiên Tinh Thành. Lưu Bang thấy một lần điệu bộ này, ta mệt mỏi cái ai ra, đều là Lưu gia chủ mạch trưởng lão. Tất cả đều là địa thánh thực lực, quả thực liền muốn cười mở lời nói, cái này coi như Chu Trung thật đúng là chắp cánh khó thoát. Lưu Bang tranh thủ thời gian mang theo cha hắn đi ra ngoài nên đón. Chư vị trưởng lão, lớn lên cái đầu của ngươi. Đùng. Một cái bàn tay, cực kỳ thanh thúy tiếng vang, trực tiếp đem Lưu Bang phiến cái thất điên bắt đảo, còn không có hiểu rõ trạng huống, bụng mặt nói, ta ở trong thư nói người kia là Chu Trung, ta là Lý gia người A, vì sao muốn đánh ta? Lúc trước đi Ú Châu Thành tham gia gia tộc thi đấu thời điểm, ngài gặp qua ta à? Đánh cũng là ngươi, ca mấy cái, cho ta xông vào cái này Lưu gia, đem tất cả đáng tiền đồ vật đều cho ta dọn đi, chuyển không đi thì một mùi lửa thiêu. Lưu Diệp không khỏi giải thích ra lệnh. Sau một canh giờ, mấy vị Lưu gia trưởng lão như là thổ phỉ đồng dạng, kéo chỉnh một chút mấy cái xe ngựa to, đem chọn cái Thiên Tinh Thành Lưu gia đều cho chuyển không, đây mới là vừa lòng thỏa ý phóng mùi lửa rời đi. Nhìn lấy bị đại hỏa thôn vệ Lưu gia tổ trạch, Lưu Bang triệt để mộng, đây là cái gì thế đạo a? Làm sao chính mình thì thất bại như vậy, liền Lưu gia chủ mạch người đều là muốn tới ăn cướp chính mình, dường như ông trời đều là tại nhằm vào một dạng. Như là Chu Trung tiến đến Ú Châu Thành, cũng vẹn vẹn chỉ cần 2-3 ngày thời gian, nhưng là Tào Nhất Minh thực lực không đủ, cho nên Chu Trung liền đành phải bồi tiếp hắn chậm rãi tiến lên, trên đường này vừa đi cũng là mười mấy ngày. Trong lúc đó Ú Châu Thành phát sinh biến đổi lớn. Hình Phong tại đệ trình đơn xin từ chức về sau, triều đình thu hồi in ấn, vốn là dự định dựa theo Hình Phong chỗ nói, từ Chu Trung đảm nhiệm mới đảm nhiệm thành chủ. Nhưng là do ở Chu Trung cự tuyệt, cho nên triều đình trên xuống một vị mới thành chủ, chỉnh hợp Vũ Châu nội thành thế lực, tới một cái đại thanh tẩy. Bên trong rất nhiều lão bài thế lực gặp nạn, như là Lưu gia Tào gia một loại, nhưng là gia tộc thực lực bày ở cái kia, chỉ bất quá mất đi trước kia như vậy địa vị. Nhưng nói thật, đồng thời không có cái gì cực kỳ sâu sắc ảnh hưởng. Bên trong thứ nhất gặp nạn trừ Lý Gia Gia không còn có thể là ai khác, Lý Gia sở dĩ có thể nhảy một cái hóa rồng, trong vòng một đêm theo một cái tiểu gia tộc, nhảy lên trở thành Ú Châu Thành không ai không biết gia tộc, hơn phân nửa đều là bởi vì Chu Trung, bắt đầu đoạn thời gian đó, Lý Gia mỗi ngày đều là đông như chảy hội. Những cái này đại gia tộc người, cũng là hào hào đến đây chúc mừng, mặt ngoài là nghênh hợp Lý Gia, thực thì chỉ là bởi vì muốn cùng Chu Trung tạo mối quan hệ. Rốt cuộc Chu Trung thực lực bày ở cái kia. Một cái nữa cùng Hình Phong thành chủ tư giao rất tốt, nếu là có thể cùng giao hảo, đối với gia tộc tự nhiên là có lợi thật lớn. Lý gia cũng không cho rằng là Chu Trung bản sự, mà chính là cho rằng Lý gia quật khởi thời khắc đến, tất cả đến đây đến nhà tặng lễ người, đều là chiếu đơn thu hết. Toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Lý đều là một bộ diện mạo mới, đám chìm trong tưng bừng vui sướng bên trong. Cũng bởi vì lần này đại thanh tẩy, Nguyên Thành chủ xuống đài, lúc trước xung quanh bên trong quan hệ tự nhiên cũng là không có tác dụng. Lý gia trong khoảnh khắc bị đánh hồi nguyên hình, đây chính là cái gọi là bưng lấy cao bao nhiêu, rơi thì có nhiều thảm. Khắp nơi chịu đến gạt bỏ, thậm chí một số cái lúc trước đưa trọng lễ gia chủ, trực tiếp thì phái người đến đây lấy muốn trở về. Lý gia mặt mũi trực tiếp thì hướng vạn trượng đỉnh núi cao rơi vào rãnh nước bẩn bên trong, nguyên bản Lý gia người vì biểu dương gia tộc danh khí, còn đặc biệt định chế một nhóm ấn có Lý gia chữ trang phục. Bây giờ hận không thể đều nhét vào cái dương đáy, xuyên ra ngoài, người nào ném lên người kia. Từ trên xuống dưới nhà họ Lý đều là tiếp nhận không loại đả kích này, mỗi ngày đều có người chửi mắng Chu Trung cũng là cái sao chổi. Không xem qua giới cũng thì như thế, đang chửi mắng Chu Trung thời điểm, theo không có người nghĩ tới, nếu không phải Chu Trung, Lý gia có thể bị người truy phủng đến cái kia phương diện, trần trụi nông phu cùng rán. Bởi vì Chu Trung, liền mang theo đem Tào Nhất Minh cũng ghi hận phía trên, theo nguyên bản gặp người liền muốn khen dương một phen hiền tế, biến thành cái gì cũng không phải không may đồ chơi. Tào gia từ khi đi vào U Châu Thành về sau, chính là lại tại Lý gia, cái gì cống hiến đều không có, suốt ngày ăn nhờ ở đậu. Nguyên lai Lý gia gia chủ xem ở Chu Trung vì Lý gia mang đến lợi ích trên mặt mũi, chỉ có thể nắm lô mũi nhịn xuống đi, nhưng bây giờ Lý gia ngã rơi thần đàn. Tự nhiên là làm sao nhìn Tào gia người làm sao không vừa mắt, ngược lại người Tào gia ngược lại thì không cho là như vậy, nếu là Chu Trung thông gia, tự nhiên không cần phải khách khí, thường xuyên đưa ra một số cái không an phận yêu cầu. Rốt cục không thể nhịn được nữa, trực tiếp cũng là bạo phát, Lý gia gia chủ dẫn mấy vị cung phụng, trong đêm đem Tào gia đuổi đi, căn bản cũng không có lưu lại mảy may tình cảm. Tào gia người bị bắt buộc, chỉ có thể vào ở trong khách sạn. Tào Đình cùng Tào Thiên Ý, Tào Trấn Thiên ba người, ngồi tại một khối, thương lượng tiếp xuống tới dự định. Phải biết, cái này U Châu Thành đối thế gia khái niệm vô cùng nghiêm bắt, căn bản là không cho phép hắn gia tộc, đến phân U Châu Thành vốn cũng không lớn như thế một khối bánh kem. Bây giờ Lý gia sự tình bị huyên náo xôn xao dư luận, mấy người bất quá là trên đường tùy ý nghe ngóng một phen, chính là biết được Lý gia vì sao khu trục Tào gia nhân duyên cho nên. Chương 4450, Tào Thiên Ý ngư bức. Cái kia Tào Nhất Minh quả thật cũng là cái phế vật, quả nhiên là một chút cũng không trông cậy được vào, còn có nếu không phải cái kia Chu Trung, Tào gia bây giờ chí ít cũng là an an ổn ổn tại Thiên Tinh Thành trầm ổn gót chân, lại làm sao đến mức lưu lạc đến cái này tình trạng. Tào Đình nhịn không được bắt đầu phàn nàn đến. Vốn là quay rất đảm nhiệm Lý đại tiểu thư, đến cái này Lý gia về sau, chính là muốn khắp nơi nhìn sắc mặt người, bây giờ càng là trực tiếp bị đuổi ra ngoài. Tào gia người nghe Tào Đình tiểu nói này, ao ao bắt đầu phỉ báng Chu Trung hai người, hoàn toàn quên lúc trước đến U Châu Thành bợ đỡ được Lý gia lúc mừng rỡ. Bây giờ vẫn là suy nghĩ một chút Tào gia sau này nên làm thế nào cho phải, luôn không khả năng nói, cứ như vậy một mực ở tại trong khách sạn A. Tào Thiên Ý nói ra bất đắc dĩ. Ngược lại đánh chết đều khó có khả năng lại trở lại Thiên Tinh Thành, bằng không Tào gia coi là thật liền thành cả tòa Thiên Tinh Thành cho cười, thực sự không được, cũng chỉ có thể ly biệt quê hương, rời đến hắn thành trì nhỏ. Tào Đình mặt mũi tràn đầy đều là chán ghét thân sắc. Chu Trung cùng Tào Nhất Minh hai người lại đến biết rõ Hình Phong xuống đài tin tức lúc, cũng là kinh ngạc một phen. Phải biết, cơ bản sẽ không xuất hiện chức thành chủ thay đổi, bình thường đều là cha truyền con nối loại kia. Trừ phi là nguyên bản thành chủ tự nguyện nhường ra chức thành chủ. Nhìn đến cái này Hình Phong còn coi là thật làm đến chính mình hứa hẹn. Chu Trung ngược lại là không có nhiều như vậy ý nghĩ, hắn đối với người đánh giá đều là thông qua tiếp xúc, từ bỏ chức thành chủ, hoàn toàn không đủ để cải biến Chu Trung đối ấn tượng xấu. Lúc trước chính mình cũng không phải là bởi vì Hình Phong, mà là bởi vì U Châu Thành bách tính, mới lựa chọn rôi ra viện thủ. Tào Nhất Minh lại là liên tục cười khổ, hắn rõ ràng lấy Lý gia sắc mặt, Tào gia như là ký sinh trùng đồng dạng, Lý gia đối thái độ khẳng định là sẽ cải biến. Bây giờ Tào gia người, tại Lý gia thời gian chỉ sợ cũng là không dễ chịu a. Thì cần phải để bọn hắn ăn một ít đau khổ, có câu nói rất hay, ác nhân tự có ác nhân trị, chúng ta cần gì phải vì thế quan tâm. Chu Trung trấn an đến, Tào Nhất Minh cái gì cũng tốt, cũng là quá do dự thiếu quyết đoán, Chu Trung muốn cho Minh Bạch cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ loạn như thế một cái đạo lý. Như là còn không có cách nào lời nói, đợi tại cái này U Châu Thành cũng không phải chuyện này, ba ngày sau. Tào gia người chính là lại lần nữa di chuyển đi. Tào Thiên Lương đem Tào gia người triệu tập tại một khối, bất đắc dĩ nói ra bản thân quyết định. Phụ thân chớ co cuống cuồng, phải biết, ngày mai cái này U Châu Thành Vương nhà đại thiếu gia, muốn tại Hoa Mãn lâu bên trong, tổ chức một trận chiêu hiền biết, lấy ta năng lực, tự nhiên là có thể nắm chặt cơ hội lần này, nếu là quả thật có thể có được cái kia Vương gia đại thiếu gia thưởng thức, Tào gia cần gì phải vì những chuyện này đi lo lắng. Tào Thiên Ý đứng ra nói ra, Vương gia thế nhưng là U Châu thành bát đại gia tộc bài danh hàng đầu lão bài thế lực, lần này gia tộc thế lực tẩy bài về sau, càng là người thắng lớn, ẩn ẩn có mấy phần chiếm lấy bát đại gia tộc đứng đầu xu thế. Căn bản cũng không phải là Lý gia loại kia tiểu gia tộc có thể so bì, nếu là có thể bỡ đỡ được, Tào gia thì thật sự là nhảy một cái hóa rồng. Ngày thứ hai chiêu hiền hội phía trên, Tào Thiên Ý quả nhiên là rực rỡ hào quang, bên ngoài nguy trang, vô cùng phù hợp cái kia Vương gia đại thiếu gia Vương Hạo tính cách, hào sảng đại khí. Bởi vậy Vương Hạo cũng là 10 phần coi trọng Tào Thiên Ý, trực tiếp đánh nhịp, chống đỡ Tào gia tại cái này U Châu nội thành cắm rễ. Tào Thiên Ý thế nhưng là một cái vì mục đích có thể làm được không từ thủ đoạn người, sử dụng các loại dơ bẩn thủ đoạn, thay Vương Hạo xử lý các loại nan đề. Cái này khiến Tào Thiên Ý tại Vương gia thân phận nước lên thì thuyền lên, dần dần có thể phụ trách lên một số cái đại sinh ý. Mà Chu Trung cùng Tào Nhất Minh vẫn như cũ là đang đuổi hướng U Châu thành lộ trình phía trên. Tào Nhất Minh lo lắng Lý gia sẽ cùng Tào gia lên xung đột, rốt cuộc một bên là chính mình đạo lữ chô ở gia tộc, một bên lại là mình đã từng gia tộc, thương tổn cái nào một phương đều không phải là ước nguyện của hắn ý trông thấy. Chu Minh, lúc trước là thực lực của ta không đủ, cho nên không có cách nào đuổi kịp ngươi tốc độ, chỉ có thể chậm rãi tiến lên, nhưng muốn là dựa theo như vậy du sơn ngoạn thủy tính tình lên đường lời nói, muốn đuổi tới U Châu Thành, tối thiểu nhất còn muốn mấy ngày thời gian, muốn không chúng ta vẫn là đến phía trước thành trì. Mua lấy hai con yêu thú, dạng này cũng có thể mau một chút. Tào Nhất Minh nghĩ đến mau chóng chạy trở về U Châu Thành, cũng tốt ổn định một chút Lý Gia Ân tình tự. Theo ta thấy chẳng những không thể nhanh, chúng ta còn phải thả chậm một chút tốc độ, trước để bọn hắn vội vã, đều là một số cái cỏ đầu tường, chính là muốn cho một ít giáo huấn. Chu Trung xem thường nói. Tào Nhất Minh nói không lại Chu Trung, đồng thời trong lòng xác thực là có chút cái trơ chẽn Lý Gia người địa bộ, liền cũng không cưỡng cầu nữa, mà chính là dựa vào Chu Trung tính tình. Thả chậm tốc độ tiến lên. Tại U Châu cùng Thiên Tinh thành trung gian, chính là có một tòa thành trì, tên là Củi Thành, chính là phạm vi ngàn dặm có tên mậu dịch tập hợp truyền điểm, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, dựa theo Chu Trung ý nguyện, hai người chính là lựa chọn ở chỗ này đặt chân. Tào Thiên Ý có thể nói là một trời sinh chó săn, không đúng, hẳn là lãnh tụ mới đúng. Tại ỷ vào Vương Hạo thưởng thức, lan lộn có thể nói là phong sinh thủy khởi. Đặc biệt là chính vào Vương gia cấp tốc giai đoạn phát triển. Đại lượng chiêu nạp hiền sĩ, Tào Thiên Ý quyền hành cũng là càng ngày càng thịnh. Bất quá ngắn ngủi mười mấy ngày quan cảnh, chính là tại to như vậy trong Vương gia lăn lộn đến trung thượng tầng, thì liền Vương gia người, đối cũng là lấy lễ đối đãi, căn bản là không có đem làm thành hạ nhân. Tào Thiên Ý trước đó bất quá là xử lý Tào gia một số tiểu sản nghiệp, khi nào từng có cái này chờ quyền thế cùng địa vị, bởi vậy cả người cũng biến thành cực độ bành trướng, không gì sánh được phách lối. Lấy hắn có thù tất báo tính cách, cầm giữ có quyền thế về sau, kiện thứ nhất làm lạt thì là cầm lúc trước khiến Tào gia mất hết thể diện Lý gia. Đối với Tào gia tới nói, Lý gia chính là một tôn quái vật khổng lồ, là đắc tội không nổi tồn tại, nhưng là đối với Vương gia tới nói, Lý gia mạo xưng cũng coi như phía trên một cái con tôm nhỏ. Trên quan trường, lấy Vương gia mở rộng danh nghĩa, không ngừng cho Lý gia thử áp, từng bước xâm chiếm lấy Lý gia tư sản, vụ trộm lại không ngừng điều động thủ hạ trước đi quấy rối Lý gia, làm đến Lý gia trong lúc nhất thời cũng là khổ không thể tả. Tại người Lý gia trong mắt, Tào Nhất Minh chính là người Tào gia, bây giờ Tào Thiên Ý chính là đại biểu Vương gia, bọn họ không dám lỗ mãng, nặng như thế đè xuống, Lý gia chính là đem chỗ có cửu hận đều đặt ở Tào Nhất Minh cùng Chu Trung trên thân hai người. Đây cũng chính là đạt tới Tào Thiên Ý như vậy mục đích, đến nay là buồn nôn Chu Trung, đến lúc đó người Tào gia không dám đắc tội chính mình, tự nhiên là muốn hướng Chu Trung hai người hưng sư vấn tội, một cái nữa cũng là trả thù người Lý gia, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Tuổi thanh bên trong, Chu Trung hai người có phần có hào hứng đi dạo, Chu Trung phát hiện nay thần binh các quả nhiên là, thì liền cái này tuổi thành bên trong vậy mà cũng là có phân bộ. Chu Trung không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp cùng Tào Nhất Minh bước vào thần binh các bên trong. Trưởng quỹ ngay tại làm ăn, sau đó Chu Trung cũng không có quấy rầy, ở một bên thưởng thức cái này thần binh các bên trong kỳ chân dị bảo. Chương 4451, Hộ Tống Thần Binh. Trưởng quỹ thật vất vả mới đưa như thế một đơn giá cả đẩy đến tối cao, miệng đều muốn nói phế. Vừa nghĩ tới nghỉ ngơi chút, vừa quay đầu, vừa tốt trông thấy Chu Trung tâm kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Trong nháy mắt đó, trưởng quỹ thế giới đều an tĩnh lại, gương mặt này hắn lại làm sao có thể chưa quen thuộc. Vừa định quỳ liếm Chu Trung, liền bị Chu Trung một cái ánh mắt ngăn cản trở về. Chu tiên sinh, không biết đến ta tuổi thành thần binh các phân bộ, có gì muốn làm? Vương trưởng quỹ tự nhiên cũng là không ngốc, nhìn ra ảnh tôn đại nhân là không muốn bại lộ thân phận, sau đó liền tự tiện dùng tới, Chu Trung bây giờ này tấm hình dạng tên Chu Trung xưng hô. Chỉ là đúng lúc đi ngang qua, sau đó liền đến nơi đây thần binh các nhìn xem, Vương trưởng quỹ quả nhiên là chữa trị có phương pháp, tuy nói chỉ là một chỗ phân bộ, nhưng lại làm đến ngay ngắn rõ ràng. Chu Trung ném đi khen ngợi ánh mắt, thì vừa mới chính mình tiến đến một khắc, cho tới bây giờ, chính là thành giao không dưới 10 đơn sinh ý, nhưng cái này bồi bản cũng là nhân tình. Hướng mình loại này căn bản cũng không phải là tới mua đồ trực tiếp thì cho xem nhẹ, mặc dù không có phục vụ, nhưng dùng làm ăn phía trên, cái này vương trưởng quỹ thật là trị người có phương pháp. Chu Trung chính là thần binh các chủ, cái này nho nhỏ trưởng quỹ tự nhiên là không dám thất lễ, vội vàng tại tuổi thành tiểu lầu hào hoa nhất, thiết tiến khoản đãi hai người. Ăn uống no nê sau khi, Chu Trung hỏi, không biết lúc trước hai người chúng ta tại trong tiệm lúc, vương trưởng quỹ cái kia đơn hộ tống sinh ý có phải là hay không tiến về U Châu Thành. Chu Trung lúc trước tựa hồ là nghe thấy vương trưởng quỹ phân phó người, đi mời cung phụng, đem một xe thần binh các làm thay hết thành pháp khí vận chuyển đến U Châu Thành. Chu Trung nghĩ thầm, chính tốt chính mình hai người cũng muốn đi trước U Châu Thành, vừa vặn tiện đường, có thể hộ tống xe kia thần binh, cũng coi là vì chính mình sản nghiệp làm một ít cống hiến. Không sai, Chu tiên sinh có gì kiến giải? Vương trưởng quỹ liền vội vàng hỏi. Hai người chúng ta vừa vặn cũng là muốn tiến về cái kia U Châu Thành, không bằng coi như giúp ngươi chuyện, thay ngươi hộ tống tiến về, vương trưởng quỹ ý như thế nào? Chu Trung nói ra suy nghĩ trong lòng. Chu tiên sinh thực lực chắc tuyệt, nếu là có thể thay tại hạ hộ tống, vậy đơn giản là không thể tốt hơn, ta thế nhưng là cầu còn không được, cái này phân phó, xe kia thần binh giữa trưa thì muốn xuất phát, còn mời hai vị hơi chút nghỉ ngơi. Vương trưởng quỹ chỉ cảm thấy một trận mê muội, ảnh tôn đại nhân lại muốn thay mình hộ tống thần binh các hàng hóa. Phải biết, cái này tuổi thành chính là bởi vì là mậu dịch tập hợp chuyển điểm, cho nên ngoài thành chính là cắm rễ lấy rất nhiều tội phạm, cái này như là ảnh tôn đại nhân ra điểm chuyện gì, chính mình nên như thế nào đi cùng các trưởng lão bàn giao. Bất quá một giây sau, vương trưởng quỹ thì hận không thể cho mình đến cái bàn tay, ảnh tôn đại nhân thực lực chính là có thể cùng phong vân đại đế chỗ chống lại tồn tại, cái này nho nhỏ tội phạm lại như thế nào hội là đối thủ, sau đó vui vẻ đáp ứng, đi ra cửa phân phó. Gặp vương trưởng quỹ rời đi, Tào Nhất Minh hiếu kỳ hỏi, Chu huynh cùng cái này vương trưởng quỹ làm sao lại quen như vậy? Hai người chúng ta lúc trước cũng là bạn cũ, chỉ bất quá cũng không ngờ tới, bây giờ sẽ trở thành thần binh các trưởng quỹ, cho nên vừa tốt bán bọn họ người như vậy tình. Chu Trung tùy ý tìm cái lý do lấp liếm cho qua, chí ít cho đến bây giờ, hắn còn không có hướng Tào Nhất Minh thẳng thắn thân phận dự định. Giữa trưa thời gian, một xe chứa đầy thần binh xuất hiện ở trước cửa thành. Như là đổi lúc trước, cái này chờ hàng hóa, chính là hội từ một vị đai đen cửu đoạn cung phụng, cùng với mấy vị đai đen lục đoạn phía trên cường giả hộ tống tiến về. Nhưng đã ảnh tôn đại nhân lên tiếng, này hàng hóa nguyên do hộ tống, vương trưởng quỹ chính là đem lúc trước đặt trước tốt cung phụng toàn bộ cho rút lui. Hắn có loại trực giác, cái này ảnh tôn đại nhân, không thể lại hạ mình chỉ là vì hộ tống một nhóm hàng hóa, bên trong nhất định còn có ẩn tình. Minh Tư khổ tưởng dưới, còn thật cho nghĩ đến, ảnh tôn đại nhân khẳng định là muốn che giấu hai mắt người tiến nhập U Châu Thành, cho nên đặc biệt tìm hộ tống hàng hóa ngụy trang. Chu Trung nghe thấy được cái kia một xe hàng hóa bên trong, truyền đến nồng đậm thấp kém mơ bỏ vị, cảm thấy sự tình có lẽ có ít vấn đề. Nhất Minh, kém chút quên, thật vất vả đi ngang qua một chuyến tuổi thành, Dương Tây Tây còn tại U Châu nội thành chờ lấy chúng ta, muốn không dạng này, ngươi trước đi vào trong thành cho Dương Tây Tây mua chút tiểu lễ vật, bằng không để cho nàng chờ lâu như vậy, đến lúc đó khẳng định lại phải đùa nghịch tiểu tính tình. Chu Trung đặc biệt đem Tào Nhất Minh cho đẩy ra. Chờ Tào Nhất Minh rời đi về sau, Chu Trung trực tiếp một tay lấy cái kia che đậy hàng hóa vải bạt cho vạch trần tới. Trên xe trồng chất đều là thần binh các pháp khí, chỉ thấy Chu Trung tùy ý cầm lấy một thanh liên nỗ, dựng vào mũi tên ngắn, liên tục phát xạ mấy mũi tên, chính là phát hiện vấn đề. Cái này liên nỗ máy lò xo cường độ căn bản cũng không đạt tiêu chuẩn, loại pháp khí này, không khỏi độ tinh khiết không đủ, như là liên tục phát xạ, rất nhanh bên trong máy lò xo chính là sẽ xuất hiện đứt gãy. Máy lò xo chính là liên nỗ bên trong trọng yếu nhất tạo thành bộ phận, như là đứt gãy, cái này liên nỗ cũng là thành sắt vụn. Chu Trung sắc mặt âm trầm đáng sợ, liên tiếp thử mấy cái đều là đồng dạng vấn đề, tại lấy ra một thanh huyền giai trung kỳ trường kiếm, vừa rót vào hắc ám chi lực, thân kiếm liền là bởi vì không thể thừa nhận đai đen chi lực, chỗ đứt gãy. Hợp lấy như thế một xe đều là không hợp cách sản phẩm, chỉ là chỉ có bề ngoài, cái này chờ công nghệ, tại thần binh các căn bản liền không khả năng thông qua kiểm tra. Như là lưu truyền ra đi, thần binh các tín dự liền chính là hội hủy hoại chỉ trong chốc lát, thậm chí Chu Trung trong đầu toát ra một cái đáng sợ ý nghĩ, không biết có bao nhiêu dạng này tàn thứ phẩm, đã là chạy vào ra ngoài. Chu Trung làm người hai đời, lớn nhất quá là rõ ràng, bây giờ thần binh các vì sao như vậy nóng nảy, cũng là bởi vì thần binh các xuất phẩm pháp khí lấy phẩm chất làm tên, như là một khi xảy ra vấn đề, chính là hội ngã đến không còn mặt mũi. Ảnh tôn đại nhân tha mạng A, đây cũng không phải là chúng ta lấy giả làm thật, mấy cái này thần binh thật là mới công tượng luyện tay tàn thứ phẩm, nhưng là cũng là uy lực không tầm thường pháp khí, đại đa số người đều là lấy ra cất giữ, thần binh các tại đối ngoại bán ra thời điểm, giá có đáng giá hay không giá gốc 10%, đây cũng là được đến Lâm Tư Vũ trưởng lão ngầm thừa nhận, cần nhóm này hàng người bán, đặc biệt đưa ra yêu cầu, chỉ muốn giá cả tiện nghi tàn thứ phẩm, bằng không coi như lại. Cho ta mượn 10 cái lá gan, cũng là vạn vạn không dám làm, cái này chờ có hại thần binh các tín dự sự tình A. Vương trưởng quỹ nhất thời thì hoảng, trực tiếp bịch một tiếng quỳ xuống, không ngừng đập lấy khấu đầu, bắt đầu cùng Chu Trung giải thích sự tình đầu đôi. Tuần này bên trong nhìn thấy nhóm này hàng hóa sách đồ đơn phía trên xác thực ghi chú tàn thứ phẩm lúc, lửa giận trong lòng mới xem như bình ổn lại, trong lòng im lặng, cảm thấy cô chủ cũng là não tử có vấn đề. Ngươi nói mua cái một thanh hai thanh cất giữ, ngược lại cũng không đủ, có thể cái này kéo một phát cũng là một xe, thậm chí đều đầy đủ trang bị một chi vũ trang lực lượng. Chẳng lẽ còn thật không thành trông cậy vào nhiều như vậy cái tàn thứ phẩm có thể trên chiến trường. Bất quá cái này nếu là khách hàng yêu cầu, Chu Trung tự nhiên cũng không tiện lại nói cái gì, lần này coi như, nhưng là nhóm này hàng đi hướng nhất định muốn nhớ đến lưu lúc, không được lần thứ hai lại chạy vào thị trường. Chương 4452, ổ trộm cướp. Gặp vương trưởng quỹ một mặt xấu hổ bộ dáng, Chu Trung mới là kịp phản ứng, cái này hắc ám không gian bên trong nào có cái gì lưu lúc nói chuyện, sau đó kiên nhẫn vì giải thích nói. Đợi ta sau khi đi, ngươi liền viết một lá thư, hoặc là tự mình tiến về một chuyến Phong Vân Thành, cùng Lâm Tư Vũ trưởng lao nhắc đến, sau này thần binh các tất cả tàn thứ phẩm xuyên vào thị trường lúc, đều phải đánh dấu phía trên tàn thứ phẩm chữ, đồng thời không thể tùy tiện bị người xóa đi. Vương trưởng quỹ lập tức biểu thị không có vấn đề, lúc này Tào Nhất Minh cũng là mang theo bao lớn bao nhỏ chạy trở về ngoài thành. Lần này đội xe, vương trưởng quỹ vì ngăn ngừa gióng trống thua chiêng, trừ Chu Trung hai người, cũng chỉ còn lại có mấy cái kéo xe xa phu. Tào Thiên Ý đã là tại U Châu ngoài cửa thành chờ trực đã lâu, chờ đợi nhóm này hàng hóa đến. Vốn là lấy hắn thân phận hôm nay hoàn toàn không cần như thế, nhưng là nhóm này hàng chính là có kỳ quặc. Theo Tào Thiên Ý quyền lợi tăng lớn, cũng là càng phát ra bành trướng, thậm chí đem chủ ý đánh tới vương gia trên thân. Dậy đến là đầy buồn đầy bát, lần này vương gia hướng thần binh các định chế một nhóm pháp khí, lớn như thế sinh ý, hắn lại làm sao có thể tùy tiện buông tha. U Châu nội thành thần binh các như là làm chút thủ đoạn, dùng không bao lâu chính là chuyện xảy ra phát. Sau đó Tào Thiên Ý lấy tuổi thành định chế pháp khí giá cả so U Châu thành tiện nghi một thành lý do, đem nhập hàng địa đổi thành tuổi thành thần binh các phân bộ. Phải biết, mặc dù chỉ là một thành, nhưng là không ngăn nổi số lượng nhiều, cũng là có thể tiết kiệm mấy chục ngàn cực phẩm nguyên tinh, vương gia tự nhiên là vui mừng đồng ý. Nhưng ai nào biết, Tào Thiên Ý mua sắm tàn thứ phẩm tổng cộng cần thiết giá cả cũng bất quá chỉ là tổng số một thành, cái này kéo đến tận nuốt vào mấy trăm ngàn cực phẩm nguyên tinh. Tuy nhiên đã sớm tìm xong dê thế tội, nhưng rốt cuộc việc này lớn, không thể coi thường, tự mình đến đây nhìn chằm chằm. Bây giờ Tào đại ca tại vương gia quyền thế càng lúc càng lớn, thì liền một số cái vương gia tiểu bối, đều là không dám tùy tiện đắc tội ngươi. Mà ngài lại là tám mặt phùng nguyên, dùng không bao lâu, các loại vương hạo thiếu gia kế thừa gia chủ chi vị, ngài tại cái này U Châu thành vương nhà, còn không phải liền là dưới một người trên vạn người. Đến lúc đó Tào đại ca có thể tuyệt đối đừng quên chúng ta mấy cái này đi theo làm tùy tùng, đi theo ngài bên người tiểu đệ. Mấy cái tâm phúc, đều là nhân tinh, không ngừng mà tôn sùng cái này Tào Thiên Ý thần dũng vô địch, Tào Thiên Ý tự nhiên là nghe được lâng lâng. Đó là tự nhiên, chỉ muốn các ngươi thật tốt điệu thay ta làm việc, sau này chỗ tốt tự nhiên là thiếu không các ngươi. Tào Thiên Ý tỏ ý mấy người điệu thấp, rốt cuộc bây giờ chính mình tại vương gia còn không có nắm giữ đầy đủ thực quyền, tự nhiên không thể như thế phong mang tất lộ. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, một đoàn người theo sáng sớm một mực chờ đến trạng vạng tối. Tào Thiên Ý sắc mặt đã là âm trầm tới cực điểm. Phải biết, bây giờ thân phận của hắn, vẫn chưa có người nào dám để cho các loại lâu như thế. Bên cạnh mấy cái tâm phúc giờ phút này cũng là nắm một vệt mồ hôi lạnh, câm như hến, phải biết bây giờ Tào Thiên Ý cũng không so với lúc trước vừa tiến vào vương gia lúc như vậy khiêm tốn. Chính là biến đổi thất thường, đồng thời mười phần tàn nhẫn khát máu, phải biết, bên cạnh đã có mấy cái tâm phúc, thì bởi vì một số cái không có ý nghĩa việc nhỏ, bi thảm độc thủ. Tào đại ca, ngài yên tĩnh tâm, xe kia đội khẳng định là tại lộ trình phía trên bởi vì sự tình chậm trễ xuống tới, dùng không bao lâu khẳng định là có thể đuổi tới. Một cái tâm phúc mở miệng khuyên nhủ. Chỉ thấy Tào Thiên Ý vốn cũng không thoải mái, đang lo tìm cái lý do gì dọn dẹp một chút đám này trừ ăn cái gì cũng không biết ra hỏa, này cũng tốt, chính mình nhảy ra một cái. Trực tiếp nổi trận lôi đình, đem cái kia người nói chuyện, ấn tại trên mặt đất, quyền đấm cước đá, ta để ngươi nói, cảm thấy mình rất có tồn tại cảm giác đúng không? lão tử để ngươi về sau mãi mãi cũng nói không ra lời. Tâm Phúc bị Tào Thiên Ý đánh máu me khắp người, thì liền thành môn chỗ vị trí đầu não đều là có chút cái trơ chẽn, nhưng là cũng không dám đi đắc tội. Bây giờ toàn bộ U Châu Thành đều biết Tào Thiên Ý chính là vương gia chó săn, cho nên muốn đắc tội, liền muốn cân nhắc một chút chính mình có phải hay không vương gia đối thủ. Ngay tại lúc này, một cái thủ vệ thấy xa xa chân trời một hàng xe vận tải thương đội, chính hướng về U Châu Thành chạy đến. Cùng lúc đó, ngồi ở trên xe ngựa Chu Trung phiền muộn đến cực hạn, đưa cái hàng quả thực là quá khó khăn, vốn cho rằng chỉ là thuận đường việc phải làm. Lại không ngờ, bởi vì gần nhất U Châu Thành dung chuyển, dẫn đến thông hướng U Châu Thành những cái này cửa ải, đều trở thành bọn cướp đường ổ. Khoa trương đến mức nào, ba bước một ổ nhỏ, năm bước cũng là một tổ điểm. Ngay từ đầu Chu Trung còn sẽ ra tay đem những cái này bọn cướp đường chém giết, bất quá về sau, thật sự là không phiền chán, sau đó liền trực tiếp tù binh một đội bọn cướp đường. Dùng dây thừng buộc thành chuỗi, trực tiếp dán tại đội xe đằng sau, một chiêu này quả nhiên thấy hiệu quả, dọa lùi đại đa số người. Theo U Châu Thành càng ngày càng gần, thậm chí đã là có thể nhìn đến cổng thành, Chu Trung đưa xem như thở phào, nhìn đến cái này thần binh các cung phụng cũng không phải tốt như vậy đương. Kiên khả đều là trên mũi đao liếm máu mua bán, liền giống với hôm nay, mặc dù không có đụng phải địa thánh thực lực bọn cướp đường, có thể đai đen cao dai ngược lại là một năm lớn. Không cẩn thận muốn cũng thế, như là đều tới đất thánh thực lực, cần gì phải lại đi làm cái kia cướp bóc hoạt động. Như là lần này chính là tuổi thành trưởng quỹ phái tới mấy vị kia cung phụng, làm thật là có chút cái không đáng chú ý. Mắt thấy đến trước cửa thành, Chu Trung chỉ cảm thấy, vì sao ngoài cửa thành, nên đón người, thân hình quen thuộc như thế. Thẳng đến thấy rõ người trước mặt Chu Trung ngộng, chính mình nhìn qua sách đồ đơn, đặt hàng người rõ ràng là gọi Vương Hạo, bây giờ làm sao lại là thành Tào Thiên Ý. Ngộng bức không vẹn vẹn chỉ là Chu Trung, Tào Nhất Minh cũng là như thế, bất quá nhìn Tào Thiên Ý bây giờ đầy mặt bóng loáng bộ dáng, hiển nhiên là lăn lộn không tệ. Tào Thiên Ý cũng là ngộng, đưa hàng không phải hẳn là thần binh các người, làm sao biến cái gì cái này hai hàng, sau đó châm chọc khiêu khích nói, đường đường Chu Trung, không ngờ, bây giờ cũng là biến thành người bán hàng rong, lúc trước không phải thẳng ngông cùng sao, lực lượng một người chấn áp ta toàn bộ Tào gia. Theo Tào Thiên Ý, bây giờ Chu Trung hai người nhất định lăn lộn không được, bằng không lại làm sao có thể trầm luân thành đưa hàng. Cái gì, cái này người cũng dám đắc tội Tào đại ca, nhìn đến sau này tại U Châu Thành thời gian đừng nghĩ tốt hơn. Bây giờ cả tòa U Châu Thành, cơ hồ không có người không biết ta Tào đại ca, càng nhiều gia tộc muốn kết bạn, chỉ cần Tào đại ca ra lệnh một tiếng, đoán chừng tại cái này U Châu nội thành cũng là nửa bước khó đi. Tào Thiên Ý bên cạnh mấy cái cho săn vội vàng, ngươi một lời ta một câu phụ hòa nói. Lấy Tào Thiên Ý tính tình, đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha để thiệt thòi lớn Chu Trung, đang lo đi đâu đi tìm hai người, cái này chính mình đưa tới cửa, quả thực cũng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Một đầu tà ác kế hoạch, cũng là xuất hiện ở Tào Thiên Ý trong óc, lần này nhất định phải đến Chu Trung vào chỗ chết. Chương 4453, khách quý. Lúc trước chuẩn bị kế hoạch trực tiếp cũng là ném sau, dự định trực tiếp đem Chu Trung cùng Tào Nhất Minh hai người xem như dê thế tội. Nhóm này hàng không phải có vấn đề sao, trực tiếp đẩy đến Tào Nhất Minh trên thân hai người đi. Đến mức thần binh các, Tào Thiên Ý lại bành trướng cũng không dám đắc tội cái này vinh quang tột đỉnh trên quan trường tồn tại. Xác nhận hết Tào Thiên Ý trong tay sách đồ đơn về sau, Chu Trung cũng không muốn đang chú ý cái này Tào Thiên Ý, coi như sống đến mức cho dù tốt cũng không liên quan đến mình, quay người rời đi. Cái này chính hợp Tào Thiên Ý trong lòng tính toán, giờ phút này cũng không có thời gian sẽ cùng Chu Trung tại cái này nói mò, muốn triệt để giết chết Chu Trung, còn cần chính mình đi làm một số cái tiểu thủ đoạn. Chúng ta kỵ lư khán xướng bản, hãy đợi đấy, chờ xem. Tào Thiên Ý hướng về hai người rời đi địa phương, phun một bãi nước miếng, cực kỳ khinh thường nói. Chu Trung vốn là nghĩ đến trước tìm đến Dương Tây Tây tụ hợp, nhưng là không lay chuyển được Tào Nhất Minh, một lát đều chưa từng nghỉ ngơi, liền là theo lấy Tào Nhất Minh đến nhà Lý Gia. Lý Gia lúc trước bị Chu Trung hố không nhẹ, trực tiếp cũng là thẳng thắn đóng cửa không thấy. Cũng không ra đường hỏi thăm một chút, người đắc tội bao nhiêu người, lại còn dám ở cái này U Châu nội thành lộ diện. Muốn chết thì đi xa một chút, tuyệt đối đừng dính dáng đến ta Lý Gia. Cửa thị vệ, cũng là nói lời ác độc. Nếu không phải Chu Trung Lý Gia như thế nào lại náo thành hôm nay như thế cái chuyện cười. Đã người ta không lĩnh tỉnh, chúng ta hay là đi thôi, nhìn cái kia Tào Thiên Ý bộ dáng, Tào gia đoán chừng cũng là lăn lộn không tệ, cũng không cần ngươi cầm cái này lòng dạ thanh thản. Chu Trung lôi kéo Tào Nhất Minh rời đi, giờ phút này lại tại đây cũng không phải là chuyện. Đi vào một chỗ tử lầu, Chu Trung hai người vừa là ngồi xuống, thì liền cái ghế còn không có ngộ nóng, vương gia người chính là xông tới. Chu Trung, ngươi thật lớn mật. Thậm chí ngay cả vương gia tại thần binh các đặt hàng vật cũng dám đánh cháo, ngươi cũng đã biết, đắc tội vương gia xuống chẳng. Mấy cái gã sai vật ỉ vào đai đen tu vi, xông vào tử lầu, đầu tiên là đem trưởng quỹ không khỏi giải thích đánh nhau một đoạn, sau đó xông đến Chu Trung trước mặt, rút kiếm đối mặt. Ta cũng không có đánh cháo vương gia ngươi hàng hóa, giao hàng thời điểm, thế nhưng là từ cái kia Tảo Thiên Ý tự mình xác nhận xuống tới, sách đồ đơn phía trên cũng là ký tên, bây giờ đã trả lại tuổi thành thần binh các. Chu Trung tự nhiên là không thể nào chịu thua, toàn bộ thần binh các đều là mình, lại làm sao đến mức bỏ đi bao vương gia này hàng hóa, huống chi cũng đều là một nhóm không có một chút tác dụng nào tàn thứ phẩm. Thần binh các làm thế nào có thể đánh cháo hàng hóa, tất nhiên là ngươi ở bên trong dở cho quỷ, đã không chiêu, vậy cũng đừng trách chúng ta động võ. Mấy cái gã sai vật lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đem Chu Trung cho vây kín tại một khối, muốn xuất thủ. Chỉ thấy Chu Trung trực tiếp nhướng mày, vỗ bàn một cái, nắm lên một thanh đũa, đống nhiên vỗ. Đũa chính là hướng về mấy cái kia gã sai vật bàn tới. Gã sai vật trực tiếp thì cười ra tiếng, tốt xấu mấy người cũng đều là đai đen cường giả, làm thật sự coi chính mình vô địch, dùng đũa liền có thể lấy tính mạng người ta. Chỉ là còn không có bật cười, cũng là một trận kêu thảm, vang vọng chỉnh một tử lâu. Chu Trung vung ra trên chiếc đũa, ẩn chứa kiếm thần chi lực, không gì sánh được sắc bén, như thế nào như thế mấy cái gã sai vật có thể ngăn cản. Hai tay hai chân đều là bị đũa đâm xuyên. Chỉ bất quá Chu Trung cũng không có hạ tử thủ, sự tình có chỗ cổ quái, tất nhiên là có người ở sau lưng thiết kế hãm hại chính mình, theo Chu Trung hơn phân nửa cũng là cái kia Tảo Thiên Ý. Như là trực tiếp đem mấy người giết, chẳng phải là vừa vặn thì rơi vào cái kia Tảo Thiên Ý trong cạm bẫy, cho nên chỉ là trừng trị một phen. Mấy cái gã sai vật nhịn đau đem đâm xuyên thân thể đũa cho rút ra, rõ ràng căn bản cũng không phải là cái này Chu Trung đối thủ, sau đó nhìn chằm chằm nhìn lấy Chu Trung, rời đi từ lâu. Bây giờ trang diện đã không phải là bọn họ đủ khả năng trường khống, chỉ có mau trở về bẩm báo vương đại thiếu, bằng không đến lúc đó trách tội xuống, bọn họ thế nhưng là ăn không ôm lấy đi. Cái kia Tảo Thiên Ý ở cửa thành rời đi Chu Trung hai người về sau, chính là khắp thế giới tìm kiếm lấy vương hạo bóng người, chuẩn bị cáo hát trạng, mượn vương hạo tay, đi trị một chút Chu Trung phách lối khí diễm. Lấy Chu Trung tính tình, tuyệt đối sẽ cùng vương hạo đối nghịch, đến thời điểm, không sợ hắn không chết. Như là liền vương gia đều thu thập không cái này Chu Trung, hắn Tảo Thiên Ý nuốt sống vương gia đại viện, chấm dấm loại kia. Cuối cùng là thăm dò được vương hạo lúc này ngay tại vương gia phòng nghị sự, sau đó vội vã vượt qua, lại bị vương gia thị vệ cho ngăn cản. Giờ phút này vương thiếu gia ngay tại gặp mặt khách quý, nếu là không có thông báo, không được tự tiện xâm nhập. Tảo Thiên Ý không gì sánh được bành trướng, bây giờ đang ở hắn nội tâm, hắn nhưng là vạch trần Chu Trung đánh cháo vương gia hàng hóa công thần, có gì đáng sợ sợ, chưa thông báo. Trực tiếp một bàn tay phiến tại thị vệ trên mặt, ngay sau đó không khỏi giải thích xâm nhập phòng nghị sự. Vương Hạo gặp Tảo Thiên Ý đột nhiên cũng là xông tới, trong lòng cũng là cực kỳ không vui, nhưng là nể tình Tảo Thiên Ý là vương gia làm không ít cống hiến phần phía trên, lựa chọn ẩn nhẫn, vẫn chưa phát tác. Chỉ thấy Vương Hạo lúc này gặp mặt khách quý chính là Dương Tây Tây. Bây giờ Minh Thần Giáo hủy diệt tin tức đã là dần dần truyền ra đến, hắn vương gia cùng cái kia Minh Thần Giáo có thủ không đợi trời chung. Nghe xong người một nữ tử bắt giữ Minh Thần Giáo trưởng lão tiến nhập Vũ Châu, sau đó liền mộ danh phái người mời Dương Tây Tây đến đây vương gia làm khách. Cô nương tuổi còn trẻ thì có thể đánh bại cái này Minh Thần Giáo cao tầng, đem bắt sống, thật sự là khiến vương mộ khâm phục. Vương Hạ ủi tay biểu thị hâm mộ. Vương công tử hiểu lầm, cái kia Minh Thần Giáo cao tầng cũng không phải là ta chỗ bắt, không biết vương công tử có thể từng nghe nói qua ảnh tôn, chính là bởi vì hắn mới có thể bắt sống cái này Minh Thần Giáo cao tầng, ta cũng là thụ chỗ nắm. Đem cái này Hạ Lệ Nhã tạm thời áp giải đến cái này U Châu Thành. Dương Tây Tây nói ra tình hình thực tế, nàng cũng không dám giả mạo Chu Trung sư huynh công lao, chẳng qua là tâm tư tinh mịn sử dụng Chu Trung một cái khắc nặng, ảnh tôn thân phận, sợ hai Chu Trung lại bởi vậy chọc không tất yếu phiền phức. Ảnh tôn đại nhân, ta cũng là nghe qua, nghe nói thế nhưng là cái kia mưa gió phổ đứng hàng đệ nhất người, một kiếm diệt liêu vô tình vô thượng kiếm ý, thì liền tiền nhiệm mưa gió phổ phía trên đệ nhất kiếm tu cảnh thiên cũng không dám cùng giao thủ. Vương Hạo tự nhiên cũng là thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất, chỉ bất quá tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là đã là vượt qua tham dự mưa gió phổ tranh đấu tuổi tác, nhưng cũng là một mực chú ý cái kia mưa gió phổ, ảnh tôn thứ đại nhân vật này, hắn lại làm sao có thể chưa từng nghe qua. Đó là tự nhiên, ảnh tôn chính là hoàn toàn xứng đáng đứng tại thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong. Nghe lấy Vương Hạo tán dương Chu Trung sư huynh, Dương Tây Tây cũng là cảm giác đến mặt mũi sáng sủa. Đây chỉ là một, ảnh tôn tuy nhiên mặt ngoài hiện ra thực lực chỉ là đai đen một đoạn. Nhưng trên thực tế khẳng định là ẩn dấu thực lực, theo ta thấy lúc đó cũng đã là địa thánh thực lực, bằng không lại làm sao có thể cùng mưa gió đại đế chiến đấu 3 ngày 3 đêm, sau cùng làm cho mưa gió đại đế giải khai thực lực phong ấn, đạt tới địa thánh tu vi, mới đưa cầm xuống, mà ta tại cái kia tuổi tác, vẫn thật là tại đai đen sơ kỳ bồi hồi, thật sự là xấu hổ. Chương 4454, tự mình tiến về. Vương Hạo đối Dương Tây Tây có hảo cảm, đúng lúc chính mình cũng là đối cái kia ảnh tôn có mấy phần ngưỡng mộ chi ý, tại chính là theo ý nguyện, đối ảnh tôn trắng trợn thổi phồng một trận. Tào Thiên Ý gặp hai người này lảm nhảm lên liền không coi chơi không, cái này còn không biết muốn chờ tới khi nào, đáy lòng không gì sánh được lo lắng. Chỉ muốn mau sớm xử lý Chu Trung, một khắc đều không muốn chờ lâu, một khi Chu Trung sớm nhận được tin tức, chạy ra cái này U Châu Thành, tất nhiên lại là một cái đại họa trong đầu. Nhưng tuy nhiên Tào Thiên Ý ở bên ngoài là không gì sánh được phong cảnh, nhưng là tại cái này Vương Hạo trước mặt, hắn thật đúng là cũng chỉ là một đầu chó săn, sao lại dám chen vào nói, một cái sơ sẩy, trêu đến Vương Hạo không cao hứng, chính mình lúc trước thật vất vả tranh thủ đến chỗ này vị, lại là hội trong vòng một đêm, hóa thành hư vô. Bây giờ việc cấp bách, là như thế nào đi ngăn cản hai người, lại như thế không ngừng nghỉ trò chuyện đi xuống, nghĩ đến chính mình lúc trước không là gặp qua cái kia giả ảnh tôn sao, sau đó không cần nghĩ ngợi, trực tiếp thốt ra. Cái kia ảnh tôn ta thế nhưng là rất quen thuộc, lúc trước còn nói muốn cùng ta thành anh em kết bái tới. Ngươi làm thật nhận biết cái kia ảnh tôn. Vương Hạo nghe xong nhất thời đến hứng thú, liền vội vàng hỏi. Đây là tự nhiên, lúc đó ảnh tôn cải trang vi hành thời điểm, liền ở tại ta Thiên Tinh Thành Tào gia, cùng ta là hàng đêm uống rượu thổ lộ tâm tình, như là Vương Thiếu không tin lời nói, phái người đi Thiên Tinh Thành tìm hiểu một phen chính là có thể biết. Tào Thiên Ý vô liêm sỉ bảo đảm nói, hôm đó gặp qua giả ảnh tôn người, thời điểm đều là bị thần binh cắt cho ngậm miệng, tự nhiên không dám loạn truyền. Đến mức Thiên Tinh Thành bách tính, coi là thật còn liền cho rằng hôm đó đi vào Thiên Tinh Thành là thật ảnh tôn, cho nên tùy tiện nghe ngóng một phen chính là có thể biết được. Vương gia đại thiếu gia, cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi cái này Tào Thiên Ý bản tính, bây giờ Tào Thiên Ý càng là như vậy chắc chắn, không khỏi tại xem trọng Tào Thiên Ý liếc một chút. Ngược lại là Dương Tây Tây, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cái này Tào Thiên Ý dài đến xấu xí, xem xét cũng không phải là người tốt, Chu sư huynh đem thực sẽ có loại này bằng hữu. Vị tiểu thư này, đã ngươi cũng nhận biết ảnh tôn, chúng ta không ngại kết giao bằng hữu. Tào Thiên Ý rõ ràng, cái này Dương Tây Tây đối Vương Hạo nhất định là không có hảo cảm gì, đến mức ảnh tôn cách chỗ này cách xa vạn dặm đi, căn bản liền không khả năng đến loại địa phương nhỏ này tới. Nếu là có thể bởi vậy ngâm lên Dương Tây Tây như thế cái mỹ nhân, chính mình châu ngược lại cũng coi là không có uổng phí thổi. Gặp Dương Tây Tây tựa hồ cũng không nguyện ý phản ứng chính mình, Tào Thiên Ý cũng sợ hai chậm trễ chính sự, sau đó liền đem Vương Hạo kéo xuống thiên điện, Dương cô nương, ngươi thì hiện ở chỗ này ngồi lên một hồi. Lần này Vương gia hao tổn trọng kim hướng thần binh các đặt hàng đám kia vũ khí, lại là tại trên đường đi, bị hai cái hộ tống người, biển thủ, đều đổi thành một số cái thấp kém vũ khí, người kia gọi là Chu Trung, bây giờ ngay tại U Châu trong thành, nhưng là người này ỷ vào thực lực mạnh mẽ, không những không thừa nhận việc này, còn vô duyên vô cớ đả thương Vương gia người. Tào Thiên Ý đem chuyến này mục đích nói ra, đến mức cái gì bị đánh, căn bản chính là tại vô nghĩa, chính là vì gây nên Vương Hạo lửa giận, chỉ cần Vương Hạo tại dưới cơn thịnh nộ, trực tiếp xuất thủ chém giết Chu Trung, sau cùng há không phải liền là không có chứng cứ. Quả không phải vậy, Vương Hạo nghe xong, trực tiếp nổi giận đùng đùng, phải biết, giờ phút này Vương gia chính là ở vào một cái tăng lên kỳ, cần tại U Châu thành lập uy. Loại này ăn hối lộ trái pháp luật sự tình, tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ, mặc kệ là thân phận gì, huống chi bất quá chỉ là hai cái đưa hàng, hôm nay chính mình liền muốn, thân thủ chém giết hai người này, bằng không sau này Vương gia mặt mũi hương cái nào phóng. Gặp Vương Hạo như vậy thịnh nộ, Tào Thiên Ý cũng là có chút cái hoảng hốt, tuy nhiên tại chính mình bố trí tỉ mỉ phía dưới, nhất định là không có sơ hở nào, nhưng vô luận nói như thế nào, trong lòng có quỷ người, không được căn bình. Vương Hạo giờ phút này cũng không có cái gì tâm tình, sẽ cùng cái này Dương Tây Tây nói chuyện thiếm, việc cấp bách cũng là đem hai người kia giết, lấy nhìn thẳng vào nghe. Phái người đưa đi Dương Tây Tây về sau, Vương Hạo trực tiếp thì phái người tiến đến tìm kiếm Chu Trung hai người. Biết được bị phái đi ra tìm kiếm Chu Trung mấy cái gã sai vặt, lại là bị cứ thế mà đánh trở về. Càng là vô cùng phẫn nộ, ta tự mình đi chiếu cố cái này Chu Trung đến tột cùng là thần thánh phương nào, vậy mà dám lớn lối như vậy, người đi đem Vương gia có thể động đều cho ta kêu đến. Ngay sau đó Vương Hạo chính là mang theo đại đội nhân mã, hướng về Chu Trung hai người chỗ tiểu lầu đánh tới. Vương Hạo cùng Tào Thiên Ý bất quá trong chốc lát, chính là đuổi tới tiểu lầu. Giờ phút này Chu Trung cùng Tào Nhất Minh ngay tại đại đoá nhanh di, gọi là một cái thoải mái. Vương Hạo sắc mặt không gì sánh được căm trầm, nhưng cũng không có trực tiếp động võ, mà chính là làm cho người, đem hai người bàn ăn cho vây quanh. Chu Trung vẫn chưa để ý tới, vẫn như cũ là miệng lớn gặm gà quay, vẫn không quên phân một nửa tại Tào Nhất Minh. Tào Nhất Minh rõ ràng Chu Trung như thế cách làm, nhất định là có hắn đạo lý. Sau đó không khách khí chút nào, tiếp nhận đồng dạng gà quay, chính là miệng lớn gầm lên. Tào Thiên Ý thì là mừng thầm trong lòng, cái này Chu Trung càng là không thèm để ý, hắn liền càng là vui vẻ, cùng Vương Hạo mâu thuẫn càng là trở nên gay gắt, thì càng không dễ dàng liên lụy đến hắn trên thân. Ngươi cũng biết ta là ai, còn có ngươi làm qua cái gì việc trái với lương tâm. Vương Hạo cương ép nhịn xuống lửa giận trong lòng, chất vấn, đã muốn chém giết Chu Trung, nhất định phải đem hai người đánh cháo Vương ra hàng hóa sự tình cho ngồi vững. Ta làm sao biết ngươi là ai à, một cái nữa ta có thể làm cái gì việc trái với lương tâm, thân thể chính không sợ bóng nghiêng, muốn gán tội cho người khác lời nói, sợ gì không có lý do. Chu Trung hỏi gì cũng không biết, liếm liếm trên ngón tay vắng dầu, thuận tiện đánh ở non nê, nói chi tiết nói. Khi thấy Tào Thiên Ý đi theo cái này Vương Hạo sau lưng thời điểm, chính là đem sự tình đoán ra cái đại khái, chỉ bất quá đã cái này Tào Thiên Ý muốn chơi, như vậy chính mình không ngại, cùng hắn thật tốt chơi phía trên một chơi. Gặp Chu Trung sắc mặt không gì sánh được chân thành, căn bản cũng không giống là nói láo, Vương Hạo trong lúc nhất thời cũng là cảm thấy nghi vấn, nếu không phải Chu Trung làm việc này đến tột cùng là ai tại hậu trường. Nhìn lấy Vương Hạo như vậy thái độ, Tào Thiên Ý trực tiếp cũng là giật mình, vội vàng ngắt lời, Vương Thiếu, người này ta đã sớm nhận biết, có thể ngàn vạn không thể lương mặt ngoài chỗ lừa gạt, kỳ thực đấy lòng không biết đều là ý định quỷ quái gì, bên cạnh hắn vị kia chính là tộc đệ, bây giờ cũng là móc treo xấu. Vương Hạo đồng thời không phải người ngu, có thể làm đại thế gia con cháu, vẫn là gia chủ chi vị thuận vị người thừa kế, tuyệt đối không phải bao cỏ, hơn nữa còn là thuộc về tuyệt đối ưu tú tồn tại. Tự nhiên là không khó coi ra Tào Thiên Ý hốt hoảng như vậy chen vào nói, nhất định là giấu giếm cái gì. Nhưng rốt cuộc vô luận nói như thế nào Tào Thiên Ý cũng coi là Vương gia người. Này thứ thần binh các vũ khí, có phải là hay không từ ngươi dẫn đội hộ tống đến đây, còn có, ngươi có biết hay không nhóm này pháp khí căn bản chính là một nhóm không đáng một đồng tàn thứ phẩm. Vương Hạo thấp trầm giọng hỏi. Đã nhóm này hàng là ta hộ tống, cái kia pháp khí là tàn thứ phẩm, ta khẳng định biết ta. Chu Trung gọn gàng nên nói. Chương 4455, giết một người răn trăm người. Vương Hạo nghe Chu Trung như thế bàn giao. Biến sắc, chỉ là một nhóm pháp khí, ném liền ném, hắn không cần biết bên trong nguyên do. Hắn thấy, cái này Chu Trung bất quá chỉ là cái không quan trọng gì tiểu nhân vật. Hắn chỉ cần giết một người răn trăm người, chém giết Chu Trung, U Châu thành người liền sẽ biết Vương gia không gì sánh được cứng rắn thái độ. Mấy trăm ngàn cực phẩm nguyên tinh, nếu là có thể đổi lấy, Vương gia tại U Châu thành kiên cố địa vị, không người dám khinh nhờn uy nghiêm, tự nhiên là đáng giá. Chu Trung gặp Vương Hạo động tác, cũng là không khỏi tức giận dâng lên trong lòng. Loại này cấp trên ý nghĩ, hắn lại quá là rõ ràng. Vì đạt được đến chính mình mục đích, không từ thủ đoạn, mạng người tại trong mắt, bất quá như là cỏ rác đồng dạng. Tuy nhiên Chu Trung cũng từng giết vô số người, nhưng trong tay tánh mạng không có một đầu là người vô tội. Chu Trung tự hỏi không cách nào cải biến đại thế, nhưng một khi trêu chọc đến trên đầu mình, Chu Trung làm thế nào có thể tùy tiện buông tha loại này người. Vương Hạo gặp Chu Trung toàn thân khí thế bốc lên, cười lạnh một tiếng, xác thực có mấy phần dũng khí, nếu không phải như vậy tình thế. Ta ngược lại là nguyện ý cùng ngươi kết giao bằng hữu. Chính mình thực lực, U Châu thành mọi người đều biết, Chu Trung bất quá một cái đai đen con kiến hôi, cũng dám đúng thánh thực lực chính mình ra tay, ngược lại là khiến Vương Hạo có chút cái ngoài ý muốn. Theo Chu Trung thần sắc, Vương Hạo không khó coi ra, đây không phải rõ ràng chính mình sắp chết đến nơi liều mạng một lần loại kia, một cái tiểu tiểu nhân vật, có thể có như vậy khí tiết, có lẽ đám kia pháp khí coi là thật không phải Chu Trung trô đánh cháo. Nhưng là cái này có trọng yếu không? Chỉ cần hôm nay chính mình đem chém giết, đem Vương ra địa vị vững chắc, lại đi lấy tay điều tra vậy chân chính hậu trường hắc thủ là được. Đến lúc đó, đem cái kia từ đó đùa nghịch tiểu thủ đoạn chi người chém giết, liền cũng là không thẹn với chết thảm hai người, cùng Chu Trung chỗ nói không khác, mạng người tại trong mắt, liền như là cái kia cỏ rác đồng dạng, không đáng một đồng. Hắc ám chi lực trong tay ngưng tụ ra một thanh trường thương, lấy hắn thực lực, đánh giết Chu Trung chẳng qua là dễ như trở bàn tay. Nhưng là vẫn như cũ tế ra vũ khí. Đây là cho thấy đối Chu Trung tôn trọng, thương, súng, ra như rồng, trực tiếp mang theo từng trận phá phong chi thế, hướng về Chu Trung đâm tới. Chu Trung cười lạnh một tiếng, nếu là ngươi xuất thủ trước, vậy coi như quái ta không khách khí. Khí thế một trận, mấy chục đạo cốt mâu, chống rồng xuất hiện, hướng về Vương Hạo trường thương nên đón. Hai người va chạm, cốt mâu bị vỡ nát, Vương Hạo trường thương cũng là ngay sau đó thu hồi lại, bị chấn động đến miệng hổ ẩn ẩn run lên. Có mấy phần ý tứ. Ngươi không có khả năng vẹn vẹn chỉ là áp giải hàng hóa sa phu, nói đi, bát nhất. X81Z vạn. Mẹ tiếp cận ta Vương gia đến tột cùng có ý đồ gì? Vương Hạo rõ ràng, vừa mới cái kia đâm một cái, chính mình chính là dùng hết toàn lực, địa thánh phía dưới, tuyệt đối không thể tồn tại, cho nên liền là kết luận, cái này Chu Trung nhất định mang theo âm mưu gì. Vũ nhục người khác người đều là nhục chi, chịu chết đi. Chỉ thấy Chu Trung không khỏi giải thích, lúc trước cái kia đâm ra một thương, hắn rõ ràng Vương Hạo không có để lối thoát, mà chính là chạy chém giết chính mình đến, cho nên hôm nay, cái này Vương Hạo hẳn phải chết. Cốt kiếm thành hình, vô cực kiếm ý huy sái mà xuống, Chu Trung trực tiếp xách kiếm vọt tới cái kia Vương Hạo cận thân. Từng đạo kiếm ý, chẳng phá Vương Hạo trường thương phòng ngự, nhưng rốt cuộc Vương Hạo cũng không phải bình thường địa thánh cường giả, mũi thương không ngừng lấy ra. Cùng Chu Trung chiến đấu tại một khối, hai người tốc độ cực nhanh, ra lệnh Mỹ Vương nhà người, kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Cái này Chu Trung lại có thể có như thế cường hãn thực lực, như là lúc trước mấy người trực tiếp ra tay với Chu Trung, chỉ sợ lúc này liền toàn thây đều lưu không xuống tới. Vương Hạo cũng là càng đánh càng là kinh hãi, cảm thấy Chu Trung cao thâm mặt chắc, tuyệt đối là ẩn giấu thực lực, tuy nhiên mặt ngoài chỉ có đai đen hậu kỳ thực lực, chiến lực lại là có thể trầm ổn đem chính mình áp chế. Phải biết, chính mình cũng không phải loại kia chẳng khác người thường địa thánh cường giả, bây giờ cũng bất quá mới tuổi hơn 40 tuổi tác, tại tu luyện người bên trong, chính vào thanh niên, chính là đạt tới địa thánh tu vi. Một thanh trường thương càng là chiến lực vô song, giết U Châu thành bên trong thế hệ trước địa thánh sơ kỳ cường giả nghe tin đã sợ mất mật. Vương Hạo sắc mặt dị thường khó chịu, tựa hồ hôm nay liền muốn thua ở cái này Chu Trung trên tay, chính mình thế nhưng là U Châu thành phong vân nhân vật, càng là vương gia mặt mũi. Nếu như bên trong bị một cái danh bất kinh truyền tiểu nhân vật cho đánh bại, như vậy hắn vương gia thật vất vả tích lũy lên nhân mạch cùng địa vị, chỉ sợ muốn như vậy giảm giá. Rốt cuộc hiện tại là mẫn cảm thời kỳ, hắn vương gia có thể cấp tốc quật khởi, tự nhiên cũng có được hắn thế lực tại nhìn chằm chằm. Một cái sơ sẩy, lúc trước hết thảy đều sẽ như là thoảng qua như mây khói đồng dạng. Chu Trung cũng là cảm nhận được Vương Hạo nỗi lòng phía trên biến hóa, phải biết trên chiến trường, đặc biệt là thực lực tương đương người, một cái thất thần liền có khả năng vạn kiếp bất phục. Nhưng là Chu Trung cũng không có hạ tử thủ, bằng không thì vừa mới trong nháy mắt, liền đã đầy đủ cái này Vương Hạo chết tầm 10 lần. Gặp Vương Hạo ẩn ẩn bại rơi xuống hạ phong, đột nhiên một người hoành không xuất hiện, đem Vương Hạo cứu. Đến đây người chính là Vương gia trưởng lão Vương Kiên, không khỏi giải thích quát lớn, Hà Phương kẻ xấu, cũng dám ỷ có mấy phần thực lực, đối ta Vương gia chi người hạ thủ, còn không lui xuống. Vương Kiên làm thế nào có thể nhìn không ra Chu Trung thực lực? Bất quá chừng 20 tuổi tác, có thể có thực lực như vậy, thế lực sau lưng nhất định không đơn giản. Bây giờ Vương gia đang trong thời kỳ tăng lên, không nên đắc tội loại này thế lực cường đại, cho nên liền cho xung quanh bên trong một cái hạ bậc thang. Nhưng Chu Trung lại căn bản cũng không để ý tới, cốt kiếm vẫn như cũ là một đạo kiếm ý hướng về cái kia đã lui ra vòng chiến Vương Hạo chém tới. Tự tìm cái chết, đã chấp mê bất ngộ, hôm nay ta thuận tiện tốt thay nhà người trưởng bồi giáo huấn ngươi một chút. Vương Kiên trực tiếp xuất thủ, một thanh đại đao dùng hết toàn lực, ngang nhiên hướng về Chu Trung chém xuống đi. Địa thánh trung kỳ thực lực, tại thời khắc này hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Chỉ thấy Chu Trung vẫn chưa có sợ hãi, kiếm thần chi lực tuôn trào ra, đầy trời kiếm ý nhanh nhẹn, một đạo vô cực xuyên bờ sông kiếm ý, hướng về cái kia Vương Khiên trưởng lão rơi xuống đại đao, chém tới. Cả hai đụng vào nhau, cả tòa U Châu thành đều bị nhấc lên khí lãng, chô dung chuyển mấy phần. Chu Trung liên tiếp lui về phía sau 3 bước, Vương Khiên trưởng lão cũng là chống đỡ lấy lui lại 1 bước. Thoạt nhìn là Vương Khiên trưởng lão hơn một chút, trên thực tế thể nội sớm đã là phiên giang đảo hải, đã thụ thương. Vương Khiên khiếp sợ không gì sánh nổi, phải biết, lấy chính mình thực lực, coi như cái này Vũ Châu trong thành, đều là ít có địch thủ. Có thể cái này diện mạo xấu xí người trẻ tuổi, thực lực vậy mà còn cao hơn mình, đây là kinh khủng bực nào tồn tại, nhưng chính mình thân phận bày ở cái này, vô luận như thế nào mặt mũi cũng không thể ném. Giang chống đỡ lấy thể nội thương thế, đã ngươi là tiểu bối, ta liền không chấp nhặt với ngươi. Hôm nay ngươi cũng thương tổn Vương Hạo, chớ có mạnh truy không thả. Nói xong chính là mang theo Vương Hạo quay người rời đi, mắt thấy trưởng lao xuất thủ, xung quanh bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này Vương Khiên vậy mà nói không đánh sẽ không đánh. Tào Thiên Ý trong lòng thì cùng ăn như cất ngũ vị thành tạp, liền vội vàng khuyên nhủ, Vương Khiên trưởng lão, người này căn bản cũng không có đem Vương ra để vào mắt, cũng không thể cứ như vậy buông tha, còn mời trưởng lao xuất thủ đem chém giết. Chương 4456, cả tộc di chuyển. Chỉ thấy Vương Khiên toàn thân khí thế hướng về Tào Thiên Ý như là như nước lũ đè tới, nheo lại mắt giống như rắn độc nhìn lấy hắn, Tào Thiên Ý bất quá là một cái đai đen sơ kỳ con kiến hôi, trực tiếp tại Vương Khiên khí thế làm kinh sợ, bị ép tới toàn thân run rẩy, không dám nói nhiều một câu. Kẻ này thực lực như thế, ẩn nút đến U Châu Thành, khẳng định là mang theo âm mưu, như là khiến trưởng thành, ngày sau e sợ cho đối ta Vương gia bất lợi à, còn mời ngũ trưởng lao xuất thủ đem chém giết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Vương Hạo cũng là không khỏi khuyên nhủ Vương Khiên, để trừ rơi Chu Trung. Im miệng, ta làm thế nào còn chưa tới phiên ngươi xen vào. Vương Khiên quát lớn. Vương Hạo trong lúc lơ đãng nhìn thấy, Vương Khiên khỏe miệng lại có một tia máu tươi chảy ra, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, chẳng lẽ thì liền Vương Khiên trưởng lão, tại cùng Chu Trung lúc trước đối chiến bên trong cũng là chịu đến thương thế. Phải biết tứ trưởng lão thế nhưng là địa thánh trung kỳ thực lực, nhìn Chu Trung bộ dáng kia hoàn toàn thì cùng một người không có chuyện gì giống như, chẳng lẽ liền tứ trưởng lão đều không phải là Chu Trung đối thủ. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa Chu Trung chí ít đều là địa thánh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ thực lực. 20 tuổi ra mặt tuổi tác, thực lực lại là đạt tới địa thánh trung kỳ phía trên, đây là cái gì dạng bối cảnh mới có thể có thành tựu như thế. Vương Hạo bây giờ tự nhiên là rõ ràng, vì sao Vương Khiên trưởng lão muốn răn dạy chính mình, bởi vì hắn căn bản cũng không phải là Chu Trung đối thủ, huống chi, bây giờ Vương gia loạn trong giặc ngoài. Như là lại đắc tội như thế một cái bối cảnh người khủng bố, tuyệt đối là trên vết thương sắt muối cử động, sau đó lập tức im lặng. Tào Thiên Ý nhưng lại chưa chú ý tới có gì không ổn địa phương, hoàn toàn chỉ coi làm là cái kia Chu Trung may mắn, trong lòng oán hận không khỏi lại sâu mấy phần. Cái này Tào Thiên Ý không phải người tốt lành gì, nếu là không có giá trị lợi dụng, ngươi biết nên làm như thế nào. Trở lại Vương gia về sau, Vương Khiên trưởng lao đối với Vương Hạo nói ra, còn thuận tiện lấy làm cắt cổ thủ thế, về sau chính là quay người rời đi. Hắn thụ không nhẹ thương thế, lúc này nhất định phải bế quan tính dưỡng, bằng không tất nhiên là hội xảy ra vấn đề lớn. Vương Hạo đảo mắt liền trông thấy Tào Thiên Ý một mặt khinh thường đang khiển trách làm sai sự tình hạ nhân, bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy nhiên Tào Thiên Ý ngày bình thường làm một số cái tiểu thủ đoạn hắn đều rõ ràng, nhưng là vì sao chậm chạp không có đối động thủ. Bởi vì Vương Hạo rõ ràng, bây giờ đang là ở tăng lên kỳ vương gia, chính cần loại này thiết lập sự tình đến có thể không từ thủ đoạn người, cho nên khẽ cắn môi, liền vừa xoay người rời đi. Dạng này con kiến hôi, giết liền giết, nhưng là giữ lấy thực sự có thể cho vương gia mang đến càng nhiều giá trị. Chu Trung tại trong tiểu lâu cùng vương gia giang phía trên tin tức, lan truyền nhanh chóng, ngày thứ hai chính là truyền khắp cả tòa U Châu Thành. Rất nhanh liền là có người rút ra lúc trước Chu Trung tại cái này U Châu Thành mưa gió sự tích. Bất quá đều là đi qua nghệ thuật gia công, đại khái cũng là cùng chức đảm nhiệm thành chủ cùng tồn tại giải quyết Hắc Phong Sơn mạch chi loạn. Lúc trước tuy nhiên rất nhiều người tại trong sân rộng, tận mắt thấy Hình Phong muốn đem chức thành chủ nhường ngôi cùng Chu Trung một chuyện. Nhưng là về sau mới thành chủ nhậm chức về sau, rõ ràng chuyện này với hắn vị trí hoặc nhiều hoặc ít đều có nhất định ảnh hưởng, liền để cho người đem việc này bãi bình, nhưng cái này thực lực mạnh một số đều là bị phong miệng. Thực lực yếu bình dân càng là trực tiếp bị dùng bí pháp xóa đi trí nhớ. Trực tiếp không thừa nhận Chu Trung làm vì danh dự thành chủ sự tình. Liên giống với một núi không thể chứa hai hổ, đã ta như thế vị thành chủ, cưới ngựa nhậm chức, như là còn có cái danh dự thành chủ, chẳng phải là tại vô nghĩa. Cho nên rất nhiều người cũng không biết lúc đó chân tướng, một cái nữa tại mới thành chủ có ý dưới chỉ thị, biến thành Chu Trung chẳng qua là dẫm vận cất chó. Giúp trước đảm nhiệm thành chủ hỏa táng yêu thú thi thể như thế một cái không quan trọng gì tiểu công lao, như thế mới dính vào Hình Phong. Cho nên đối với bây giờ Hình Phong xuống đài, cái này Chu Trung còn lớn lối như thế, chọc cái này U Châu Thành mới lên cấp đệ nhất gia tộc vương gia. Đây thành đến lúc đó cười lạnh Chu Trung không biết điều, tự tìm đường chết tin tức. Bây giờ vương gia là không nguyện ý từ rơi giá trị con người, ra tay với Chu Trung, nhưng có người phỏng đoán, một khi Chu Trung dám can đảm bước ra U Châu Thành, thì lập tức sẽ bị vương gia chi người chém giết. Rốt cuộc vương gia sở dĩ có thể tại thú triều về sau nhanh như vậy quật khởi. Liền là bởi vì thủ đoạn chi tàn nhẫn, cho nên căn bản liền không khả năng nói dễ dàng như thế liền bỏ qua Chu Trung. Lý gia người tuy nhiên không lại ra ngoài, nhưng là tự nhiên cũng là nhận được tin tức, tuy nhiên bọn họ biết chân tướng, nhưng những cái kia cái đều chỉ là thoảng qua như mây khói, bây giờ vương gia tại U Châu Thành như mặt trời giữa trưa. Căn bản cũng không có người lại là đối thủ của bọn họ, Chu Trung trong mắt bọn hắn cũng là một cái gây chuyện tình, lúc này mới không bao lâu lại trêu chọc đến vương gia. Lý Nhiên nghe nói Chu Trung hai người trêu ra tai họa về sau, trong lòng cũng là không gì sánh được lo lắng, phải biết Chu Trung hai người không rõ ràng, nàng làm U Châu Thành người, làm thế nào có thể không rõ ràng vương gia thủ đoạn. Tại là muốn cho Chu Trung mật báo, để Chu Trung sớm làm mang Tào Nhất Minh rời đi U Châu Thành, tìm khác chỗ hắn, nhưng lại bị phụ thân phát hiện, trực tiếp cấm túc, chỉ có thể trong nhà vì hai người lo lắng xuông. Rất sợ Chu Trung vì Tào Nhất Minh, tiếp tục cùng Lý gia dây dưa không rõ, bị vương gia chỗ hiểu lầm. Cùng nhau lôi xuống nước. Sau đó tại Lý gia gia chủ đánh nhịp quyết định dưới, Lý gia trực tiếp Lý Na cũng nâng toàn tộc di chuyển. Vứt bỏ U Châu nội thành Lý gia chủ trạch, chuyển qua ngoại ô một chỗ vắng vẻ địa, chờ đợi thời cuộc. Lúc trước bởi vì Lý gia người đóng cửa không thấy, sau đó chính là bị vương gia sự tình chỗ chậm trễ thời gian, cho nên ngày thứ hai sáng sớm, Chu Trung hai người chính là hướng về Lý gia tiến đến. Làm hai người đuổi tới Lý gia tổ trạch lúc trước, lại là phát hiện, sớm người đã đi nhà trống. Cái gì, ngươi nói Chu Trung hai người hôm nay đi tổ trạch. Lý gia gia chủ nghe xong trong nhà thám tử đến báo về sau, chính là âm thầm may mắn tự mình làm như thế một cái không gì sánh được chính xác cử động. Như là đêm qua không có dọn đi, hôm nay sáng sớm Chu Trung hai người xông vào Lý gia, Vương gia người thủ đoạn thông thiên, tất nhiên sẽ tại trước tiên biết. Chỉ sợ sẽ là hội vào trước là chủ, đem Lý gia làm thành là cùng cái kia Chu Trung một đám, đến thời điểm liền xem như nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, hoặc nhiều hoặc ít đều hội bị liên lụy. Mà bây giờ tự mình lựa chọn di chuyển, chủ động tránh hiểm nghi, Vương gia này coi như muốn xuống tay với Lý gia, cũng là không có bất kỳ cái gì lấy cớ. Phân phó, về sau mấy ngày, tất cả Lý gia người đều không được ra ngoài một bước, người nào như là dám tiết lộ Lý gia bây giờ chỗ, vô luận vị trí, hết thể xem như phản tộc, tộc quy hầu hạ. Lý gia gia chủ, vì lý do an toàn, đặc biệt phân phó nói. Lúc này tình huống, ngược lại cũng là cách Chu Trung như thế cái sao chổi càng xa càng tốt. Chỉ bất quá, tiếp xuống tới mấy ngày Vương gia cử động thì là có chút cái ý vị sâu xa, không chỉ có liền trong tưởng tượng không kịp chờ đợi chém giết Chu Trung chưa từng xuất hiện. Thậm chí mảy may liền muốn trả thù Chu Trung cử động đều không có, thậm chí so trước kia còn muốn càng thêm an tĩnh, chẳng lẽ là Vương gia đột nhiên đổi tính tình, lời này như là nói ra đi, tuyệt đối sẽ bị cười đến rụng răng. Chương 4457, Vương gia sứ mệnh. Cái này khiến Lý gia cùng với những cái này muốn xem náo nhiệt người, quả thực là khó chịu, nếu không phải thực lực thực sự không cho phép. Nói không chừng trực tiếp thì có người, trực tiếp liền đem Chu Trung mang theo phía trên Vương gia, nhìn Vương gia xử trí như thế nào. Vương Hạo mấy ngày nay cũng là tâm phiền thần loạn, ở đâu là hắn không muốn báo thù Chu Trung, thật sự là có lòng không đủ lực. Phải biết, Vương gia chính là truyền thừa gia tộc, thực lực cho tới nay đều rất mạnh, có thể không chút do dự nói, vẫn luôn là cái này U Châu thành đệ nhất gia tộc. Nhưng vì sao một mực bừa bãi vô danh, chính là hắn Vương gia một mực lưng vác lấy một cái gian khổ sứ mệnh, đó chính là chống cự Minh Thần Giáo. Cho nên đại bộ phận cường giả, đều là bị phái đi cùng Minh Thần Giáo trên chiến trường, ngay tại trước đó vài ngày. Bọn họ nghe nói một Minh Thần Giáo cao tầng bị đánh bại bắt sống tin tức. Cái này khiến Vương thị nhất tộc áp lực chợt giảm, phái hồi một vị trưởng lão, cũng chính là Vương Khiên, đúng lúc gặp thành chủ đổi người, lúc này mới lên tại U Châu thành thu hoạch được một chỗ cắm rủi ý đồ. Mấy ngày nay trong tộc hắn trưởng lão cũng còn trên chiến trường, không có khả năng trở về, chỉ có tứ trưởng lão Vương Khiên lại căn bản không làm gì được Chu Trung. Cho dù trong thành lời đồn đại nổi lên bốn phía, cho dù cái này Vương Hạo trong lòng có 10.000 cái bất mãn, cũng chỉ có thể ẩn nhẫn mà xuống, thật sự là vô kế khả thi. Nhưng hôm nay Vương Hạo đột nhiên cùng biến thành người khác giống như, quét qua mấy ngày trước đây đổi phế, tinh thần tỏa sáng. Phải biết hôm nay chính là trong tộc cường giả lúc trở lại, Vương Hạo trong lòng không gì sánh được băng lãnh, chuẩn bị cho U Châu mấy cái này vô chi một cái đẹp mắt. Đặc biệt là Chu Trung, ngày đó như thế nào đem chính mình đánh bại, hôm nay chính là muốn gấp 10 lần hoàn trả, chẳng những muốn hung hăng đem giẫm tại dưới chân, còn muốn khiến sống không bằng chết. Chu Trung tại trong thành dùng lúc trước tại băng tháp thần tông lúc, ước định ám hiệu, làm xuống dấu hiệu, cũng không lâu lắm, Dương Tây Tây chính là tìm tới cửa. Chu Sư Minh, các ngươi trở về. Làm Dương Tây Tây nhìn đến Chu Trung thứ nhất mắt lúc, đầu tiên là một mặt mừng rỡ, chuyển qua chính là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Chu Trung rõ ràng nhất định là xảy ra chuyện gì, bằng không Dương Tây Tây tuyệt đối không phải là như vậy bộ dáng, thế nào, chúng ta không tại mấy ngày ra biến cố gì. Ngay tại đêm qua, Hạ Lệ Nhã bị người ám sát. Người xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, không chút do dự, nhất kích mất mạng, đến mức ta đều không có phát hiện Hạ Lệ Nhã bỏ mình, thẳng tới hôm nay sáng sớm mới là phát hiện. Dương Tây Tây không gì sánh được tự trách nói, trong nội tâm nàng lại làm sao không biết Hạ Lệ Nhã đối Chu Trung trọng yếu. Chu Trung nguyên bản là dự định, chờ chính mình trở lại U Châu Thành về sau, tại từ từ theo Hạ Lệ Nhã trong miệng nảy ra liên quan tới Minh Thần Giáo cùng mắt màu lam người áo đen tin tức. Chỉ bất quá Hạ Lệ Nhã như thế vừa chết, vẹn vẹn có manh mối lại là lần nữa đứt gãy. Chu Trung lại lâm vào mê mang bên trong. Nhưng là từ Dương Tây Tây trải vớt mấy ngày nay tại U Châu thành kiến thức bên trong, bắt được một cái trọng yếu tin tức, lúc trước bị chính mình thu thập cái kia Vương gia tựa hồ 10 phần cừu hận Minh Thần Giáo người. Lúc trước Vương Hạo càng là nhiều lần mở miệng, muốn Dương Tây Tây đem Hạ Lệ Nhã giao cho Vương gia. Chỉ bất quá Dương Tây Tây rõ ràng Hạ Lệ Nhã đối với Chu Trung còn có dùng, chính là liên tục đem từ chối. Cho nên dưới mắt đến xem, đánh giết Hạ Lệ Nhã rất có thể chính là cái kia Vương gia người. Rốt cuộc Vương gia trưởng lao chính là địa thánh trung kỳ thực lực, vô cùng có khả năng. Muốn để Dương Tây Tây không có chút nào cảm thấy phía dưới, chạm giết một cái bị phế trừ tu vi Hạ Lệ Nhã, quả thực không phải quá dễ dàng. Chu Trung quyết định theo lúc này như vậy một đầu manh mối, tiến đến Vương gia dò xét một phen. Tào Thiên Ý gần nhất qua được tựa hồ không tốt, từ khi lần kia tiểu lầu cùng Chu Trung giao phong về sau, chính là bị vương gia trô đóng băng. Lúc trước trải qua hắn tay phụ trách chỗ có sinh ý, đều là bị vương hạo giao cho hắn trước kia tại vương gia kẻ thù đi quản lý, suốt ngày bị người trào phúng, bây giờ cũng là một đầu chó mất chủ. Cho nên vẫn luôn là mượn rượu giải sầu, hắn cũng không biết chuyện đã xảy ra, nhưng là từ vương gia một số người trong miệng biết được, Chu Trung thực lực tựa hồ rất mạnh. Cái gì cẩu thí vương gia, còn tự xưng là ưu châu thành đệ nhất gia tộc, đã liền Chu Trung như thế một cái tiểu tiểu tán tu đều là quản thúc không. Ngay từ đầu chỉ là đơn giản phỉ báng, theo tiểu càng uống càng nhiều, miệng phía trên cũng là không có giữ cửa. Nếu là không có ta Tào Thiên Ý, cẩu thí vương gia có thể phát triển nhanh chóng như vậy sao, quả nhiên là mắt chó che tâm. Từ vừa mới bắt đầu cục thì thầm, đến đằng sau trực tiếp đối với vương gia chỗ phương hướng chửi ầm lên. Muốn không nói cái này Tào Thiên Ý thì là tiểu nhân đắc thế, lúc trước cái kia cái đuôi quả thực liền muốn bỉnh đến bầu trời, nhìn xem bây giờ thành cái gì bộ dáng. Cái này làm người a, liền không thể đem chính mình nhìn quá nặng, cái này Tào Thiên Ý còn thật đem chính mình xem như cái vai trò, hiện tại không có giá trị lợi dụng, còn không phải bị cái kia vương gia cho một chân đá văng. Tào Thiên Ý trước đó đắc thế thời điểm, căn bản cũng không đem bất luận kẻ nào cho để vào mắt, một bộ khoa trương ương ngạnh thái độ, bây giờ người chung quanh thấy thê hào hào cười lạnh, không có người nào tiến lên bắt chuyện. Lúc trước những cái này thụ áp bách người, càng là mừng thầm. Chu Trung cùng Dương Tây Tây hai người bí mật tiến về vương gia, đến mức Tào Nhất Minh nói muốn tìm Lý gia đi hướng, chính là không cùng theo. Chỗ lấy bí mật tiến về, bởi vì nếu là gióng trống thua chiêng, khó tránh khỏi lại sẽ khiến một số cái không tất yếu phiền phức. Rốt cuộc bây giờ Minh Thần giáo thẩm thấu có thể nói là chỗ nào cũng có. Chu Trung đột nhiên xuất hiện tại vương gia, quả thực đem đứng tại cửa ra vào, chuẩn bị nên đón vương gia cao tầng trở về mọi người cho giật mình. Vương Hạo cũng là đáy lòng thẳng sợ hãi, phải biết, những cái này cường giả bây giờ còn đều chưa có trở về, từ trên xuống dưới nhà họ vương, không có người nào là Chu Trung đối thủ. Nhưng chỉ có thể kiên trì quát lớn, Chu Trung, ngươi không nên quá làm cản, ta vương gia không đi tìm ngươi phiền phức. Ngươi đến ngược lại chính mình tìm tới cửa, tự xông vào nhà dân, trong mắt có còn vương pháp hay không? Hạ Lệ Nhã có phải là hay không vương gia ngươi người đánh giết? Chu Trung lạnh giọng, không gì sánh được đạm mạc quát lớn. Vương Hạo trong lúc nhất thời bắt không được đầu mối, vương gia đánh giết Hạ Lệ Nhã, đây cũng là cái nào cùng cái nào, đành phải vào trước là chủ, cho rằng cái này Chu Trung thuần túy là cố tình gây sự, đến đây vương gia nháo sự. Vương gia không phải ngươi có thể dương oai địa phương, nhanh chóng tối lui. Ta có thể tạm thời không so đo với ngươi. Vương Hạo hoàn toàn không muốn để ý tới Chu Trung. Ngươi nếu là không chịu thật dễ nói chuyện, vậy ta liền đưa ngươi bắt giữ, chúng ta sẽ chậm chậm nói. Chu Trung trong tay cốt kiếm thành hình, muốn xuống tay với Vương Hạo. Ngay tại lúc này, nương theo lấy từng trận âm thanh xé gió, vương gia số lớn cường giả trở về. Chu Trung vừa chém ra kiếm ý, chính là bị một trung niên nam tử, phất tay cho đánh tan. Xuất thủ tiêu trừ chính mình công kích này người tuyệt đối không đơn giản. Thậm chí Chu Trung không có ở trên thân cảm nhận được một tia hắc ám chi lực ba động, cái này cũng thì mang ý nghĩa, người này ít nhất là địa thánh hậu kỳ tồn tại, thậm chí khả năng càng mạnh. Người xuất thủ chính là vương gia gia chủ, Vương Càn. Chẳng qua là nhất kích, Vương Càn chính là nhìn ra Chu Trung thực lực cực kỳ bất phàm, chính là lên mời chào chi tâm. Chương 4458, ảnh tôn thân phận. Bây giờ vương gia cần có nhất chính là loại thiên phú này chắc tuyệt người, như là chịu thêm vào vương gia, dùng không 30 năm. Chính là có thể vượt qua chính mình. Vì sao muốn đối ta vương gia người ra tay đánh nhau? Vương Càn trầm giọng hỏi. Lúc trước tại Mạch Thành thời điểm, ta đem cái kia Minh Thần giáo Hạ Lệ Nhã đánh bại, sau đó đem bắt sống, để Dương Tây Tây mang theo tiến về cái này U Châu Thành, chờ đợi cùng ta tụ hợp, nhưng lại tại đêm qua, Hạ Lệ Nhã bị người ám sát, nghĩ đến U Châu nội thành, trừ vương gia ngươi, còn có người nào đối Minh Thần giáo như thế kiêng kỵ, chắc hẳn chính là vương gia ngươi người xuất thủ. Chu Trung rõ ràng chính mình không phải trước mặt cái này Vương Càn đối thủ, sau đó nhân tiện nói ra nguyên do. Mọi người đều biết, cái kia bắt sống Hạ Lệ Nhã người chính là đứng hàng mưa gió phổ đệ nhất ảnh tôn, cùng ngươi có quan hệ gì? Vương Càn trực tiếp nghi ngờ nói, phải biết vương gia tại Mạch Thành người liên lạc mang về tin tức khẳng định giả không, chí ít bắt sống cái này Hạ Lệ Nhã tuyệt đối không phải là Chu Trung. Trang diện biến hóa như thế, Vương Hạo cũng là lấy lại tinh thần, nghe đến Chu Trung nói tới. Lại thêm Dương Tây Tây giờ phút này thì sau lưng Chu Trung, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong lòng xuất hiện một cái phỏng đoán, chẳng lẽ cái này Chu Trung cũng là ảnh tôn. Có lẽ cũng chỉ có như thế một lời giải thích, phải biết, có thể tại tuổi như vậy, cầm giữ có bất phàm như thế chiến lược, có lẽ cũng chỉ có cái kia ảnh tôn. Vương gia người quả nhiên là có mắt như mù, ảnh tôn giờ phút này thì đứng tại trước mắt các ngươi, vậy mà đều nhận không ra. Dương Tây Tây cười lạnh một tiếng, rêu cợt nói. Ngươi nói hắn là ảnh tôn cũng là ảnh tôn, có chứng cứ gì, ngươi chẳng qua là liên tiếp đai đen đều chưa từng bước vào con kiến hôi, để cho chúng ta như thế nào tin tưởng lời ngươi nói. Đúng đấy, như là hôm nay không bỏ ra nổi chứng cứ, đối ta Vương gia chi người hạ thủ sự tình, không có khả năng thiện. Vương gia chư vị trưởng lão hào hào nổi giận nói. Nhưng là quan sát cẩn thận Vương Càn, đã là chú ý tới, nhìn về phía Chu Trung lúc sắc mặt đại biến Vương Hạo, trong lòng cũng là có một chút suy đoán. Chu Trung cũng lười cùng mọi người nói nhảm, các ngươi muốn chứng cứ đúng không, vậy ta liền chứng minh cho các ngươi nhìn, nhìn xem là ai bị đánh mặt. Chỉ thấy Chu Trung không khỏi giải thích, lấy lôi đỉnh thủ đoạn, xông vào trong đám người, tại tất cả mọi người còn chưa từng lấy lại tinh thần thời điểm, ẩn chứa linh khí nhất quyền. Trực tiếp đánh xuyên một vị vương gia người lồng ngực. Chu Trung cũng không phải tùy tiện xuất thủ, theo lúc trước vừa tiến vào vương gia bắt đầu, Chu Trung thần thức thì chú ý tới cái này vương nhị ma tựa hồ có chút cái nỗi lòng. Ánh mắt không ngừng hướng bốn phía loạn liếc lấy, tựa hồ là đang ghi chép vương gia kết cấu bên trong, còn không ngừng dùng ánh mắt còn lại liếc lấy vương gia chư vị trưởng lão, cái này như là vương gia người, tự nhiên không có khả năng xuất hiện. Lại thêm quanh thân tản mát ra khiến Chu Trung cực độ chán ghét khí tức, đủ loại phía dưới, Chu Trung có thể xác nhận, người này là Minh Thần giáo mật thám. Làm càn, lại còn dám đối vương nhà chi người hạ thủ, hôm nay không quản ngươi có đúng hay không ảnh tôn, đều phải đem tánh mạng lưu cho ta tại cái này. Tuy nhiên Chu Trung đánh chết vương nhị ma, tại vương gia bên trong đồng thời không có cái gì địa vị, nhưng vô luận nói như thế nào, đều là vương gia người, Chu Trung cái này bên trong xuất thủ đem đánh giết. Ý vị thì hoàn toàn không giống, quả thực cũng là đang gây hấn với vương gia quyền uy, như là còn không ra tay đem chấn áp, vương gia mặt hướng, cái nào phóng. Một đám trưởng lão rõ ràng Chu Trung thực lực bất phàm, nhìn chằm chằm nhìn qua Chu Trung, ào ào rút ra bên hông bội kiếm. Một vị địa thánh sơ kỳ trưởng lão trực tiếp đoạt kiếm tiến lên, không gì sánh kịp kiếm thế, hướng về Chu Trung chém tới. Chỉ thấy Chu Trung cười lạnh một tiếng, vẫy tay một cái, cực hạn chi băng ảo nghĩa hướng lên trước mặt sông lên cái này người, vung vãi mà đi. Vị kia địa thánh sơ kỳ thực lực trưởng lão, thậm chí còn chưa từng kịp phản ứng, trực tiếp bị đông cứng thành một khối to lớn đá lạnh thạch. Kẻ này quá cổ quái. Còn mời chư vị trưởng lão liên thủ, đem chấn áp, thực lực thế này như là giữ lấy, tất nhiên sẽ thành là vương gia đối thủ. Tại đại trưởng lão điều động phía dưới, từng cái giống giận thì muốn xông lên trước, kết quả Chu Trung tánh mạng. Chỉ thấy cái kia vương nhị ma trong nháy mắt tử vong, thảm bại trên mặt một trận lúc nhích, theo một khuôn mặt da chóc ra, lại là hóa thành một người khác hình dạng. Đây không phải vương nhị ma, ta lúc trước gặp qua, người này là Minh Thần giáo một cái tiểu lâu la, tất nhiên là cải trang trang điểm, giết vương nhị ma. Trà trộn vào ta vương gia trong đội ngũ. Ngay tại lúc này, một vị vương nhà con cháu đột nhiên hét lớn, tất cả mọi người là dừng lại. Vương Càn sắc mặt cũng là cực kỳ khó chịu, phải biết cái này Minh Thần giáo mật thám, trà trộn vào vương gia trong đội ngũ, nhiều như vậy ngày, chính mình cũng chưa từng phát hiện không chút nào thích hợp. Quả thực cũng là chuyện cười, như là cái này dịch dung thành vương nhị ma Minh Thần giáo người, muốn tại vương gia làm một ít phá hư, hậu quả khó mà lường được. Minh Thần giáo mật thám trên thân, bước lên ra trận trận hắc khí. Cùng Chu Trung hắc ám chi lực lẫn nhau bài xích, sinh tử tương tự cùng liệt hỏa nấu dầu vết thương. Đây cũng là Chu Trung tại gần tiên trì chém giết Minh Thần giáo dư nghiệt lúc phát hiện, bây giờ hắn hắc ám chi lực hòa tan vào chân khí, cùng phổ thông hắc ám chi lực so ra, tựa hồ là phát sinh biến dị. Cái này Minh Thần giáo người tu luyện không biết là loại nào pháp môn, Chu Trung lực lượng dùng trên người bọn hắn, lại có thể đưa đến một chút khắc chế hiệu quả. Thì như lúc trước bắt giữ Hạ Lệ Nhã, phải biết Hạ Lệ Nhã thế nhưng là địa thánh trung kỳ thực lực. Chính mình một kiếm chính là đem tu vi mất hết. Nhưng là hôm qua cái kia Vương Khiên đồng dạng cũng là địa thánh trung kỳ thực lực, tuy nhiên Chu Trung rõ ràng, tại hắn cái kia một kiếm phía dưới, Vương Khiên tất nhiên cũng là thụ không nhẹ thương thế, chỉ là vì thể diện tại gượng chống lấy. Có thể cuối cùng không cách nào một kiếm làm đến phế tu vi, cái này cũng theo mặt bên xác minh Chu Trung phỏng đoán, chính mình hắc ám chi lực đối Minh Thần giáo người, có tác dụng khắc chế. Có thể nói như thế lấy hắn bây giờ thực lực, đối mặt Minh Thần giáo địa thánh hậu kỳ cường giả đều là có sức đánh một trận, như là liều chết, có lẽ cũng có thể đem đối phương chém giết. Nhưng nếu là đối đầu đất này thánh hậu kỳ tu vì vương gia gia chủ, tuyệt đối không phải là đối thủ, thậm chí nhất kích chính mình liền muốn trọng thương. Không phải Chu Trung thực lực quá yếu, mà chính là đai đen cùng địa thánh chính là ngăn cách trời phạt, có thể cùng địa thánh trung kỳ lực chiến cũng đã là không dễ, huống chi là địa thánh hậu kỳ. Vương Cản cũng là mắt sáng lên, dùng bội kiếm thọc một chút mật thám trên thân. Bị Chu Trung xuyên qua vết thương. Nay chủng loại giống như cùng liệt hỏa nấu dầu lưu lại đặc biệt vết thương thật là ảnh tôn lưu lại. Phải biết, ngày đó khi biết Hạ Lệ Nhã bị ảnh tôn bắt sống về sau, hắn nhưng là đặc biệt dẫn đội tiến về một chuyến cái kia gần tiên trì, tự mình xác nhận qua, cũng không phải là lời đồn đại có thể biết được. Lại thêm Chu Trung như thế không tầm thường thực lực, giờ phút này trong lòng đối Chu Trung là ảnh tôn thân phận đã có định số. Thấy không, ta liền nói các ngươi là có mắt như mù, nếu không phải ảnh tôn liếc một chút thì nhận ra cái này lẫn vào các ngươi vương gia mật thám, hậu quả là các ngươi vương gia đủ khả năng chịu đựng nổi sao. Dương Tây Tây chỉ vào cái mũi trách cứ. Chương 4459, say rượu ói chân ngôn. Dương tay. Tại vương càn quát lớn phía dưới, những cái này muốn ra tay với Chu Trung vương gia trưởng lão, cũng là dừng lại động tác, rốt cuộc vương càn mới là gia chủ, Chu Trung tánh mạng ngay tại một câu phía trên. Xin lỗi ảnh tôn, lúc trước đều là hiểu lầm, ta rõ ràng vương gia tiểu bối bản tính, khẳng định lúc trước đắc tội ngài, chẳng biết có được không cáo biết rõ đầu đuôi sự tình. Vương càn tự nhiên là nhân tình, theo lúc trước vương hạo đủ loại biểu hiện, chính là có thể nhìn ra, là hắn cùng ảnh tôn kết xuống cửu oán. Bây giờ muốn để ảnh tôn bất kể hiềm khích lúc trước, lựa chọn cùng vương gia hợp tác, nhất định phải làm lấy hắn mặt, lên tiếng hỏi đầu đuôi sự tình, sau đó tại theo lẽ công bằng xử lý. Phụ thân, ngươi có thể tuyệt đối đừng dễ tin. Im ngay, ngươi như là nói nhảm nữa một câu, ta liền ngay tại chỗ đánh gãy ngươi chân chó. Vương Hạo vừa định nói chút cái gì, trực tiếp bị vương cản cho cứ thế mà quát lớn trở về. Ta vốn là cùng vương gia ngươi không oán không cửu, chính là mấy ngày trước đây theo cửu thành. Đúng lúc muốn tới cái này U Châu Thành, vừa vặn vương gia ngươi tại thần binh các định chế một nhóm tàn thứ phẩm vũ khí, ta liền muốn lấy tiện đường, chính là chủ động muốn phía dưới cái này hộ tống hàng hóa việc phải làm. Sau đó vừa tiến vào đến U Châu nội thành, chính là bị vương gia ngươi cho săn tảo thiên ý chỗ vũ hãm, nói là ta đánh cháo vương gia dùng nhiều tiền hướng thần binh các định chế vũ khí. Chu Trung nói đến đây, đem một chương trả hàng đơn đưa lên trước, theo lý thuyết giao hàng về sau, hai tấm sách đồ đơn, đều phải trở về thần binh các. Nhưng là Chu Trung lưu lại bên trong một trường, chính là vì tránh cho không tất yếu phiền phức. Nhìn lấy sách đồ đơn phía trên, rõ ràng đánh dấu cũng là tàn thứ phẩm chữ, số tiền bất quá 30.000 cực phẩm nguyên tinh, phải biết nhóm này pháp khí đều là muốn trên chiến trường, vì dùng tới đối phó minh thần giáo người. Cho nên vương gia cũng là dốc hết vốn liếng, trọn vẹn 300.000 cực phẩm nguyên tinh, chính là vương gia trong sổ sách tuyệt đại bộ phận tiền tài. Nhưng hôm nay chỉ chớp mắt thì biến thành 30.000, mua đến một nhóm tàn thứ phẩm. Cái này như là trên chiến trường, không biết có bao nhiêu vương nhà con cháu muốn chết thảm tại cái kia minh thần giáo nhân thủ phía trên. Vương Càn sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhưng lại như cũ không có lên tiếng, tỏ ý Chu Trung nói tiếp đi xuống. Tiếp lấy cái này vương đại thiếu gia cũng là không thèm nói đạo lý, không khỏi giải thích, mang đám người liền đem ta cho chặn, biết rất rõ ràng bên trong tồn tại kỳ quặc, nhưng như cũ trực tiếp ra tay với ta, sau cùng không địch lại, còn trực tiếp để vương gia trưởng lão xuống tay với ta, nếu là ta thực lực không đủ, chỉ sợ đã sớm thành vương gia hoan hồn. Chu Trung không gì sánh được lãnh đạm nói ra, đối với vương gia này thật sự là không có nửa phần ấn tượng tốt. Vương Càn nghe xong, trực tiếp là nổi gân xanh, vô bàn đứng dậy, đem vương hạo cho ta bắt giữ, sau đó tại đi đem cái kia Tào Thiên Ý cho ta lấy ra. Tào Thiên Ý giờ phút này như thế nào lại biết vương gia biến đổi lớn, ngay tại tiểu quán đùa nghịch tiểu điên. Vương gia là cái rắm, nếu là không có ta Tào Thiên Ý, có thể có hôm nay sao ba. Tiểu lầu trưởng quỹ hoảng sợ đến sắc mặt tái xanh, bây giờ vương gia tại U Châu Thành như mặt trời giữa trưa, cái này Tào Thiên Ý lớn mật như thế, sợ không phải muốn rước họa vào thân. Quán rượu chính là nhiều người phức tạp địa phương, không chừng, Tào Thiên Ý lần nữa làm bừa đánh lăn sự tình, đã là chuyển về đến vương gia. Trưởng quỹ chỉ là một cái tiểu lão bản, vương gia ở đâu là hắn đủ khả năng đắc tội lên, sợ hãi bị liên lụy sau đó mang theo mấy cái tiểu nhị, đi đến Tào Thiên Ý bên cạnh, Tào lão bản, ngày hôm nay uống quá nhiều. Muốn không ta để điếm tiểu nhị đưa ngài trở về, ngày khác trở lại uống, bữa này tiểu coi như ta Lý Mẫu người mời ngài. Ngươi thật lớn mật, đây là muốn đuổi ta đi à, ngươi cũng đã biết ta vương gia quản sự thân phận, đắc tội vương gia ngươi có lẽ còn có một đường sinh cơ, nhưng muốn là đắc tội ta, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết, lên cho ta tiểu. Tào Thiên Ý làm bừa giống như đem trưởng quỹ cho ấn trên bàn, một bình rượu ngon theo trưởng quỹ đầu dội xuống đi. Trưởng quỹ sắc mặt cứng đờ, nhưng lại không có chút nào biện pháp, xác thực. Cái này hai bên, một bên nào đều không phải là hắn người như vậy vì ngôn nhẹ tiểu trưởng quỹ đủ khả năng đắc tội lên. Ngay tại lúc này, vương gia hai vị cao thủ, trực tiếp phá mở tiểu lâu cửa lớn, xông tới, một tay lấy Tào Thiên Ý ấn trên bàn, chật đưa về vương gia. Phải biết, hai vị cao thủ đều là trên mũi đao liếm máu tồn tại, không gì sánh được thiết huyết, trên thân cỗ này sắc khí, khiến Tào Thiên Ý căn bản là không cách nào phản kháng. Tào Thiên Ý uống mơ mơ màng màng, khi thấy loại này một khắc này, còn tưởng rằng là Chu Trung cho vương gia người bắt, trực tiếp rêu cực nói, ngươi không phải thẳng như bức sao, còn không phải ngoan ngoan rơi xuống vương gia trên tay, đắc tội ta xuống chẳng, chỉ có một con đường chết, nể tình quen biết cũ phần phía trên, chỉ cần ngươi quỳ xuống đến dập đầu ba cái, chỉ cần ta một cao hứng, nói không chừng thì cho ngươi lưu lại toàn thây. Tào Thiên Ý còn coi mình là cùng lúc trước đồng dạng, tại vương gia một tay che trời tồn tại, tự nhiên là thốt ra. Vương Càn nhìn gặp một màn như thế, càng là lên cơn giận dữ. Lúc trước người này tại quán rượu bên trong, trắng trợn chửi bới ta vương gia, nói vương gia nếu là không có hắn, chẳng phải là cái gì, càng là chửi bới gia chủ mắt cho không biết nhân tâm tốt. Hai vị cao thủ đem Tào Thiên Ý tại tiểu lầu làm bừa đánh lăn một chuyện chi tiết bẩm báo. Kẻ này thật cho là hắn tại vương gia làm ra những cái này chuyện xấu xa liền không có người biết sao, hôm nay như là không đem trừ, ta vương gia mặt mũi hướng cái nào phóng. Bất quá là một con chó, vậy mà cũng dám giành công tự ngạo, còn mời gia chủ đem xử tử. Chung quanh vương gia người, đều là không gì sánh được lòng đầy căm phẫn, hận không thể tay kéo cái này bại hoại vương gia danh tiếng người. Giờ phút này Tào Thiên Ý tiểu cũng là tỉnh mấy phần, thấy rõ bây giờ hình thức, mình bị hai cái chấp sự ấn xuống. Mà Chu Trung vậy mà cùng cái kia vương cản gia chủ ngồi chung một buổi. Lúc trước là ta rượu sau lỡ lời, còn mời gia chủ đem ta làm thành cái dám đem thả, ta cam đoan về sau tuyệt đối không còn bước vào vương gia một bước. Tao nhất minh rõ ràng, như là chuyện hôm nay, không thể thiện, mình tuyệt đối là khó thoát khỏi cái chết, sau đó lại cũng không đoái hoài tới cái gì mặt mũi, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, sứ mệnh đập lấy đầu cầu xin tha thứ. Chỉ là tham ô vương gia mua sắm thần binh các khoản tiền một chuyện, giết đến tận ngươi lần 10. Cũng là không chút nào quá phận, người tới đem đè xuống, lăng trì xử tử. Vương Càn không khỏi giải thích, loại này sâu mọt, hắn có thể tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Chu Trung, ngươi nhìn nói thế nào ngươi cùng Nhất Minh cũng là huynh đệ, mà hắn lại là ta Tào gia thuận vị người thừa kế, chúng ta cũng coi là quen biết đã lâu, bằng không, ngươi thay ta cùng vương gia gia chủ văn mài, chỉ cần tha ta một mạng, về sau tuyệt đối sẽ không sẽ cùng ngươi đối nghịch, ngươi hướng đông vừa đi, ta liền hướng phía tây đi. Sinh trước khi chết. Tào Thiên Ý trực tiếp thì dọa cho nước tiểu, leo đến Chu Trung trước mặt muốn bấu víu quan hệ. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế, ta không phải là không có đã cho ngươi cơ hội, đời sau làm người tốt đi. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, cũng không để ý tới cái này Tào Thiên Ý cầu xin tha thứ. Chương 4460, Vương gia tổ hấn. Lúc trước Tào Nhất Minh chỗ lấy không tuyển chọn cùng đi theo, có lẽ cũng là ngờ tới như thế một màn, biết mình nhân từ nương tay, một khi Tào Thiên Ý cầu xin tha thứ, chính mình chỉ sợ lại là không đành lòng. Hội cầu Chu Trung thay cái này Tào Thiên Ý cầu tình, hắn thật sự là không nguyện ý lại để cho Chu Trung khó xử, cho nên thẳng thắn lựa chọn không đếm xỉa đến, có câu nói rất hay, nhắm mắt làm ngơ. Tào Thiên Ý không có nửa phần tôn nghiêm, khắp nơi bỏ, chó vẩy đuôi mừng chủ, trước kia tại vương gia cùng Tào Thiên Ý đánh lửa nóng những cái kia cá nhân, bây giờ đều là đối xử lạnh nhạt đối đãi. Tào Thiên Ý đắc thế thời điểm, bọn họ tự nhiên không gì sánh được lấy lòng, bây giờ Tào Thiên Ý cũng là cái trước khi chết người, người nào còn nguyện ý vì đắc tội gia chủ. Gặp không có bất kỳ người nào phản ứng chính mình, Tào Thiên Ý tựa hồ cũng biết mình nhất định là khó thoát khỏi cái chết. Chu Trung, ngươi cùng vương gia này đều không phải là mặt hàng nào tốt, mặt ngoài một bộ quang minh chính đại bộ dáng, vụ trộm lại đều là làm lấy chút không thể gặp người hoạt động. Như là hôm nay ta chết, làm quỷ cũng tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi vương gia, ta muốn chú các ngươi vương gia, nam đời đời vì cướp, nữ đời đời làm kỹ nữ. Các loại không gì sánh được gác độc lời nói, thốt ra. Chu Trung thì là không gì sánh được lạnh lùng, Tào Thiên Ý lúc trước làm ra những chuyện kia lúc, thì cần phải ngờ tới sẽ có hôm nay một màn này. Vương Càn phất phất tay, tỏ ý vương ra người, đem Tào Thiên Ý cho mang xuống. Vương Hạo làm ra chủ chi vị người thừa kế, lại nối giáo cho giặc, ỷ thế hiếp người, như thế tâm tính thực sự không đủ đảm nhiệm gia chủ một vị, tạm thời cách đi gia chủ người thừa kế chi vị, mà đối đại sau cha. Vương Càn khi biết Chu Trung ảnh tôn thân phận về sau, có thể nói là cho đủ Chu Trung mặt mũi, trực tiếp từ bỏ Vương Hạo gia chủ người thừa kế chi vị tư cách. Chu Trung tiên sinh, như là một hồi không có việc gì, có thể cùng Lao Phu nói chuyện một phen. Vương Càn tại xử lý hết trong gia tộc sự tình về sau, chính là hướng Chu Trung đưa ra mời. Chu Trung cũng là 10 phần nghi hoặc, vì sao cái này Vương gia gia chủ nhiệt tình như vậy, sau đó liền theo phía trước đi vào trong một gian mật thất. Vương Cản tựa hồ là nhìn ra Chu Trung tâm lý nghi vấn, sau đó trước tiên mở miệng nói, ta sở dĩ như vậy coi trọng ngươi, chính là bởi vì ngươi đánh bại Minh Thần giáo trưởng lão. Phải biết cái kia Hạ Lệ Nhã cùng ta nhiều lần giao thủ, phải biết, nàng mặc dù chỉ là địa thánh trung kỳ thực lực, nhưng là thì liền ta như thế cái địa thánh hậu kỳ, trong tay cũng là liên tiếp bị thua, chính là bởi vì, Minh Thần giáo người chỗ tu luyện công pháp, có thể đối tu sĩ đưa đến tác dụng khắc chế, mà ngươi hắc ám chi lực, tựa hồ lại là có thể khắc chế Minh Thần giáo. Coi như ta có thể khắc chế Minh Thần giáo, lại cùng việc này có quan hệ gì? Chu Trung không hiểu hỏi. Cái này nói đến thì lời nói lớn lên, ngươi có lẽ coi là, cái này Minh Thần Giáo chính là một cái mới trỗi dậy giáo phái, trên thực tế cũng không phải là như thế, Minh Thần Giáo tồn tại đã lâu, Vương gia vài đời trước đó, chính là gánh vác lên tiêu diệt Minh Thần Giáo chức trách lớn, cái kia thời điểm Vương gia không gì sánh được cường thịnh, nghe nói thậm chí tồn tại địa hoàng thực lực lớn có thể, cái kia thời điểm Minh Thần Giáo bị Vương gia ép tới căn bản là không ngóc đầu lên được, nhưng là Vương gia một đời không bằng một đời, cái này mới đưa đến hình thức bắt đầu nghịch chuyển lên, cho tới bây giờ cái này đệ nhất, đã căn bản cũng không phải là Minh Thần Giáo đối thủ, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng Minh Thần Giáo tựa hồ là được đến cực kỳ cường lực ngoại viện, bây giờ vẹn vẹn một cái chấp sự chính là có thể nghiền ép Vương gia, như là đến Vương Hạo cái kia đệ nhất, có lẽ Vương gia cũng nhanh muốn diệt vong, nhưng ngay lúc này, tiền tuyến truyền đến ngươi đánh bại Hạ Lệ Nhã tin tức, Vương gia tự nhiên là đưa ngươi phụng như là được. Đặc biệt là ta tại tự mình tra xét những cái này Minh Thần Giáo giáo chúng thi thể về sau, càng là xác định, ngươi hắc ám năng lực có thể khắc chế Minh Thần Giáo. Vương Càn đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Dù vậy, đây cũng là Vương gia ngươi các đời sứ mệnh, nào có cùng ta liên quan. Chu Trung thản nhiên nói, chính mình chỗ lấy ra tay với Minh Thần Giáo, hoàn toàn chính là vì tìm hiểu liên quan tới cổ thần tông, cùng với mắt màu lam người áo đen manh mối. Cùng Vương gia này thế nhưng là không có lấy nửa xu quan hệ. Hắn cũng không hy vọng cái này Vương Càn tìm đúng chỗ, cho là mình ra tay với Minh Thần Giáo là có ý đang trợ giúp Vương gia. Người đây thì có chỗ không biết, Vương gia mỗi một thời đại gia chủ, một mực có một đầu truyền miệng tổ hấn, tại Vương gia không có rơi thời điểm, một cái thiên mệnh chi người liền sẽ xuất hiện, dẫn theo Vương gia giết hướng thử quang, ngay từ đầu đều coi là đây chỉ là một câu nói đùa, thẳng đến trông thấy ngươi, bây giờ chính là Vương gia không có rơi thời điểm. Mà ngươi khẳng định cũng là tổ hấn bên trong vị kia thiên mệnh chi người.